hàn huyên hảo một thời gian. Vừa mới vừa tiếp xúc tu luyện công pháp không bao lâu, đến bây giờ cũng bất quá ngưng thần kỳ Dương Nguyện Tuệ tinh thần đã rất là buồn ngủ. Tuy rằng xuyên qua truyền tống trận pháp gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng này trong nháy mắt sở tiêu hao tinh thần sâu, lại là cực đại. Cũng chính là đột nhiên nhìn thấy nhi tử, cho nên tinh thần phấn khởi rất nhiều. Lúc này thoáng bình tĩnh lại lúc sau, mệt mỏi cùng buồn ngủ tự nhiên cũng liền xâm nhập mà đến. A Di mệt nhọc, vẫn là trước sớm một chút nghỉ tạm đi. Tiết tập người đề nghị nói. Phòng đã sớm đã thu thập hảo, các ngươi đi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tô Nhàn mỉm cười nói, chờ các ngươi tỉnh ngủ, ta liền mang các ngươi rời đi nơi này, chúng ta về trước không rơi đế quốc đô thành song nguyệt tinh, cùng đế quốc bệ hạ cáo biệt, sau đó chúng ta liền trở về, Đào Đào chính là còn ở nhà chờ chúng ta đâu. Nghe được Tô Đào tên, Tạ Vận Vận đôi mắt đống nhiên gian nhịn không được sáng ngời. Tô Nhàn, Tiết tập người mắt đẹp hơi đổi, hỏi, nơi này có mấy gian có thể ngủ phòng? Tô Nhàn đáp, chỉ thu thập ra tới tam gian, đệm chăn không đủ, tuy rằng phòng đủ nhiều, nhưng chỉ có tam gian có thể ngủ người. Vừa lúc, mụ mụ ngủ một gian, Y Cắt Lốt cùng ta ngủ một gian, ta chính là phải hảo hảo thẩm nhất thẩm Y Cắt Lốt, hỏi một chút nàng ngươi trong khoảng thời gian này có hay không sáng bậy. Tiết tập người đối với Tạ Vận Vận bỡn cợt chớp chớp mắt, đến nỗi Vận Vận nói, liền làm phiền Tô Nhàn ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút. Tạ Vận Vận nghe vậy, trên mặt mạc danh hiện lên hoảng loạn thần sắc. Thất thanh kêu lên, tiểu gì? Làm sao vậy? Vợ chồng son cựu biệt gặp lại, không có một ít thể mình nói muốn nói sao? Kỳ thật ta cũng rất tưởng cùng Tô Nhàn hảo hảo tán gẫu một chút, nhưng ta phải trước cùng Y Cắt Lốt liều, con lại quyết định nên như thế nào đối đãi cái này hóa, cho nên khiến cho người trước. Tiết tập người bỡn cợt nói, chẳng lẽ là ngươi miên man suy nghĩ? Tạ Vận Vận cúi đầu nói, không có, ta chỉ là cảm giác có chút hoang mang. Có cái gì hoang mang, cùng Tô Nhàn hảo hảo tán gẫu một chút là đến nơi, mẹ, chúng ta đi thôi. Tiết tập người cấp Dương Nguyễn Tuệ xử cái ánh mắt. Dương Nguyễn Tuệ tức khắc tỉnh ngộ. Hiển nhiên, nàng cũng đã nhận ra Tạ Vận Vận cùng Tô Nhàn chi gian kia xấu hổ không khí, hoặc là nói. Hai năm ngụy trang, làm Tạ Vận Vận tính tình thay đổi không ít, liên quan nhiều một ít ký ức, làm nàng tựa hồ có chút hỗn loạn. Đi thôi, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tô Nhàn mỉm cười chủ động kéo Tạ Vận Vận tay nhỏ, xem nàng kia phảng phất sắp động phòng giống nhau khẩn trương thần thái. Hắn nhịn không được trong lòng thở dài trong lòng. Trong đầu rồi lại mạc danh hiện lên ngày đó chính mình mang theo Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái rời đi thời điểm, chủ động từ bỏ cùng hắn đồng hành cái kia Tạ Vận Vận. Dù cho hiện giờ hai người gặp lại, nhưng cái kia nghịch ngợm đáng yêu Tạ Vận Vận, chẳng lẽ nói vĩnh viễn cũng không về được sao? Nghĩ, Tô Nhàn trong lòng mạc danh, cũng nhịn không được có một chút mất mát cảm giác. Chương 1160, quyết không buộc gazo. Ban đêm, ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét. Hiếm thấy không có Y Thì Cắt Lốt quấy rầy. Hoặc là nói lúc này Y Cắt Lốt chỉ sợ đang ở bị tiết tập người cấp thẩm vấn, tự nhiên vô hà tới quấy rầy bọn họ. Hai người lặng lặng nằm ở cùng chương trên giường. Không khí rất là yên tĩnh. Tô Nhàn đột nhiên đứng dậy. Tạ Vận Vận nhịn không được ra một tiếng kêu sợ hãi lên, đã bản năng giấu tay hộ ở ngực trước. Ta chỉ là nhiều cho ngươi điểm chăn mà thôi, ngươi đây là cái gì phản ứng? Dù cho trong lòng lại như thế nào thương tiếc, Tô Nhàn vẫn là nhịn không được vô ngữ, ngươi nói một chút chúng ta hai cái gì không phát sinh quá. Ngươi đến nỗi như vậy phòng bị ta sao? Rõ ràng trước kia đều là ngươi chủ động. Ta không có, chẳng qua. Cảm giác rất kỳ quái. Tạ Vận Vận mặt đẹp mang theo khó có thể che giấu hoảng loạn, tựa hồ là sợ Tô Nhàn sinh khí giống nhau. Giải thích nói, ta lại không có mất trí nhớ, tự nhiên cái gì đều biết. Thậm chí vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm, ta nhịn không được liền tưởng phát ngươi trong lòng ngực. Nhưng mỗi khi ta có cái loại này tâm tư thời điểm, trong lòng thật giống như có một người khác đang liều mạng ngăn cản ta, lại khát vọng lại bài xích, cho nên. Liền. Nàng sợ hãi nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, bất quá tựa hồ là làm Tạ Vận Vận ta chiếm cứ thượng phong, cho nên có thể ngăn chặn nàng. Nếu ngươi thật sự tưởng đối ta làm gì đó lời nói, đến đây đi, ta sẽ không phản kháng. Nói, Tạ Vận Vận nhắm hai mắt lại, bày ra một bộ hy sinh giống nhau thần thái. Tô Nhàn. Hắn đã đại khái minh bạch Tạ Vận Vận ý tứ. Phía trước chính mình đã từng trong lúc vô tình biết được quá, Tạ Vận Vận thức tỉnh trước tiên 10 năm. Nói cách khác đến bây giờ nói, còn dư lại 5 năm nhiều thời giờ, nàng liền sẽ thức tỉnh đến hoàn chỉnh thánh tộc chi vương trạng thái. Gần 5 năm thời gian, Tạ Vận Vận thức tỉnh chỉ sợ đã tiến hành rồi một nửa có thừa. Một nửa. Làm Tạ Vận Vận nhân cách nhiều ít cũng đã chịu chút ảnh hưởng đi. Kỳ thật, về chuyện của ngươi, rất nhiều ta đều không có cùng ngươi nói đi. Tô Nhàn duỗi tay đem Tạ Vận Vận ôm, cảm thụ được kia hơi kháng cự đồng thời lại chậm rãi tệ dán vào chính mình trong lòng ngực thân thể mềm mại. Hắn có điểm thổn thức thở dài, ngươi phụ thân còn có ra ra bọn họ. Đã xảy ra chuyện. Hắn đem phía trước Tạ Trường An còn có Tạ Huyên bọn họ mất tích sự tình một chút báo cho Tạ Vận Vận, đặc biệt phía trước Tạ Phủ bị sửa vì Tô Phủ. Cho nên, nhà của ngươi biến thành nhà của chúng ta. Hắn tổng kết nói, đương nhiên, trên thực tế, vẫn là nhà của ngươi. Tạ Vận Vận lặng lặng nghe, trong ánh mắt mang theo khôn kể thần thái. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới nhẹ giọng nói, ta đại khái cũng đoán được, vậy ngươi tính toán xử trí như thế nào ta đâu? Nhạc phụ. Nô, ngươi ông ngoại ý tứ, là muốn cho ta ở nhìn thấy ngươi trong nháy mắt, ra tay phế đi ngươi tu vi, hoặc là nói nếu ta không hạ thủ được nói, liền từ hắn xuống tay, đến lúc đó làm ngươi liền thanh thản ổn định làm một người bình thường, chẳng sợ ngươi lại có điên cuồng tâm tư, cũng không sợ ngươi làm loạn, bảo ngươi thành thật kiên định sống đời trước, nga đúng rồi, hắn còn làm ta. Làm ngươi cái gì? Tạ Vận Vận ngẩng đầu nhìn Tô Nhàn, hỏi. Không có gì, cái này hỗn trướng đồ vật. Tô Nhàn thầm nghĩ buộc gà rô. Không có khả năng. Ta tuyệt không tiết chát. Ông ngoại thật tốt, đến bây giờ đều còn không có từ bỏ ta sao. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Dựa vào Tô Nhàn trong lòng ngực, Tạ Vận Vận kia hơi có chút khẩn trương thân thể dần dần khôi phục bình thường. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Nhàn, nghiêm túc hỏi. Ta không nghĩ thương tổn ngươi, vô luận tình huống như thế nào dưới, ta đều không nghĩ thương tổn ngươi. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta cùng ngươi còn có đào đào không giống nhau, ta không có gì đặc biệt ghê gớm địa vị, nhưng ta 18 tuổi đặt chân trúc cơ kỳ, đến bây giờ mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, đã là nguyên anh đấu tôn cực cảnh, đã có được có thể địch nổi tối cao phân thần thực lực. Triệu Sa Phàm nói ngươi 5 năm lúc sau liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh, nhưng ta có nắm chắc ở 5 năm trong vòng tu luyện đến tối cao phân thần chi cảnh, đến lúc đó, ta sẽ có được càng cường thực lực, phối hợp thượng ta trận pháp chi lực, nếu lại có đào đào hỗ trợ nói. Dù cho ngươi là thánh tộc chi vương, ta cũng không tin 5 năm lúc sau ngươi là có thể khôi phục đại thừa kỳ tu vi, ta sẽ áp chế ngươi. Chỉ cần ta tu vi vẫn luôn cao hơn ngươi, đến lúc đó, ngươi chẳng sợ tâm tính đạn. Ý biến, cũng làm không được yêu. Hắn thật sâu nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, ta sẽ vì ngươi biến cường, vì ngươi biến so trên đời bất luận kẻ nào đều cường đại, bao gồm ngươi cùng Tô Đào ở bên trong. Khả năng năm đó ngươi kiếp trước cùng Đào Đào sư tôn hoặc là kiếp trước có chút liên quan. Nhưng vô luận là loại nào tình huống, đến lúc đó nếu các ngươi hai cái dám tắc quái, ta đều sẽ lấy áp đảo các ngươi phía trên thực lực đem các ngươi hai cái chấn áp, sau đó từng cái hung hăng tấu một đốn. Tạ Vận Vận nghe vậy, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt đã là hiện lên một chút ba quang, nàng nhẹ giọng nói, nhưng nói như vậy, ngươi cùng Đào Đào đến vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau, ăn cơm ngủ, nửa bước cũng không thể hơi ly. Kia bất chính hảo làm thỏa mãn ngươi ý. Tô Nhàn trong giọng nói mang lên vài phần ý cười. Liên quan Tạ Vận Vận cũng đi theo nhẹ giọng nở nụ cười. Nhớ tới lúc trước ở thật sao thủy ánh sáng mặt trời trường cao đẳng trong vòng. Chính mình rất là di khí sai xử đối Tô Nhàn tỏ vẻ, chính mình muốn huynh muội song thu. Hiện tại ngẫm lại, thật sự cảm giác hình như là kiếp trước phát sinh sự tình giống nhau. Nàng đem mặt chôn ở Tô Nhàn trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy hảo hạnh phúc, chẳng sợ ta thân phận lại như thế nào biến hóa, ít nhất, các ngươi đều không có nghĩ tới muốn từ bỏ ta, chẳng sợ thương tổn ta. Cũng là vì bảo hộ ta vì tiền đề, ta vẫn luôn đều thực hạnh phúc ca, trước kia không cảm thấy, hiện tại ở vào nửa thức tỉnh trạng thái. Ta mới ý thức được phía trước chính mình rốt cuộc như thế nào hạnh phúc. Nói, nàng lâm vào trầm mặc bên trong. Tô Nhàn cũng không nói lời nào. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau. Tô Nhàn, ta suy nghĩ. Tạ Vận Vận đột nhiên nhẹ giọng nói. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi không phải thực bài xích ta sao? Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có bài xích quá ngươi. Tạ Vận Vận thấp giọng nói, ngươi trước kia đối ta không phải cũng là như vậy sao, ta địa phương nào không phối hợp ngươi, ngươi đều là trực tiếp ngủ phục ta, ta trong thân thể một cái khác linh hồn không nghe lời, ngủ quá một lần lúc sau, hẳn là liền nghe lời. Nói lên sự tình trước kia, Tạ Vận Vận ha ha nở nụ cười. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn ngụy trang một cái khác tính cách. Cảm giác chính mình phảng phất cũng thật liền biến thành người như vậy. Mà khi trở lại Tô Nhàn bên người, nói với hắn lời nói, cảm giác giống như lại trở về quá khứ. Nàng nghiêm túc nói, ta không biết hiện tại loại cảm giác này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng ta thực sợ hãi, vạn nhất có một ngày nhân cách của ta bị thay đổi nói. Ta có thể hay không biến thành một cái hoàn toàn bất đồng người đâu. Nhưng hiện tại cùng ngươi nói chuyện, ta cảm giác, chính mình lại tựa hồ lại tìm về phía trước cảm giác. Tô Nhàn hỏi, cho nên muốn ta nhiều bồi bồi ngươi. Tạ Vận Vận giải thích nói, ân, ta chỉ là vì không cho chính mình biến mất mà tận lực nhiều làm một ít nỗ lực mà thôi. Ta minh bạch, hắc hắc. Ta minh bạch. Ngươi cười cái gì? Không cười cái gì. Nhưng ngươi cười, ngươi có phải hay không đang chê cười ta ở chủ động tìm lý do tiếp cận ngươi? Ta nói cho ngươi, không có. Tuyệt đối. Tạ Vận Vận nói đến một nửa, nói không được nữa. Còn thưa nói, đã bị Tô Nhàn đều cấp đổ trở về trong bụng. Cựu biệt gặp lại. Dù cho trong cơ thể kia nửa thức tỉnh linh hồn, cũng không pháp chống lại Tạ Vận Vận thân mật âu yếm người xúc động. Ngược lại là Tô Nhàn, trong lòng mạc danh hiện lên một cái cảm giác cổ quái. Tô Đào tu luyện chín nguyên thánh liên quyết, tương lai rất có thể sẽ cho chính mình chỉnh ra tới chín muội muội, như thế nào Tạ Vận Vận lúc này cũng chơi nổi lên phân liệt. Chẳng lẽ nói tương lai, chính mình sẽ có hai cái Tạ Vận Vận sao? Chương 1161, chính phẩm đều không sợ còn sợ sơn trại sao? Một đêm chưa ngủ. Sắc thật như Tạ Vận Vận theo như lời. Kia cái gọi là ngăn cản cảm xúc, có lẽ gần chỉ là bản năng mà thôi, ở Tạ Vận Vận đều chủ động phối hợp dưới tình huống, thực mau liền bị trấn áp. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người tay kéo tay đi ra phòng, lại không giống trước một ngày như vậy ngăn cách. Mà nhìn Tạ Vận Vận kia trong sáng vô cùng tươi cười, Tô Nhàn càng là nhịn không được trong lòng cảm khái. Viễn cổ thời đại một câu nói quá đúng. Khoảng cách nữ nhân trái tim gần nhất địa phương, là ở không thể nói vị trí. Chính mình xem như lại lần nữa đi vào nàng tâm. Mà vừa bước ra cửa phòng, trong mũi liền ngửi được một cổ cực kỳ quen thuộc mùi hương. Mẹ nó tay nghề. Tô Cảnh nhịn không được cảm khái, lôi kéo Tạ Vận Vận liền hướng chính sảnh đi đến, thở dài, thật là đã lâu cũng chưa nếm đến mụ mụ tay nghề. Đào Đào tay nghề tuy rằng cũng thực hảo, nhưng tổng cảm giác khuyết điểm cái gì, hiện tại nói, rốt cuộc một thường năm xưa tâm nguyện. Nói, lôi kéo có điểm ngượng ngùng Tạ Vận Vận. Tạm thời không đề cập tới nàng tương lai bà, nàng tiểu gì chính là còn ở nơi đó đâu. Song trọng cảm thấy thẹn a. Cũng may tiết tập người cũng hảo, Dương Nguyễn Tuệ cũng hảo, nhìn đến bọn họ hai cái lại đây, đều thực thức thời cái gì cũng chưa nói. Duy độc Y Cắt Lốt đầy mặt tò mò phùng chén, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng bị tiết tập người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngoan ngoan cái gì đều không nói. Tô Nhàn vẫn luôn đều thực hoang mang. Rõ ràng chỉ là cá nhân công trí năng mà thôi, vì cái gì Y Cắt Lốt đối tiết tập người nhưng vẫn duy trì như vậy cao kính sợ đâu. Đối ta cái này chủ nhân cũng chưa gặp ngươi như vậy nghe lời quá. Ăn xong cơm. Tuy rằng Tô Nhàn đã đưa ra phải đi, nhưng Dương Nguyễn Tuệ vẫn là thực nghiêm túc đem mọi người ăn dư lại chén đua đều cấp giặt sạch một lần. Sau đó bãi chỉnh chỉnh tề tề. Dung Năng nói, về sau không chừng còn ai vào đây đến nơi đây tới. Đến lúc đó, sao có thể làm cho bọn họ dùng dư lại đồ vật đâu. Tô Nhàn tùy vào nàng, dù sao hiện tại người một nhà một lần nữa gặp lại, tâm tình không cần quá hảo. Ngược lại là tiết tập người, trên mặt hay còn mang theo chút sầu lo thần sắc, hỏi, Tô Nhàn, ngươi phía trước còn nói, chủng tộc. Không đúng, thánh tộc tồn tại đã bại lộ, thậm chí còn liên minh còn nắm giữ phân biệt thánh tộc phương pháp, Đào Đào nàng. Chúng ta như bây giờ trở về, nàng có thể hay không có nguy hiểm? Sẽ không, yên tâm đi. Tô Nhàn cười nói, đối với thánh tộc cùng nhân tộc, tốt nhất phân biệt phương pháp chính là Thiên La Rủ, Nga, hiện tại đã bị ta cải tạo thành Hàn Phách Ngọc Tâm Rủ, nhưng ngươi nhưng đừng quên, thứ này lúc trước chính là bị Đào Đào cấp chơi uy vũ sinh phong, chính là cái gì vấn đề đều không có, đến nỗi kính chiêu yêu gì đó. Kia bất quá là ta căn cứ Hàn Phách Ngọc Tâm Dù luyện chế ra tới, cùng Hàn Phách Ngọc Tâm Dù so sánh với chính là cái thứ phẩm, liền chính phẩm hàng chợ đều phân biệt không. Ra Đào Đào, kính chiếu yêu tự nhiên càng không có thể. Hắn trầm ngâm một trận, nói, hiện tại nói, ta chỉ lo lắng những cái đó thánh tộc người, bọn họ là biết Đào Đào thân phận. Nhưng hiện tại Đào Đào còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, bọn họ có lẽ sẽ đối Đào Đào dùng sức mạnh tưởng đem nàng bắt cướp trở về, hảo chờ đợi nàng thức tỉnh. Nhưng hẳn là sẽ không chủ động bại lộ nàng tin tức, bọn họ cũng không nghĩ làm cho bọn họ vương chết. Vương. Tiết tập người mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, đúng vậy, ta đều thiếu chút nữa quên mất, Vận Vận là bọn họ vương, chỉ sợ cũng chỉ có thánh tộc chi vương, tu vi mới có thể tiến triển nhanh như vậy. Nói, nàng thế nhưng mạc danh có chút thổn thức. Tô Nhàn gật gật đầu, nói, cho nên chúng ta duy nhất yêu cầu lo lắng, đại khái chính là thánh tộc khả năng sẽ tập kích chúng ta, hoặc là trở lại thiên su tinh lúc sau. Vận Vận chỉ sợ bãi không ra trước kia đại tiểu thư quá mức, tỷ phu bọn họ rời đi, Vận Vận tuy rằng không bị liên lụy, nhưng nhiều ít cũng đến chịu điểm xem thường đi. Nhưng tuy rằng ngươi ra bọn họ mất thế, nhưng ngươi ông ngoại hiện tại đã là tổng trưởng phủ tổng trưởng, ngươi tương lai trượng phu là đời kế tiếp tổng trưởng, phòng trừng cũng không có gì người dám quá trắng ra tìm ngươi phiền thoái, trừ phi hắn muốn chết. Ta không sợ, hơn nữa, ta cũng bãi không ra trước kia đại tiểu thư quá mức. Tạ Vận Vận nhẹ giọng nói. Tô Nhàn gật đầu, hỏi. Đúng rồi, Vận Vận, ngươi tu vi hiện giờ là cái gì cảnh giới? Tạ Vận Vận nói, Nguyên Anh. Tiết tập người ở bên cạnh buồn bã nói, nàng tuyệt đối công lực đã vượt qua ta, ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người là như vậy tu luyện. Người khác là hấp thu thiên địa linh khí nhập thể, chuyển hóa chân nguyên, nàng là trực tiếp đem chính mình trong cơ thể ngủ say công lực đánh thức, tốc độ ít nhất là thường nhân 100 lần, hơn nữa lấy loại này tốc độ, 5 năm trong vòng, nàng nhất định đạt đến tối cao chi cảnh. Tô Nhàn thử tính đem tay đáp ở Tạ Vận Vận trên cổ tay, nói, Vận Vận, lấy ngươi 10 thành công lực chấn khai tay của ta. Tạ Vận Vận gật đầu. Ngay sau đó, một cổ cực cường chân nguyên như lợi kiếm giống nhau, trực tiếp từ Tạ Vận Vận thủ đoạn xông thẳng mà ra, đâm hướng về phía Tô Nhàn cánh tay. Nay lực lượng cũng không tính rất mạnh, nhưng lại cực độ ngưng thật, thậm chí còn ngưng thật đến làm Tô Nhàn cơ hồ muốn cho rằng đối phương là trực tiếp nắm tay tạp hướng chính mình. Đây là thánh tộc chi vương lực lượng sao? Tô Nhàn sớm liền làm đủ chuẩn bị, lúc này chân nguyên khẽ nhúc đích, Nam Minh Ly Hỏa đã nháy mắt tràn ngập với hắn gân mạch trong vòng, cùng Tạ Vận Vận chân nguyên vừa chạm vào liền tách ra. Tô Nhàn đã nhẹ nhàng buông lỏng ra Tạ Vận Vận thủ đoạn, mà Tạ Vận Vận chân nguyên cũng liền như vậy thu trở về, tự nhiên tùy ý. Tô Nhàn nhịn không được tán thưởng nói, ghê gớm, ngắn ngủn 3-4 năm. Không đúng, mới 2 năm mà thôi, ngươi có 2 năm chỗ chống kỳ, ngắn ngủn 2 năm thời gian, thế nhưng đã có như vậy cao thâm tu vi, Vận Vận, ngươi tốc độ tu luyện, chính là đem ta còn có đảo đảo đều cấp bỏ xuống đi. Ta bất quá là tiền nhân dư ấm mà thôi, ngươi mới là thật sự lợi hại đi, ngắn ngủn mấy năm thời gian, đã có như thế lợi hại tu vi. Tạ Vận Vận nhìn Tô Nhàn đôi mắt mang theo một chút kinh ngạc cảm thán, nàng mấy năm nay tu vi xác thật tiến bộ mau lợi hại, hơn nữa càng lúc càng nhanh, cuối cùng một tháng thậm chí nhưng để ngày thường mấy năm tu luyện chi công, nhưng so với Tô Nhàn, thế nhưng còn kém cỏi không ít. Mà Tô Nhàn tắc may mắn thở dài. Võ Kinh Thiên, người tốt nột. Nếu không phải ngươi nói, ta chỉ sợ cũng không có biện pháp như vậy dễ như trở bàn tay chấn áp hạ Tạ Vận Vận. Hắn lúc này mới xem như yên tâm tới. Ít nhất, chính mình trước mắt còn có thể chấn áp trụ Tạ Vận Vận. Hắn gật gật đầu, nói, hiện tại trên cơ bản hết thảy đều ở chiều tốt phương hướng phát triển, chúng ta cũng nên trở về liên minh, Ilya Cutlass, biến hình đi. Là, chủ nhân. Ilya Cutlass gật đầu, thân ảnh chậm rãi trốn vào hư không trong vòng, ngay sau đó, một con thuyền thật lớn vô cùng tinh hạm liền như vậy chậm rãi tự trong sân xuất hiện. Lấy hư không phi hành đi, chúng ta trước hướng song nguyệt tinh một hàng, ta cùng với đế quốc hoàng đế bệ hạ cáo biệt lúc sau. Chúng ta liền phản hồi đạo vực, rồi sau đó, thông qua đạo vực truyền tống trận pháp, trực tiếp liền có thể trở lại liên minh tổng trưởng phủ. Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập người hai người đồng thời hiếu kỳ nói, truyền tống trận pháp. Các ngươi có 2 năm không xong kỳ, chính là bỏ lỡ không ít rất quan trọng tin tức. Hiện tại liên minh, chính là cùng trước kia liên minh, hoàn toàn bất đồng lạc. Trên đường, ta kỹ càng tỉ mỉ cùng các ngươi nói. Tô Cảnh hắc hắc nở nụ cười. Chương 1162, có vay có trả, lại mượn không khó. Sở dĩ lựa chọn hư không phi hành mà không phải lấy trùng động phi hành, đảo không phải vì tiết kiệm nguồn năng lượng. Rốt cuộc hiện giờ sắp phản hồi liên minh, Ilya Cutlass phía trước vẫn luôn không có dùng võ nơi, hiện giờ nguồn năng lượng chính là còn sung túc đâu. Tô Nhàn bất quá là muốn nhiều mấy ngày cùng người nhà ở chung mà thôi. Theo Ilya Cutlass bay vào vũ trụ, ở thiên hành tinh qua lại xuyên qua một trận, đợi đến tốc độ cũng đủ, trực tiếp trốn vào hư không trong vòng sau. Sớm phái người ở phụ cận phi lãng đảo phụ cận giám thị nơi đây võ thế người lập tức liền đem tin tức cấp truyền lại trở về. Đúng không? Cái kia sát tinh rốt cuộc đi rồi. Võ thế chư vị quản sự người nghe được tin tức này, tự nhiên sẽ hiểu, chỉ sợ Tô Nhàn là đã đạt thành hắn trong lòng tâm nguyện. Nhưng những người này không có một cái không cam lòng. Ngược lại tràn đầy may mắn. Cái này sát tinh, hắn ở thiên hành tinh nhiều lưu lại một ngày, võ thế liền muốn không dám ngẩng đầu một ngày. Năm đó chiến thiên thành một người độc kiếm. Độc thủ kiếm giới đại môn, lấy kiếm kết bạn, đánh toàn bộ kiếm giới không dám từ cửa chính chạy lấy người. Khi đó kiếm giới cảm giác, bọn họ hiện tại rốt cuộc xem như cảm giác được. Lấy bản thân chi lực uy áp toàn bộ võ thế, cố tình võ thế còn không làm gì được hắn. Này Tô Nhàn nhưng cũng không là tầm thường nguyên anh tu sĩ, liền chiến lao tổ đều bị giết, dù cho lại phái ra võ thanh tới, nhưng võ thế vị nào võ thanh có năm chắc dám vô độ ngược nói, chính mình liền so chiến lao tổ càng cường. Đi thôi, chạy nhanh thai hỏa người khác đi đi. Các ngươi đi rồi, chúng ta mới hảo đóng cửa lại, hảo hảo cạnh tranh rốt cuộc ai mới là võ thế tân thế chủ. Có thể muốn gặp. Chỉ sợ ở hiện giờ võ thế vô chủ rất nhiều, đế quốc lực lượng đang ở lặng yên không một tiếng động lẻn vào tiến vào. Rồi sau đó yên lặng cắm rễ, chờ đợi sinh sôi nảy nở, khỏe mạnh trưởng thành, cho đến hoàn toàn đem toàn bộ võ thế đều cấp nắm ở trong tay. Bất quá hiện tại nói, Tô Nhàn ngược lại là hy vọng Tuyết Bạch Tình khi nữ nhân này càng cường càng tốt. Bên không nói, liên minh nhưng không như vậy thái bình. Hiện giờ thánh tộc đã đại bộ phận rời khỏi liên minh thế lực phạm vi, nhưng chưa chắc toàn lui ra. Mà theo Tạ Vận Vận trở về, Tô Nhàn dám tưởng tượng, thánh tộc quyết sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Còn có trung tộc. Mà hiện tại, theo liên minh cùng đế quốc chi gian cái chắn tiếp xúc, ít nhất, vô tận tinh hải ngươi đế quốc không biết xấu hổ làm ta liên minh độc thủ sao? Môi hở răng lạnh đạo lý các ngươi hiểu hay không? Trước kia có trận pháp cách xa nhau, các ngươi không sợ. Hiện tại, liền hỏi các ngươi có sợ không? Đến nỗi mấy trăm năm sau, đế quốc hoàn toàn đem liên minh siêu việt linh tinh sự tình, Tô Nhàn là hoàn toàn không lo lắng. Hắn chắc chắn đâu. Trong chớp mắt, đó là hơn 20 ngày thời gian trôi qua. Này hơn 20 thiên lý, Tô Nhàn nhưng thật ra so phía trước tu luyện càng vì cẩn mẫn. Tạ Vận Vận hiện giờ tu vi tiến bộ cực nhanh, xa xa vượt quá Tô Nhàn tưởng tượng ở ngoài. Hắn nếu quyết định không thương tổn Tạ Vận Vận tu vi, như vậy liền quyết không thể quá mức đại ý, cần thiết mau chóng tăng lên chính mình tu vi. Mà Nhàn hạ thời gian, hắn liền bồi Dương Nguyễn Tuệ các nàng. Một nhà mấy khẩu, nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Đến nỗi Tạ Vận Vận, mọi người kỳ thật vẫn luôn đều chú ý nàng, hơn 20 thiên thời gian trôi qua, theo nàng theo như lời, thế nhưng không còn có cái loại này nằm mơ giống nhau cảm giác. Thật giống như theo từ thời không loạn lưu ra tới, phía trước cái gọi là ảo giác cùng cảnh trong mơ đã tận đều biến mất không thấy. Tô Nhàn tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng cảm giác hẳn là chuyện tốt đi. Chỉ là chính mình không rõ trong đó chi tiết mà thôi. Hơn 20 thiên hậu, thật lớn tinh hạm trực tiếp buông xuống song nguyệt tinh thượng. Mini tinh hạm tuy xưng mini, nhưng trên thực tế, đối đế quốc mà nói, lại là lớn đến cơ hồ vô pháp tưởng tượng. Mà lớn như vậy một con thuyền tinh hạm trực tiếp xuất hiện ở Bất Dạ thành chính phía trên. Tự nhiên chọc đến mọi người tẫn đều là khiếp sợ, mà không Dạ cung trong vòng, đối mặt những cái đó khẩn trương thị vệ. Tuyết Bạch Tình khi lại vây vây tay, mỉm cười nói, ngươi chờ quên mất trước chút thời gian, chúng ta đưa kia nhóm thứ 20 vạn ba tánh tiến vào liên minh là lúc, liên minh ba tánh tiến đến ta đế quốc khi ngồi tinh hạm sao. Thứ này so sánh với, còn nhỏ không ít đâu. Bất quá thời gian này, chấm vẫn chưa nhận được liên minh phương văn điệp, xem ra, nên là vị kia rốt cuộc đạt thành mục đích, đi, theo chấm đi nên đón khách quý đi, tối cao quy cách. Tối cao quy cách. Kia đã là nên đón hắn quốc chi chủ quy cách, tuy rằng hiện giờ theo Tô Nhàn trên đường treo máy, mà liên minh cùng đế quốc mấy phen lui tới lẫn nhau, hắn liên minh sứ giả thân phận sớm đã đổi tới rồi người khác trên người. Nhưng trên thực tế, vô luận là Tô Nhàn thân thủ chém giết chiến thiên thành, vẫn là hắn tương lai liên minh tổng trưởng thân phận, đều hoàn toàn đủ thượng cái này quy cách. Theo vạn ngôn chung lần thứ 2 gõ vang, tinh hạm liền như vậy trực tiếp ngừng ở trong hoàng cung. Bệ hạ, ngươi thật sự là quá khách khí, vạn ngôn chung tốt xấu cũng là S cấp pháp bảo, như vậy lung tung vận dụng, không khỏi có chút không tôn trọng trí bảo. Tô Nhàn ha ha cười đi xuống tinh hạm. Ở hắn phía sau, đi theo Dương Nguyễn Tuệ, Tiết Tập Người cùng Tạ Vận Vận tam nữ, từ bên trong đi ra. Nhìn sớm đã chờ ở nơi đó Tuyết Bạch Tình khi, chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, Nam Cung Thải Vi đối với hắn rất hòa thuận tiêu tiếu, mà Thủy Nguyệt Long ca nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, lại tràn đầy ngưng trọng. Mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tô Nhàn biết, gia hỏa này ở dùng tự thân kiếm tâm nhìn trộm chính mình nhược điểm. Đáng tiếc, nếu nói phía trước Thủy Nguyệt Long ca đối Tô Nhàn mà nói còn xem như kình địch, Tô Nhàn với chiêu số tinh diệu phía trên lược thắng với hắn, mà hắn tu vi tắc thắng qua Tô Nhàn một bậc. Nhưng hiện tại, theo tu vi tăng lên, Tô Nhàn hiện tại đã không cần quá đem hắn để vào mắt. Quả nhiên, xem đến một trận, Thủy Nguyệt Long ca ánh mắt chi gian đã hết là mồ hôi, hắn thế nhưng cái gì đều nhìn không ra tới. Đối diện, đó là một mảnh vô ngần quần quận vũ trụ, căn bản nhìn không tới nửa điểm manh mối. Cuối cùng, hắn chỉ phải thật sâu cảm thán một câu, kẻ si ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Tiết Tập Người lặng lẽ nắm nắm Tô Nhàn quần áo, thấp giọng hỏi nói, cái kia xinh đẹp cô nương có ý tứ gì, làm gì vẫn luôn nhìn ngươi. Chẳng lẽ là ngươi cô phụ nhân gia? Tô Nhàn tức giận nói, đó là nam. Tiết Tập Người. Thủy Nguyệt Long ca ánh mắt rơi xuống Tiết Tập Nhân thân thượng, ngay sau đó nhịn không được ngẩn ra. Đế quốc trong vòng, nữ tu sĩ hoặc là nữ võ giả không ít, nhưng mà nữ binh lại là một cái cũng không. Mà như Tiết Tập Người như vậy lưu loát tiêu sái tư thái, chỉ là đứng ở nơi đó, liền rất có một cổ chính trực chi phong nữ tử, lại là hiếm thấy thực. Vừa định miệng ba hoa vài câu, lại trong giây lát chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt. Hắn ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây, con trước mặt người này. Sợ đã không phải chính mình có khả năng chống lại thậm chí khiêu khích. Hắn nhịn không được lắc đầu cười khổ, lập tức chuẩn bị xuất khẩu nói cũng rụt trở về. Đắc tội không nổi lạc. Ngược lại là Tuyết Bạch Tình khi, nàng doanh doanh tiếu tiếu, tiến lên hai bước, nghiêm mặt nói, chúc mừng Tô Đại Sư đến cô ý chung mong muốn, rốt cuộc nên trở về chính mình người nhà, này ba vị đó là bá mẫu cùng hai vị Tô Phu Nhân đi. Đối mặt đế quốc chi hoàng, Dương Nguyễn Tuệ bản năng có chút có quáp, Tiết Tập Người cùng Tạ Vận Vận tắc không nói chuyện. Hiển nhiên, trong lòng đều ở lặng lẽ mừng thầm đâu. Bất quá Dương Nguyễn Tuệ ở chỗ này, cũng không thể dễ dàng như vậy gật đầu, bằng không chẳng phải là mắc cỡ chết được. Tô Nhàn mỉm cười gật đầu, nói, đến đa tạ bệ hạ tương trợ, bằng không, chỉ sợ ta không dễ dàng như vậy thành công. Còn phải chúc mừng Tô Đại Sư tu vi đại tiến, thế nhưng liền chiến thiên thành đều chết ở đại sư tay. Tuyết Bạch Tình khi mỉm cười nói, bất quá Tô Đại Sư hiện giờ tu vi như vậy cao tuyệt, nói vậy kẻ hèn tối cao cảnh giới đối thủ đã không bị Tô Đại Sư để vào mắt, kia liệt châm lôi đối đại sư mà nói, cũng không có gì ý nghĩa. Tô Đại Sư, ngươi có phải hay không nên vật quy nguyên chủ đâu? Tô Nhàn. Chương 1163, ngươi cũng chính là thoạt nhìn khôn khéo. Tô Nhàn nghe vậy ngẩn ra, trên mặt đã nhịn không được lộ ra cười khổ, thở dài, bệ hạ cũng nên biết, kia võ kinh thiên thực lực không tầm thường, mà này sư bá chiến thiên thành càng là năm đó từng nhất kiếm chấn áp kiếm giới tối cao võ thánh, ta có thể ở bọn họ hai người trong tay sống sót đã là đến thiên chi hạnh, lại còn có ít nhiều liệt châm lôi tương trợ. Nhưng liệt châm lôi tự bảo vệ mình năng lực quá kém, bị chiến thiên thành cấp sinh sôi phá hủy, ta nhưng thật ra như thế nào trả lại ngươi? Đó là chuyện của ngươi, có vay có trả, lại mượn không khó, ngươi mượn chấm con rối, chấm tự nhiên đó là tìm ngươi thảo mớn, đến nỗi như thế nào còn, chuyện của ngươi còn muốn tới hỏi chấm sao? Tô Nhàn thở dài, được rồi, người sáng mắt không nói tiếng lóng, bệ hạ, nói đi. Ngươi điều kiện. Hắn hiện tại trên cơ bản xem như thực hiểu biết Tuyết Bạch Tình khi là người. Nay tiểu cô nương chính là cái không có lợi thì không dậy sớm chủ, nàng không có khả năng không biết liệt châm lôi đã bị hủy bởi chiến thiên thành tay, lại còn riêng nhắc tới việc này, tất nhiên có sở cầu. Ngươi vừa mới cũng nói, liệt châm lôi cứu ngươi tánh mạng, mà liệt châm lôi là chấm con rối, có phải hay không cũng có thể xem như chấm cứu ngươi tánh mạng đâu. Tuyết Bạch Tình khi trên mặt mang theo giạt rào tươi cười, nói, ân cứu mạng, tự nhiên dũng tuyển tương báo, Tô Đại Sư, chấm phía trước chính là nghe đạo vực Bích Trần Khanh nói lên quá. Nói các ngươi đầu cuối nhưng cũng không gần chỉ là liên lạc công cụ đơn giản như vậy, bên trong càng là bao hàm toàn diện, các loại lung tung rối loạn đồ vật đều có, cầm trong tay đầu cuối, nhưng chú ý ngoại giới rất nhiều sự tình, chấm tư tâm cảm thấy, chấm thân là đế quốc chi chủ, tự nhiên nhiều hơn quan tâm. Nước bạn, mà hiện tại, nghe nói liên minh đầu cuối tín hiệu tháp đã đối đạo vực phụ cận khu vực thực thi toàn bao trùm, nhưng khoảng cách đế quốc, lại còn có cách xa vạn dặm. Ta hiểu được. Tô Nhàn gật đầu nói, chờ ta trở về lúc sau. Sẽ trước tiên an bài người tới cấp xong nguyệt tinh bố trí đầu cuối tín hiệu tháp, ngươi yên tâm, thực mau. Như vậy ta liền vừa lòng. Tuyết Bạch Tình khi vừa lòng gật gật đầu. Tô Nhàn trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cười thầm, ngươi vừa lòng, ta càng vừa lòng. Chói định đầu cuối chính là muốn phân biệt máu. Mà máu ẩn chứa ký ức, cơ hồ liền đại biểu cho một người quá khứ. Nay đại biểu cho chỉ cần chói định đầu cuối, chính mình liền có thể đặt mua nàng nhân sinh. Có lẽ tiêu phí rất lớn. Nhưng ngày sau. Một khi này tiểu nha đầu có cái gì chính mình sợ không rõ ràng lắm hành vi, trực tiếp đặt mua một chút, chẳng phải là cái gì đều rộng thoáng. Người bệ hạ chủ động muốn đem bẫy dập trang đến nàng trên đầu mình, chính mình lại có cái gì hảo cự tuyệt. Nắm chặt. Tô Nhàn đã quyết định chờ trở về lúc sau, lập tức cùng Tiết Tân Lôi hảo hảo nói chuyện một chút việc này. Lúc sau, lại cùng Tuyết Bạch Tình khi khách sáo một thời gian. Mà Tuyết Bạch Tình khi cũng là xuất phát từ lễ phép, đối với Dương Nguyễn Tuệ rất là hỏi han ân cần quan tâm vài câu. Chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, Tô Nhàn tổng cảm giác, người đối ta mẹ có phải hay không nhiệt tình qua đầu. Còn có cái kia Nam Cung Thải Vi. Sao lại thế này? Ly ta mẹ như vậy gần làm gì? Hắn cảm giác chính mình có điểm sờ không rõ ràng lắm này hai nữ nhân ý đồ. Lúc sau, bọn họ liền cáo lui. Lại đi một chuyến dị đấu phái nơi dừng chân. Nếu đã quyết định rời đi, phía trước trợ giúp quá Tô Nhàn lò gẳng đám người, hắn tự nhiên không có khả năng quên mất bọn họ. Phân biệt đã mấy tháng có thừa, lò gặng đám người thương thế cũng đều sớm đã khắc phục, chỉ là bị võ kinh thiên hấp thu đi đấu khí tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng chỉ sợ cũng đến ít nhất năm dư khổ tu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mắt thấy Tô Nhàn tự mình đến phóng, lò gặng đám người tất nhiên là mừng rỡ như điên, mà biết được Tô Nhàn tính toán phản hồi liên minh. Lò gặng đám người lập tức tỏ vẻ, chính mình đám người tự nhiên đi theo Tô Đại Sư bước chân. Đáng tiếc dị đấu phái người thật sự quá nhiều, mấy vạn người lượng. Lại cũng không là Tô Nhàn tinh hạm có khả năng trang hạ. Tô Nhàn chỉ có thể cùng bọn họ ước định. Làm cho bọn họ đi trước chạy tới đạo vực. Hắn sẽ an bài chuyên gia từ đạo vực truyền tống trận pháp đưa bọn họ trở về liên minh, hơn nữa đưa bọn họ an trí thỏa đáng. Nghe được Tô Nhàn nói, lò gẳng bọn người yên tâm tới. Bất quá. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Tô Nhàn có điểm ngạc nhiên nhìn từ ngoài phòng tiến vào, cho hắn còn có lò gẳng châm trà Tiếu Tôn giả, ngạc nhiên hỏi. Tiếu Tôn giả có điểm xấu hổ bay nhanh lấy khay che mặt chạy đi ra ngoài. Lò gẳng có điểm xấu hổ cười nói, Tiếu Tiếu phản bội võ thế, mà bệ hạ không tiện bảo hộ với hắn, cho nên liền đem Tiếu Tiếu an trí ở ta dị đấu phái nơi dừng chân, thời gian dài như vậy. Nô, chúng ta tính toán tháng sau thành thân, đến lúc đó, nàng làm nhà của ta quyến, cùng nhau tùy ta chạy tới liên minh, vì dị đấu phái trả giá một phần tâm lực. Tô Nhàn. Hắn có điểm ngạc nhiên đánh giá cái này thoạt nhìn hàm hậu vô cùng hắn tử, thật muốn không đến cái này thoạt nhìn giống như hàm hậu hắn tử, lại là như vậy dễ dàng liền đem khôn khéo vô cùng Tiếu Tôn giả cấp. Nga không đúng, chỉ sợ cái này nhìn như hàm hậu thật sự chỉ là nhìn như mà thôi, mà khôn khéo vô cùng, khả năng cũng chỉ là thoạt nhìn khôn khéo vô cùng mà thôi. Kết quả là, Tô Nhàn còn riêng phong một cái đại hồng bao cho hắn, tỏ vẻ khả năng chính mình là tham dự không được bọn họ hôn lễ. Lo gắng ngay từ đầu còn tưởng cự tuyệt, nhưng đương Tô Nhàn mở ra bao lì xì, làm hắn ngửi được bên trong hương khí. Lo gắng lập tức ánh mắt sáng lên, gần như với đoạt giống nhau, đem Tô Nhàn trong tay bao lì xì cấp đoạt qua đi. Đều là đấu giả. Tô Nhàn luyện chế đấu khí đan dược, hiệu quả chi cường quả thực nghiền áp đế quốc ưu tú nhất luyện đan sư mấy lần có thừa. Một viên đan dược, không chỉ có thể làm lò gẳng tu vi tấn khôi phục lại cái cũ xem, càng nhưng làm hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bực này chỗ tốt, đối với nhu cầu cấp bách thực lực lò gẳng tới nói, hắn cự tuyệt không được. Bái biệt lò gẳng lúc sau. Tô Nhàn buồn tính toán trực tiếp thông qua truyền tống trận pháp trở về đạo vực, rồi sau đó lại thông qua đạo vực truyền tống trận pháp rời đi. Còn không nhúc nhích thân, rồi lại thu được Tuyết Bạch Tỉnh khi mời, thỉnh hắn lập tức chạy tới Không Dạ Cung, có chuyện quan trọng thương lượng. Mà theo thông báo người theo như lời, là đạo vực đạo Bích Trần tới rồi. Mà hắn lần này đã đến, càng mang đến đối liên minh đế quốc mà nói, cực kỳ tin tức trọng yếu. Rất quan trọng tin tức. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Nguyễn Tuệ các nàng. Đã có chính sự, lại đi một chuyến đi, dù sao chúng ta nếu phải đi về nói, thông qua truyền tống trận pháp, trở về cũng chỉ là một cái chớp mắt đi. Tiết tập người từ đặt chân dị đấu phái lúc sau, sắc mặt liền vẫn luôn không quá đẹp. Thực lực của nàng, ở liên minh trong vòng cũng có thể xem như người xuất sắc, ở nàng tuổi này, ngàn dặm mới tìm được một cũng không vì quá, đi diệt trừ Tô Nhàn cùng với Tạ Vận Vận Tô Đào chờ loại này loại hình quái bức ở ngoài, thực lực của nàng nhưng tính trẻ tuổi mạnh nhất. Kết quả ở một cái kẻ hèn dị đấu phái trong vòng, nàng liền thấy được ít nhất 3 cái trước mắt đủ có thể cùng nàng chạy song song với đối thủ. Hơn nữa xem ra, tuổi khả năng so nàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nàng tức khắc hiểu được, chỉ sợ này cái gọi là đế quốc đơn thể thực lực, là muốn áp đảo liên minh phía trên. Nguyên nhân chính là như thế, làm quân nhân góc độ, nàng rất muốn lại quan sát một chút cái này bất giả thành. Tư tiểu thấy đại, có lẽ có thể càng thêm quen thuộc hiểu biết đế quốc đặc điểm cũng nói không chừng. Rốt cuộc Tô Nhàn không chuyên nghiệp. Vậy lại đi một chuyến đi. Tô Nhàn gật đầu, xác thật, tiết tập người ta nói đối. Từ nơi này có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận chạy tới đạo vực, mà thông qua đạo vực, càng có thể trực tiếp trở về tổng trưởng phủ, mặt sau lưu đồ, không cần lại lặn lội đường xa. Thực mau liền sẽ tới rồi. Trì hoãn một trận liền trì hoãn một trận đi. Chương 1164, ta quá mẹ nó sốt ruột. Ở người hầu dẫn dắt dưới. 3 người lần thứ 2 hướng Không Dạ Cung phương hướng chạy đến. Chỉ là bước vào hoàng cung lúc sau. Tô Nhàn lại mạc danh nhịn không được nhíu mày. Là ảo giác sao? Tổng cảm giác toàn bộ to như vậy trong hoàng cung, không khí so chi phía trước, đã là trầm trọng rất nhiều. Mà khi bọn hắn 4 người tới hoàng cung chính điện là lúc, chính nhìn đến Tuyết Bạch Tình khi cùng Đạo Bích Trần 2 người đang sắc mặt ngưng trọng vô cùng nói cái gì, chú ý tới Tô Nhàn đã đến, 2 người đồng thời câm mồm không nói. Tô Nhàn mỉm cười nói, làm sao vậy? Vậy hạ, vừa mới phân biệt ngươi liền thúc giục làm ta lại đây, chẳng lẽ là cấp khó dằn nổi muốn nhìn xem đầu cuối thần kỳ hiệu quả? Nhưng tốt xấu cũng đến chờ ta phản hồi liên minh lúc sau mới được à, hiện tại nói, ta chính là không bột đấu gột nên hồ à. Tuyết Bạch Tình khi thở dài, nói, xem Tô Đại Sư còn cười ra tới, xem ra Tô Đại Sư ngươi là thật sự không biết việc này. Tô Nhàn nhướng mày, hỏi, làm sao vậy? Tuyết Bạch Tình khi nhìn mắt Đạo Bích Trần, nói, Bích Trần Khanh, ngươi tới nói đi. Đạo Bích Trần tiến lên một bước, sắc mặt trầm trọng vô cùng, hắn thở dài nói, liền ở vừa mới. Đế quốc cùng liên minh chi gian giá cấu truyền tống trận pháp đã từ liên minh phương hướng bị hoàn toàn phong kín, đế quốc trong vòng lại không người có thể thông qua trận pháp truyền tống qua đi, mà vốn dĩ kế hoạch bên trong dẫn dắt đế quốc bá tánh đi trước liên minh tinh hạm, trừ bỏ tiến vào hư không bộ phận ở ngoài, còn thừa tinh hạm toàn bộ trở về địa điểm xuất phát Bách Đỉnh, hơn nữa ngắn Hà Nội. Không cho phép lại phi, liên minh chú đế quốc làm việc nhân viên công tác, toàn bộ tạm thời nghỉ phép, tóm lại, đế quốc cùng liên minh chi gian, phía trước còn tính tốt đẹp hô động giao lưu, đã toàn bộ bị bắt đình chỉ. Cái gì? Tô Nhàn nghe vậy ngẩn ra, cả kinh nói, phát sinh sự tình gì? Đạo Bích Trần thật sâu thở dài, nói, liên minh tổng trưởng Tiết Tân Lôi Tiết Tổng lớn lên ở tổng trưởng bên trong phủ bị ám sát, sinh tử không biết. Lời này vừa ra, mọi người đồng thời biến sắc. Tiết Tập người cùng Tạ Vận Vận hai nàng càng là sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Tô Nhàn khiếp sợ nói, ai làm? Đạo Bích Trần lắc lắc đầu, thở dài, lão đạo cũng không biết, nhưng loại này thời khắc mấu chốt, chính trực đế quốc cùng liên minh giao lưu hết sức, liên minh tổng trưởng lại đột nhiên bị ám sát, chỉ sợ mọi người đều sẽ cho rằng cùng đế quốc có quan hệ đi. Liên tính không có quan hệ, tổng trưởng hiện giờ sinh tử chưa biết, hai nước bang giao như vậy đại sự, cũng đến tạm thời đình chỉ. Nhưng người khác không biết, châm há có thể không biết, nếu thật muốn ám sát liên minh tổng trưởng, châm vì sao phải bỏ gần tìm xa, đi tổng trưởng phủ kia tầng tầng phòng hộ trong vòng, ám sát Tiết tổng trưởng. Tuyết Bạch Tình khi mặt như sương lạnh, nói, liên minh tương lai tổng trưởng liền ở châm đế quốc cảnh nội, Tô đại sư ngươi tuổi thượng nhẹ, tuy rằng cũng không là tổng trưởng, nhưng thân phận chi quan trọng chỉ sợ còn muốn ở Tiết tổng trưởng phía trên, nếu châm muốn giết ngươi, dù cho Tô đại sư ngươi thực lực thông thiên, nhưng châm nếu hội tụ tứ đại thánh địa chi lực, chỉ sợ Tô đại sư ngươi cũng là vô kế khả thi đi. Nếu là như thế nói, chỉ sợ. Tô Nhàn nhắm mắt trầm tư một trận. Tuy rằng cái gì tin tức đều không có, nhưng Tô Nhàn vẫn là suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chỉ sợ là trùng tộc việc làm. Liên minh hiện giờ tuy không phải bền chắc như thép, nhưng Tiết Tân Lôi chính là đường đường tối cao phân thần cấp bậc cao thủ. Cấp bậc này khác cao thủ, vô luận đến nơi nào, trên cơ bản đều là vững như Thái Sơn. Ám sát tối cao. Tô Nhàn chính mình cũng không dám có như vậy điên cuồng ý tưởng. Trừ phi. Tô Nhàn trong lòng đống nhiên một truy, nhớ tới kia còn chưa từng bại lộ đồ vật thánh đem cùng với hưu thần sử. Muốn ám sát một vị tối cao cấp bậc tu sĩ, duy nhất khả năng tính chính là xuất kỳ bất ý. Chẳng lẽ nói, thánh tộc cái gọi là đại diện tích rời khỏi, kỳ thật là ở kỳ địch lấy nhược, vì, đó là ám sát liên minh tổng trưởng. Hắn trong lòng mạc danh hiện lên bất tường hiện ra, nhưng nhìn Tiết Tập người cùng Tạ Vận Vận kia tái nhợt chung mang theo vội vàng khuôn mặt, nàng nắm chặt các nàng tay, chính xác ga nủi nói, không cần lo lắng. Nếu nói sinh tử chưa biết, chính là nói không chết. Lấy nhạc phụ thực lực, muốn hắn chết, hiện tại chủng tộc chỉ sợ còn không cụ bị cấp bậc này khác cao cấp thực lực. Nghe được Tô Nhàn nói, hai nàng sắc mặt thoáng đẹp một chút. Mà Tuyết Bạch Tình khi trên mặt cũng lộ ra hiểu rõ thần sắc, nàng thật sâu đánh giá Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, nghe Tô Đại Sư khẩu khí, tựa hồ biết rốt cuộc là ai ở trong tôi tính Tiết Tổng trưởng lâu. Không tồi. Tô Nhàn vẫn chưa giấu giếm, hoặc là nói, hắn dự cảm. Chỉ sợ Tuyết Bạch Tình khi cũng đã biết chút cái gì. Hắn trắng ra nói, cho nên hết thể đều chỉ là hiểu lầm mà thôi, bệ hạ không cần lo lắng, đại ta phản hồi liên minh lúc sau, hai nước chi gian bang giao sẽ một lần nữa thành lập, hết thể đều chỉ là hiểu lầm, ân, hiểu lầm. Tuyết Bạch Tình khi nhàn nhạt nói, chấm nghi hoặc cũng không phải là này đó, trên thực tế, Tiết Tổng trưởng bị ám sát là lúc, Bích Trần Khanh cũng ở liên minh trong vòng, bởi vậy, nhiều ít biết một ít. Tuy rằng ngoại giới đều ở đồn đãi là đế quốc trong vòng phái người ám sát, nhưng tựa hồ toàn bộ liên minh tổng trưởng bên trong phủ sở hữu thị vệ, bao gồm quét rác bác gái đều thực chắc chắn biết, ám sát Tiết tổng lớn lên người, kỳ thật hẳn là chủng tộc. Tuyết Bạch Tình khi nhàn nhạt nói, "Tô đại sư, về chuyện này, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao?" "Giải thích? Ngươi muốn ta giải thích cái gì?" Tô Nhàn nhướng mày, chính nghĩa lâm nhiên nói, "Nhân tộc cùng chủng tộc chiến tranh đã rằng co vài năm, nhân tộc giết chết chủng tộc thi thể nhiều, đủ để xếp thành một viên thật lớn tinh cầu, mà chết ở chủng tộc trong tay nhân tộc tinh anh số lượng càng là số lấy hàng tỷ kế, nhân tộc cùng chủng tộc chi gian cừu hận sớm đã là thâm nếu vượt sâu biển lớn, lại khó điều hòa. Mà thân là cùng chủng tộc đối kháng nhiều năm liên minh tổng trưởng, Tiết tổng trưởng sẽ trở thành chủng tộc ám sát mục tiêu, đây là hết sức bình thường sự tình đi. Chúng ta cùng chủng tộc chi gian chiến tranh, cũng không phải là quân tử chi tranh, mà là sinh tử tồn vong chi tranh, tranh chính là chủng tộc truyền thừa, loại này thời điểm ngươi còn trông cậy vào bọn họ cùng chúng ta giảng quy tắc sao? Chấm nói cũng không phải là này đó, chấm nói chính là vì sao chủng tộc thế nhưng có thể đột phá vô tận tinh hải trận pháp? Tuyết Bạch Tình khi trong giọng nói mang lên vài phần phẫn nộ, cả giận nói, chấm muốn hỏi chính là, chẳng lẽ nói vô tận tinh hải trận pháp sớm đã cáo phá, mà chủng tộc cùng liên minh chiến đấu, sớm đã là tới nhất mấu chốt sinh tử tồn vong hết sức. Nói lên lời này khi, nàng thật là ruột đều mau hối thanh. Tam cấp trận pháp sao trời khóa thế đại trận. Tuy rằng uy năng xa không kịp vô tận tinh hải, nhưng lại cũng là ngăn cách nửa phương vũ trụ, hơn nữa liên minh phương trận pháp, hai đại trận pháp hợp lực dưới, đem nửa bên vũ trụ cấp phong tỏa triệt triệt để, nhưng nàng như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh, đáp ứng rồi Tô Nhàn đề nghị. Chẳng lẽ nói liên minh hiện tại cùng chủng tộc chi gian, sớm đã không có bất luận cái gì lệch trời ngăn cách, chủng tộc tùy thời có thể nhảy vào nhân tộc lãnh địa bên trong, thậm chí còn liền tổng trưởng đều gặp được ám sát như vậy hung hiểm. Mà ở bực này thời khắc nguy cơ, chính mình thế nhưng chủ động nhập cục. Càng chủ động giải khai sao trời khóa thế đại trận trận pháp, làm chính mình con dân cũng trực diện kia che trời lấp đất chủng tộc. ta thật là đầu óc choáng váng. Thế nhưng sẽ tin tưởng ngươi phía trước chuyện ma quỷ. Tuyết Bạch Tình khi không có gặp qua trùng tộc, nhưng lại cũng ở sách cổ bên trong xem qua, trùng hải đại dương mênh mông, sát chi bất tận, liền tính là tối cao cấp bậc tuyệt thế cao thủ, nếu là ham thân với trùng hải bên trong, không nói được cũng là một cái có đi mà không có về. Chính mình thế nhưng chủ động lựa chọn đối mặt này đó địch nhân, quá, quá mẹ nó sốt ruột. Nàng lúc này, thật là khóc tâm đều có. Trên thực tế, liền ở Tô Nhàn tới phía trước, nàng vừa mới vừa ôm Nam Cung Thải Vi gào hảo một thời gian. Chương 1165, vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp. Vậy hạ đây là nói cái gì? Tô Nhàn khó hiểu nói, vô tận tinh hải trận pháp chính là thập cấp trận pháp, hội tụ nhân loại sở hữu trí tuệ, cho tới bây giờ tự nhiên là vẫn cứ hoàn chỉnh vô khuyết. Trung tộc muốn lướt qua vô tận tinh hải, chỉ sợ ít nhất cũng đến lại quá mấy ngàn năm mới được. Ta trận pháp chi thức bệ hạ cũng nên biết, tam cấp trận pháp cũng ở mấy tháng trong vòng hoàn toàn tìm hiểu thông thấu, nhưng dù cho như thế, lấy ta năng lực, cũng đối vô tận tinh hải bó tay không biện pháp, hơn nữa ta liên minh các cao thủ trấn thủ vô tận tinh hải, nhưng nói là kiên cố không phá vỡ nổi, chủng tộc không thể nào lướt qua. Tuyết Bạch Tình khi bực nói, nhưng ngươi vừa mới còn nói là chủng tộc đánh lén các ngươi tổng trưởng, thậm chí còn liền các ngươi tổng trưởng phủ quét rác bác gái đều biết là chủng tộc làm, việc này ở liên minh trong vòng đã sớm đã không phải cái gì bí mật. À, bệ hạ ngươi nói cái này à, là ta vừa mới giải thích không rõ ràng lắm, làm bệ hạ hiểu lầm. Tô Nhàn giải thích nói, ám toán chúng ta tổng trưởng, cũng không là chủng tộc, mà là thánh tộc. Tuyết Bạch Tình khi nhữ mày nói, thánh tộc. Thánh tộc lại là cái gì? Tô Nhàn kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, thánh tộc là chủng tộc phân liệt ra một chủng tộc, ngoại hình cùng nhân loại cực kỳ tương tự, thậm chí còn cơ hồ không có bất luận cái gì nhị trí, bọn họ như nhân loại giống nhau có thể tu luyện công pháp, nói chuyện hành sự. Càng là giống nhau như lúc, nếu bọn họ không chủ động bại lộ thân phận, thậm chí cùng chúng ta tộc không có bất luận cái gì khác nhau. Này đó thánh tộc cùng nhân tộc giống nhau như lúc, cho nên tự nhiên khó lòng phòng bị. Trên thực tế, ta liên minh tiền nhiệm tổng trưởng Triệu Sa Phàm đó là thánh tộc thủ lĩnh, bị ta phát hiện thân phận thật sự lúc sau, ta đem hắn cấp sống sờ sờ đánh chết, nguyên nhân chính là vì thế sự, thánh tộc tồn tại, ở ta liên minh trong vòng đã hoàn toàn bại lộ, chúng ta đã đem thánh tộc xê xua đuổi ra liên minh, nhưng con giết trăm chân. Chết mà không ngã, bọn họ còn có tàn đảng, này không kỳ quái đi. Thật giống như các ngươi ma đạo. Suy thoái mấy ngàn năm, không cũng làm theo còn giữ lại cực cường lực lượng sao. Nam Cung Thải Vi nhíu mày không mau nói, ma đạo là người tốt, chủng tộc là người xấu, đừng lấy người xấu cùng người tốt so. Nghe được Tô Nhàn nói. Tuyết Bạch Tình khi mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, ngươi. Ngươi là nói, chủng tộc lại tiến hóa ra thánh tộc. Hơn nữa thánh tộc bộ dáng tư duy cùng chúng ta tộc giống nhau như lúc. Căn bản không thể nào biện luận thật giả, bọn họ hiện tại đã ẩn nút vào liên minh trong vòng. Kia! Vậy ngươi mở ra liên minh cùng đế quốc biên cảnh, chẳng phải là đem này đó thánh tộc cấp đưa đến chúng ta đế quốc tới? Ngươi! Vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp A, Tô Nhàn, ngươi sao như vậy âm hiểm? Ai? Bệ hạ nói nơi nào lời nói? Tô Nhàn vây vây tay, nói, ta không phải nói sao. Bọn họ thủ lĩnh chi nhất đã bị ta cấp đánh chết, thánh tộc bị xua đuổi ra liên minh. Việc này ngươi tùy tiện hỏi một cái liên minh người đều biết. Không lừa được ngươi, ta cũng không có lừa gạt ngươi tất yếu, người đều đã chết, lại như thế nào xương thượng âm hiểm đâu. Nhưng ngươi vừa mới cũng nói chỉ là thủ lĩnh chi nhất bị đánh chết, ngươi cũng nói con giết trăm chân, chết mà không ngã, ngươi càng nói, bọn họ còn có tàn đảng cũng không kỳ quái. Tuyết Bạch Tình khi cả giận nói, Tô Nhàn, ngươi là thành tâm hại ta đế quốc sao? Như thế nào, bệ hạ là sợ sao? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, bệ hạ. Ta liên minh còn nhưng đem trà trộn tiến chúng ta tộc trong vòng thánh tộc xua đuổi đi ra ngoài, hiện giờ này đó thánh tộc chỉ dư tàn đảng, sao ngươi thế nhưng sợ thành cái dạng này? Chẳng lẽ là đế quốc mấy ngàn năm chưa khởi việc binh đao, những cái đó binh các lao ra đã để bất động vũ khí không thành? Tuyết Bạch Tình khi bực nói, nhưng ta đế quốc căn bản là không có ứng đối cái kia cái gì thánh tộc kinh nghiệm. Chúng ta cũng không có. Thánh tộc bại lộ bất quá là mấy năm nay sự tình, mọi người đều là vớt cục đá qua sông, như thế mà thôi. Nhưng nếu là thánh tộc ở ta đế quốc trong vòng thân cư địa vị cao, kia tạo thành dung chuyển. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, vậy làm hắn cứ bái, rốt cuộc là liên minh người thân phận, dù cho ngày sau liên minh cùng đế quốc lẫn nhau, liên minh người cũng như ở đế quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng lại có thể là nhiều muốn trước đâu. Hắn có thể ở đế quốc đi đến cao bao nhiêu? Đảm nhiệm cỡ nào quan trọng vị trí? Bệ hạ đại có thể đem này làm như một cái khổ lao động, dùng sức sử dụng, làm cho bọn họ trong lòng tùy có định ý. Lại trước sau không có xúi dục cơ hội, chỉ có thể khổ bức vì bệ hạ làm việc, này chẳng phải là một cọc mị sự sao. Tuyết Bạch Tình khi nghe vậy, vốn dĩ nhíu chặt mày chậm rãi thư hoan xuống dưới. Xác thật, Tô Nhàn nói thật là có chút đạo lý. Nhưng, nàng mặc danh, tổng cảm giác tựa hồ nơi nào không quá thích hợp nhi. Nhưng tựa như nàng phía trước nói như vậy, nàng cũng không có ứng đối chủng tộc kinh nghiệm, nghĩ đến, là bởi vì đối mặt không biết chi vật, cùng với chính mình thế nhưng bị người cấp hố, cho nên mới sẽ phẫn nộ đến không biết cho nên đi. Bên cạnh, tiết tập người dù cho lo lắng phụ thân an nguy, lại cũng là nhịn không được trong lòng vô ngữ. Tô Nhàn nói tự nhiên rất đúng. Nhưng hắn lại xem nhẹ quan trọng nhất một cái điểm. Nếu này đó thánh tộc cùng đế quốc người kết hợp đâu? Kết hợp lại kết hợp đâu? Thánh tộc người huyết mạch chính là có thể thức tỉnh. Mấy thế hệ qua đi, ai còn có thể phân thanh rốt cuộc ai là liên minh người, ai là đế quốc người? Có thể muốn gặp. Đế quốc ba tánh có lẽ có thể mượn dùng lần này cơ hội thoát ly ngu muội, nhưng Tuyết Bạch Tỉnh khi trên đầu rồi lại mang lên tân giam cầm. Thánh tộc, cái này không yên ổn nhân tố. Tô Nhàn chưa nói, nàng tự nhiên sẽ không nhắc nhở Tuyết Bạch Tỉnh khi việc này. Mắt thấy Tuyết Bạch Tình khi xem như tiếp nhận rồi Tô Nhàn giải thích, nàng lúc này mới tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, vậy hạ, nếu gia phụ bị ám sát, lòng ta có lo lắng, này liền tính toán cáo tử. Chấm tự không bị ngăn trở cản tất yếu. Tuyết Bạch Tình khi ngạc nhiên đánh giá tiết tập người liếc mắt một cái, hỏi, tiết cô nương lại là tiết tổng trưởng chi nữ sao? Nàng là thật sự có điểm ngạc nhiên. Tô Nhàn thật không hổ là hạ nhậm liên minh tổng trưởng, thế nhưng đem tiền nhiệm tổng trưởng hai cái nữ nhi đều cấp đuổi theo. Bất quá tiết tổng lớn lên cái thứ hai nữ nhi vì sao không phải họ tiết? Là theo họ mẹ sao? Tuyết Bạch Tình khi có điểm tò mò đánh giá liếc mắt một cái tạ vận vận. Nàng tự nhiên không có khả năng đem Tô Nhàn đám người mạnh mẽ ở lại ở chỗ này. Mặc kệ như thế nào, tam cấp trận pháp đã bị mạnh mẽ giải trừ, đế quốc ở được đến liên minh giúp ích là lúc, cũng gánh vác liên minh nguy hiểm. Đây là Tuyết Bạch Tình khi sớm liền đã có điều dự cảm sự tình. Thậm chí còn, nàng càng có vài phần an tâm cảm giác. Nguyên lai. Tô Nhàn bấy dập là ở chỗ này. Phải biết rằng, chính mình như vậy tha thiết ý muốn xúc tiến hai nước liên hệ, tự nhiên đó là đánh ngày sau đợi đến đế quốc toàn dân toàn binh, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cắn nuốt kia năm bẻ bảy mảng liên minh tính toán, mà điểm này, chính mình vẫn chưa từng giấu giếm Tô Nhàn, cũng giấu giếm không được. Nhưng Tô Nhàn, nếu nói hắn gần chỉ là vì tìm được chính mình người nhà mà xúc tiến hai nước bang giao, nàng lại như thế nào cũng không tin. Mà hiện tại, hắn gương mặt thật rốt cuộc bại lộ. Nguyên lai, là như thế này. Không biết mới là đáng sợ nhất, mà hiện giờ, đã biết sự thật, dù cho thế cục lại như thế nào hung hiểm. Người Tô Nhàn đều có thể làm được sự tình, ta Tuyết Bạch Tình khi, chẳng lẽ còn sẽ làm không được sao? Lúc ấy Tiết Tân Lôi bị ám sát là lúc, Đạo Bích Trần liền ở bên trong phủ, tự nhiên cũng biết không ít tin tức, hắn kể hết cáo chi Tuyết Bạch Tình khi, mà Tuyết Bạch Tình khi đem này tin tức cùng Tô Nhàn theo như lời nói cho nhau xác minh, lập tức kết luận. Tô Nhàn chưa nói dối. Hắn nói đều là thật sự. Đáng thương Tuyết Bạch Tình khi, nàng lại nào biết đâu rằng. Văn hóa xâm lấn, rốt cuộc là như thế nào đáng sợ đâu. Hoặc là nói tại đây toàn dân tu luyện thời đại. Ai có thể tưởng tượng đến, thủ đoạn mềm dẻo giết người, mới là chân chân chính chính đau đâu. Chương 1166, ngươi cảm thấy ta đem nữ nhi giáo thực được chứ? Từ Tô Nhàn trong miệng được đến đáp án. Tuy rằng không phải Tuyết Bạch Tình khi muốn đáp án, nhưng tạm thời cũng coi như là tiếp nhận rồi. Tới rồi cái này phân thượng, không tiếp thu cũng là không có biện pháp. Đối với Tô Nhàn đám người xin từ trước, nàng tự nhiên không có ngăn cản lý do. Kết quả là, Tô Nhàn đám người liền ở Đạo Bích Trần cùng đi dưới, trực tiếp thông qua truyền tống trận pháp, truyền tống tới rồi đạo vực trong vòng. Đạo vực mở mang, dãy núi như tụ, sóng gió như tán, mà hiện giờ linh khí nồng đậm, không trung càng là nổi lơ lửng hoa mỹ linh khí cầu vồng. Nếu là ngày thường, tiết tập người cùng Tạ Vận Vận chỉ sợ đều sẽ nhịn không được vì này phương vị mặt cảnh đẹp sở chấn động. Nhưng hiện giờ, các nàng tâm ưu phụ thân cùng ông ngoại an nguy, tất nhiên là vô tâm xem này chờ cảnh đẹp. Dương Nguyễn Tuệ cũng là liên tục thúc giục, tuy rằng cùng cái này thông gia vẫn chưa gặp qua, nhưng nàng lại tương đương chú ý nhà mình thông gia an nguy. Biết được Tô Nhàn tới rồi nơi đây, Đạo Thiên Hành đám người tự mình nên đón. Mà xem Tô Nhàn thần thái vội vàng, Đạo Thiên Hành cũng vẫn chưa ngăn cản, mà là lập tức liền mở ra đạo vực thông đạo, nhậm Tô Nhàn thông qua. Hắn ấy nay nói, Tô Đại Sư, tới nơi đây, tuy rằng nói đặt chân trận pháp liền có thể trực tiếp trở về liên minh, nhưng hiện giờ, liên minh đã đơn phương chặt đứt trận pháp liên hệ, chỉ sợ Tô Đại Sư ngươi đến lặn lội đường xa một hồi, hai tòa trận pháp hiện giờ đã tất cả hóa giải, nhưng rốt cuộc mới kẻ hèn mấy tháng thời gian mà thôi, còn có không ít thiên tài địa bảo, thậm chí với những cái đó nguy hiểm đồ vật ở trong vũ trụ chưa từng thu về. Tô Đại Sư ngàn vạn cẩn thận. Ta minh bạch, đa tạ nói tiên sinh. Tô Nhàn nói lời cảm tạ, vẫn chưa ở đạo vực dừng lại, mà là trực tiếp làm Y Cắt Lốt hóa hình, mọi người trực tiếp thượng Y Cắt Lốt hảo. Ở mọi người kia kinh ngạc trong ánh mắt, Y Cắt Lốt hảo phóng lên cao, trong chớp mắt, liền đã không thấy tung tích, mà bay đến nửa đường. Y Cắt Lốt trong thanh âm liền đã mang lên vài phần kinh ngạc. Nói, chủ nhân, nơi này không gian dao động cực không ổn định, ta chỉ sợ không có biện pháp thuận lợi tiến vào trùng động. Tô Nhàn gật đầu nói, vậy từ hư không phi hành đi, chậm liền chậm một chút, lấy ổn thỏa là chủ. Minh bạch. Y Cắt Lốt giọng nói vừa mới rơi xuống, tinh hạm đông nhiên gian kịch liệt ra tốc lên. Tinh hạm ở không trung một trận lại một trận phi hành xuyên qua. Đợi đến tốc độ tăng lên tới cực hạn, phảng phất bị một tầng chân không màng hấp dẫn giống nhau, trực tiếp bị mạnh mẽ hút đi vào. Theo tinh hạm bay vào hư không trong vòng. Bốn người đồng thời nhẹ nhàng thư khẩu khí, Tô Nhàn thở dài, lúc trước ta từ liên minh đến đế quốc, chỉ đi rồi ngắn ngủn mấy cái giờ không đến thời gian mà thôi. Nhưng lúc ấy này một mảnh vũ trụ là bị hai tòa 8 cấp trận pháp sở ngăn cách, ở trận pháp bên trong, không gian khoảng cách đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa, cho nên vô pháp phán định cụ thể khoảng cách, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ ít nhất cũng yêu cầu mấy ngày hư không lữ hành, mới có thể tới liên minh biên cảnh. Mấy ngày thời gian mà thôi, đây là cấp không tới. Tiết tập người kia sáng ngời đôi mắt trong vòng mang lên vài phần sắc ý, thấp giọng nói, ta hiện tại chỉ nghi hoặc, rốt cuộc là ai ở trong tối tính ta ba ba. Hắn tu vi ta rõ ràng, ở trên chiến trường mài giũa chiến đấu tài nghệ, liền tính ở tối cao bên trong cũng có thể xem như số 1 số 2, muốn ám toán hắn, cũng không phải là cùng giai người có thể làm được, nhưng tựa như Tô Nhàn như ngươi nói vậy, thánh tộc bên trong duy nhất một cái có tư cách đối phó ta phụ thân người, chính là Vận Vận, nhưng Vận Vận hiện tại căn bản là không có ra tay lý do cùng cơ hội, như vậy rốt cuộc là ai, chỉ sợ cũng thực đáng giá thương thảo. Đã nhiều ngày, hảo hảo tu luyện đi. Tô Nhàn thở dài, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Chúng ta lần này trở về còn mang theo Vận Vận. Chỉ sợ thánh tộc sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu, nhạc phụ lúc này đây bị ám sát, chỉ sợ cũng là một cái báo động. Ta biết, ta còn là quá yếu. Tiết tập người là thật sự chịu kích thích. Nghe nói chính mình phụ thân bị người ám sát. Nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là phải thân thủ vì phụ thân báo thủ. Nhưng ngay sau đó liền nhớ tới, dù cho nàng hiện giờ đã là nguyên anh cảnh giới, nhưng nàng phụ thân chính là tối cao phân thần, liền tính địch nhân là đánh lén ám toán. Nhưng có tư cách ám toán một vị tối cao, này bản thân liền đại biểu cho tuyệt đối thực lực cùng cường đại. Nàng chỉ sợ trăm triệu không phải là địch nhân đối thủ. Bởi vậy, vẫn chưa cùng Tô Nhàn nói lâu lắm. Nàng liền trở về trong phòng của mình, nghiêm túc tu luyện đi. Nghiễm nhiên tính toán toàn bộ hư không lữ trình, đều ở tu luyện chung vượt qua. Ta cũng đi tu luyện đi. Tạ Vận Vận đấy mắt mang theo một chút mạc danh tức giận, thấp giọng nói, ta vốn đang đối này đó thánh tộc rất có vài phần thân cận chi làm ta, nhưng không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng hoàn toàn làm lơ ta tồn tại, đối ta ông ngoại động thủ. Là thật sự không đem ta cái này vương để vào mắt sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ta cần gì phải nhớ lúc trước khả năng tồn tại tình nghĩa, về sau, ta tất nhiên sẽ tìm bọn họ hảo hảo thanh toán này một bút chướng. Dứt lời, nàng cũng trở về phòng tu luyện đi. Thoạt nhìn tuy rằng không tính toán thực hiện vương nghĩa vụ, nhưng vương tôn nghiêm vẫn là muốn giữ gìn một chút. To như vậy trong đại sảnh, đã chỉ để lại Tô Nhàn cùng Dương Nguyễn Tuệ. Dương Nguyễn Tuệ thở dài, ta đi cho các ngươi nấu cơm đi, Tiểu Nhàn, ngươi không đi tu luyện sao? Ta cũng đi, mụ mụ ngươi muốn cảm thấy nhàm chán nói, liền cung Y Cắt Lốt hảo hảo tâm sự thiên, làm nàng cho ngươi phóng một ít TV đi, ta nhớ rõ phía trước Vận Vận tồn không ít gia đình luân lý kịch tới. Tô Nhàn thở dài, Y Cắt Lốt hiện tại vừa mở ra linh thức không có bao lâu, nàng tuy rằng nói chuyện gì đó đều thực thông thuận, nhưng tư duy hình thức vô hạn tiếp cận với Tiểu Hải Tử, mẹ ngươi coi như lại nhiều cái nữ nhi. Từ đầu giáo đi, ngươi đem đào đào giáo như vậy hảo, đem Y Cắt Lốt giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Đúng không? Ngươi cảm thấy mụ mụ đem đào đào giáo thực được chứ? Dương Nguyễn Tuệ như suy tư gì nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn ngẩn ra, cảm giác rất có vài phần quái dị. Như thế nào tổng cảm giác, mụ mụ giống như nếu có điều chỉ dường như. Hắn loang thoáng, cảm giác chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì rất quan trọng đồ vật. Nhưng gần nhất phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì. Nhưng hiện giờ, đế quốc việc tạm thời hạ màn, thánh tộc rồi lại tại đây loại thời khắc mấu chốt nhảy ra làm phong làm vũ, hiển nhiên là có cái gì mưu tính. Triệu Sa Phàm đã hoàn toàn hồn phi phách tán, nhưng còn có một cái cùng hắn tề danh hữu thần sử. Càng đáng sợ chính là, cái này hữu thần sử vẫn là ẩn với chỗ tối. Tưởng tượng đã có một cái trí tuệ thực lực không thua Triệu Sa Phàm người ở nơi tối tăm nhìn trộm, Tô Nhàn liền cảm thấy. Chính mình này cực cảnh nguyên anh đấu tôn thực lực, chỉ sợ thật đúng là chưa chắc đủ dùng. Cần thiết mau chóng đột phá tối cao mới được. Song trọng tối cao dưới, đến lúc đó vô luận là Vận Vận cùng Đào Đào, cũng hoặc là vận vận cá nhân, thậm chí với thánh tộc. Vô luận cái gì, hắn đều có đủ thực lực đi ứng đối. Ngàn dặm hành trình, bắt đầu từ dưới chân. Cần thiết nắm chặt thời gian nỗ lực mới được. Tới rồi Tô Nhàn cái này cảnh giới, đã đối thiên địa chi gian huyền bí có một chút hiểu biết. Thậm chí còn đã có thể thân trên thiên tâm. Hết thể dự cảm, đều cũng không là vô duyên vô cớ, mà là sắp xỉ với biết trước giống nhau dự cảm cùng dấu hiệu. Mà lúc này, ở hắn trong lòng, liền loáng thoáng, có một chút dự cảm bất tường. Nhưng nếu nói thật bất tường, rồi lại cảm giác giống như không phải bất tường. Dù sao loại này thời điểm, cực lực tăng lên chính mình tu vi là được rồi. Lấy bất biến ứng và biến. Nhậm ngươi phong cuồng vũ sầu, ta tự dốc hết sức áp chi. Tô Nhàn hiện giờ, đã là có như vậy tự tin cùng thực lực. Chương 1167, mọi chữ có ý tứ sao? Hư không phi hành buồn kẻ mà lại không thú vị. Trong chớp mắt, đã là đi qua 7-8 ngày thời gian. Nay 7-8 thiên lý, Tô Nhàn đám người mỗi ngày đều là nghiêm túc tu luyện, Dương Nguyễn Tuệ tu vi nhất thiện, năm đó sớm đã buông không cần tu vi, gần nhất mấy năm nay mới xem như một lần nữa nhặt về tới. Nhưng nàng tư chất tuy rằng không tầm thường, rốt cuộc đã qua tốt nhất tu luyện tuổi, bởi vậy tu luyện công pháp đối nàng mà nói, cũng gần chỉ là dùng để kéo dài tuổi thọ mà thôi, cũng không có cái gì thực chất tính ý nghĩa. Nàng tu luyện lên, nhưng thật ra không giống Tô Nhàn bọn họ Tô Nhàn ba người như vậy điên cuồng. Mỗi ngày làm nhiều nhất, ngược lại là vì bọn họ ba cái chuẩn bị đồ ăn, sau đó bồi y cắt lốt nói chuyện thiếm, nghe nàng cho nàng nói mấy năm nay, Tô Nhàn bọn họ sinh hoạt chi tiết. Đặc biệt là Tô Đảo cùng Tô Nhàn bọn họ hai cái sinh hoạt chi tiết, càng là dò hỏi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Đợi đến biết, ở mấy tháng trước, bọn họ hai cái đã ngủ tới rồi cùng nhau lúc sau. Dương Nguyễn Tuệ nhịn không được sâu kín thở dài một tiếng, nhặt cái nữ nhi, kết quả rốt cuộc vẫn là bị nhi tử cấp cùng sao. Nữ nhi biến thành con dâu nuôi từ bé. Cảm giác này quá phức tạp. Phía trước còn nghĩ, đợi đến gặp được nhi tử nữ nhi, thế nào cũng phải cầm điều chổi hung hăng tấu bọn họ một đốn không thể. Đặc biệt là cái kia không bất lo nhi tử, ta liền như vậy một cái nữ nhi, ngươi cũng nhẫn tâm xuống tay. Nhưng hiện tại, ván đã đóng thuyền. Chính mình lại đánh lại có cái gì ý nghĩa? Trừ bỏ ra chính mình trong lòng một ngụm ác khí ở ngoài. Với sự thật không có bất luận cái gì tăng. Thôi, thôi. Kết quả là, mấy ngày nay, Tô Nhàn tu luyện nhàn hạ, ra tới ăn cơm thời điểm, tổng có thể nhìn đến Dương Nguyễn Tuệ có cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Hắn vài lần do hỏi. Dương Nguyễn Tuệ lại đều là thuận miệng qua loa lấy lệ qua đi. Thẳng đến mấy ngày qua đi. Mẫu tử đơn độc ở chung. Nàng mới sâu kín thở dài, Đào Đào tuy rằng không phải ta thân sinh nữ nhi, nhưng nguyên nhân chính là vì không phải thân sinh, cho nên mới càng đến thận trọng. Các ngươi hai cái, không làm ra mạng người đến đây đi. Tô Nhàn. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, tựa hồ. Thu sau tính sổ bởi vì liên tiếp qua mấy cái thu, chính mình cấp xem nhẹ. Hắn hàm hàm hồ hồ nói, cái kia, mẹ. Ngươi khả năng không biết. Kỳ thật mấy năm nay, ta đối Đào Đào vẫn là rất tôn trọng nhau như khách. Ân, mẹ biết, ngươi là mấy tháng trước mới cùng Đào Đào trụ đến cùng nhau. Dương Nguyễn Tuệ thở dài, mấy ngày nay, ta cùng y cắt lốt không thiếu liều, trên cơ bản cũng biết các ngươi mấy năm nay sinh hoạt là như thế nào lại đây. Còn hảo, xem ra các ngươi hai cái hẳn là thiệt tình, mẹ cũng không đành lòng chia rẽ các ngươi, lại nói. Các ngươi, ai, mẹ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghe được Dương Nguyễn Tuệ nói. Tô Nhàn lại không có gì may mắn ý tưởng, ngược lại phía sau lưng nháy mắt kích ra một bối mồ hôi lạnh. Nói ý thì cắt lốt chưa cho mụ mụ nhìn cái gì không nên xem đồ vật đi. Chính mình ngày thường đều là đem này tiểu nha đầu thu vào trong cơ thể, nhưng này tiểu nha đầu có lẽ là bị tiết tập người phân phó qua, luôn là thích lục một ít lung tung rối loạn đồ vật, chẳng sợ chính mình không được cũng là không được. Tuy rằng chính mình ngày thường dặn dò quá nàng, không cho phép cấp bất luận kẻ nào loạn xem, nhưng chính mình phân phó qua lúc sau. Tiết tập người muốn nàng vẫn là cho, vạn nhất. Tô Nhàn tìm cái cớ, bay nhanh đem đồ ăn ăn không còn một mảnh. Thừa dịp Dương Nguyễn Tuệ cấp tiết tập người cùng Tạ Vận Vận đưa cơm chục bánh xe biến tốc, hắn hung hăng trực tiếp đem y cắt lốt nắm tới rồi trong một góc, hung hăng huấn một đốn, liên quan ép hỏi một hồi. Mà nghe được Tô Nhàn lo lắng. Y cắt lốt ngốc manh nói, đương nhiên không có cấp chủ nhân mụ mụ xem, kia không phải chỉ có nữ chủ nhân cùng chủ nhân mới có thể xem đồ vật sao. Liên lần trước bảo tiểu thư cùng ta muốn phụ kiện. Ta cũng chưa cho nàng, chỉ là làm nàng ngay trước mặt ta nhìn mấy lần mà thôi, ta miệng thực nghiêm. Bảo. Tô Nhàn sắc mặt nháy mắt biến khó coi vô cùng, nàng như thế nào còn liên lụy vào được. Y cắt lốt thành thật nói, ta cũng không biết, nàng chỉ nói bị lăn lộn chết đi sống lại, kết quả lại liền như thế nào lăn lộn cũng không biết, quá hoan uổng, tốt xấu cũng đến nhìn xem thật lục. Tô Nhàn. Hắn tổng cảm giác, việc này không nên lại nghiên cứu kỹ. Y cắt lốt nói, tựa hồ có sâu đậm ẩn ý. Tóm lại, về sau loại này phương diện sự tình, không được cùng ta mụ mụ phun một chữ, biết không? Là Dương Nguyễn Tuệ, không được cùng Dương Nguyễn Tuệ thổ lộ một chữ. Tô Nhàn biết, Y cắt lốt kỳ thật còn tính man nghe lời, chính là thích moi chữ, tỉ như chính mình đã từng cùng nàng nói qua, vài thứ kia chỉ cho phép cấp chủ nhân xem, tiết tập người nhắc tới, nàng liền thành thành thật thật cho nàng nhìn. Bởi vì ở nàng xem ra, tiết tập người chính là nữ chủ nhân, nữ chủ nhân cũng là chủ nhân, cho nên đây là chủ nhân cho phép. Liền tính Tô Nhàn trắng ra nói không cho tiết tập người xem. Nhưng tiết tập người cũng là chủ nhân, nàng chỉ cần một phát lời nói, Y cắt lốt cũng sẽ ngoan ngoan nghe theo. Cho nên, Tô Nhàn cần thiết đem nói thực chết mới được. Đã biết. Y cắt lốt ngoan ngoan nói. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn thả lỏng một hơi, trong lòng lại mạc danh, nhiều vài phần kiều diễm cảm giác. Tô bảo bảo. Chẳng lẽ nói nàng cùng Đào Đào đã ở tinh thần mặt thượng? Nghĩ như thế, trong lòng lại có vài phần. Ai, nay một chuyến đế quốc hành trình, quả nhiên cấm dục lâu lắm sao? Chỉ là cùng vận vận một tịch, rốt cuộc khó tắt trong lòng ngọn lửa. Hiện giờ bất quá nhắc tới một cái câu chuyện mà thôi, thế nhưng ẩn ẩn nhiên có mất một tấc vương cảm giác. Ai, thật không biết trở về tới trong nhà, mụ mụ phát hiện chính mình đột nhiên nhiều vài cái nữ nhi, rốt cuộc là cái gì cảm thụ đâu? Tô Nhàn không dám ở cái này vấn đề thượng quá bao sâu tưởng. Bay nhanh hồi trong phòng của mình tu luyện đi. Trong trước mắt, lại là 3 ngày thời gian. 3 ngày sau. Chủ nhân, chúng ta đã tiếp cận liên minh biên giới. Chuẩn bị một chút, nửa giờ lúc sau, độn ra hư không đi. Tô Nhàn tán thưởng nói, châu hội trưởng thật sự là hảo thủ đoạn, thế nhưng nghĩ ra khóa trận vừa nói, đem liên minh phương hướng cùng đế quốc phương hướng trận pháp toàn bộ khóa chết, làm cho đế quốc người vô pháp truyền tống đến liên minh tới, nhưng chỉ cần chúng ta đang ở liên minh, như vậy truyền tống trận pháp liền có thể sử dụng. Tìm một chỗ an toàn tình cầu bố trí trận pháp, trực tiếp liền có thể tiến vào tổng trưởng phủ, chúng ta tự nhiên cũng liền không cần lại lặn lội đường xa. Nói như vậy, chúng ta thực mau liền phải rời đi hư không? Dương Nguyễn Tuệ xoay người nói, ta đi kêu vận vận cùng tập người đi. Dứt lời, nàng hướng tiết tập người cùng tạ vận vận trong phòng chạy đi. Tô Nhàn không ngăn cản, hắn nói, Y Y Cát Lốt, ngươi. Vừa dứt lời, Y Y Cát Lốt bước chân bỗng nhiên một đốn, kia vốn di trong sáng đồng tử nháy mắt biến lỗ trống. Sau lưng cánh chim càng là không gió tự trường, giãn ra mở ra, thanh âm biến vô cùng máy móc, cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến kịch liệt năng lượng dao động, năng lượng cường độ đạt tới 43V đúc động, cảnh cáo, chủ nhân cẩn thận. Giọng nói rơi xuống, đang ở trong hư không vững vàng phi hành Y Lý Cắt Lốt hào đột nhiên cánh bị pháo kích vanh trùng, kịch liệt chấn động lên. Liên quan toàn bộ tinh hạm đều xa xa hướng về hư không phía dưới truy lạc mà đi. Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên chặt lại. Hắn đã ý thức được đã xảy ra cái gì. Có người. Ở cách hư không, công kích tinh hạm 3. Chương 1168, không ấn kịch bản ra bài. Liên ở Tô Nhàn kinh ngạc trong lúc, tự kia hư không cuối, lại một đạo nóng cháy vô cùng trắng tinh cổ sáng xuyên thủng hư không, đánh thẳng mà đến. Ở chỗ này, quang tốc độ cũng bị phóng nhanh đâu chỉ ngàn vạn lần, bất quá trong chớp mắt, liền đã bay vọt vô tận hư không, thẳng bức Y Cắt Lốt hào động lực kho. Nhưng lúc này, Y Cắt Lốt có phòng bị, đã là toàn lực mở ra không chi nữ vương hình thức. Dù cho ở trên hư không trùng, tinh hạm phảng phất ngâm ở keo nước giống nhau, căn bản khó có thể nhúc đích, nhưng Y Lý Cắt Lốt vẫn là mạnh mẽ đem Y Lý Cắt Lốt hảo nâng lên mấy chục trượng, kia sắc bén của sáng chính xoa đường đáy mà qua, ngay sau đó lướt qua Y Lý Cắt Lốt hảo, cho đến hư không cuối. Nhưng dù cho tránh thoát công kích, Y Lý Cắt Lốt hảo lại vẫn là một trận kịch liệt đong đưa. Y Lý Cắt Lốt sắc mặt càng là nháy mắt biến trắng bệnh. Phát sinh sự tình gì? Tạ Vận Vận đỡ Dương Nguyễn Tuệ nghiêng ngả lảo đảo bay nhanh hướng bên này chạy tới, khiếp sợ nói: Hư không trong vòng, như thế nào sẽ có lớn như vậy động tĩnh? Tạ Vận Vận đồng dạng sắc mặt khó coi vô cùng, nàng hỏi, rốt cuộc là ai ở tập kích chúng ta? Không biết. Nhưng chỉ sợ là liên minh cao tầng nhân viên quan trọng, nói cách khác, bọn họ không có tư cách vận dụng loại này cấp bậc vũ khí. Tô Nhàn trầm giọng nói, mấy năm phía trước, khoa học kỹ thuật văn minh sở dĩ sẽ nghiên cứu trùng động phương pháp, ý đồ dùng trùng động phương pháp tới thay thế hư không, chính là bởi vì hư không đã không còn an toàn. Y Cắt Lốt hào đời trước liền đã từng trang bị quá phản hư không vũ khí, có thể đả kích hư không, hiện tại mấy năm qua đi, không nghĩ tới phản hư không trang bị thế nhưng đã tăng lên tới loại tình trạng này. Y Cắt Lốt, mở ra phòng hộ cháo. Giọng nói rơi xuống. Y Cắt Lốt hào thượng đống nhiên gian mở ra một tầng giống như tổ ong trạng phòng hộ cháo. Ngay sau đó, lại là mấy đạo ánh sáng tự hư không ở ngoài mà đến, trực tiếp quanh ở Y Cắt Lốt hào thượng. Lại là một trận kịch liệt lắc lư. Không dứt. Tô Nhàn nhìn Y Cắt Lốt hào nháy mắt hàng 1/5 nguồn năng lượng, hiển nhiên, công kích của địch nhân lực cực cường, là có bị mà đến, Y Cắt Lốt Hảo rốt cuộc không thể tự động bổ sung năng lượng, nếu là thật sự ở trên hư không trong vòng theo chân bọn họ rằng có nói. Y Cắt Lốt, lập tức độn ra hư không. Minh bạch. Y Cắt Lốt gật đầu, mắt thấy tiếp theo nói chùm tia sáng lại lần thứ hai bước tới. Y Cắt Lốt Hảo đống nhiên gian một trận mơ hồ, quanh mình hư không trống rông phồng lên, ngay sau đó, đem Y Cắt Lốt Hảo cấp trực tiếp hút đi vào. Tái xuất hiện, trước mắt đã mong muốn thấy một mảnh vô ngần vũ trụ, quanh mình tẫn đều là lộng lẫy tinh quang. Mà một lần nữa có trọng lực. Y Cắt Lốt Hảo lại đột nhiên lắc lư lên. Chủ nhân, Y Cắt Lốt Hảo biên cánh bị hao tổn, tại đây vũ trụ bên trong đã vô pháp phi hành, khả năng yêu cầu bách hàng. Y Cắt Lốt trong thanh âm mang lên vài phần vội vàng. Tô Nhàn gật đầu, nói, không quan hệ, gần đây tinh cầu rất xuống. Tô Nhàn. Tiết tập người có điểm lo lắng nhìn Tô Cảnh liếc mắt một cái. Không cần lo lắng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được. Tô Nhàn sắc mặt khôi phục thong dong. Nhàn nhạt nói, ở trên hư không bên trong chúng ta còn nhiều ít có chút bị quản chế, nhưng tới rồi tinh cầu bên trong. Hừ hừ, ta đảo muốn nhìn, lần này địch nhân rốt cuộc là cái gì lai lịch. Tự tin chi ngữ bãi, hắn lặng lẽ phiết Tạ Vận Vận liếc mắt một cái. Chỉ thấy Tạ Vận Vận sắc mặt khó coi vô cùng. Hiển nhiên, nàng cũng ý thức được. Đủ tư cách vận dụng khoa học kỹ thuật văn minh tối cao quy cách cấp bậc vũ khí tiến hành phản hư không đả kích, đế quốc người không này bản lĩnh, chỉ có thể là liên minh bên trong nhân viên. Nhưng, Tạ Vận Vận sắc mặt khó coi vô cùng, nhíu mày nói, dựa vào Tô Nhàn ngươi phía trước lời nói, thánh tộc người đại bộ phận đều đã rút khỏi liên minh, lúc này đây lại còn có thể vận dụng như thế cao quy cách thế công, chỉ sợ là thánh tộc đã quyết định một lần là xong, Tô Nhàn, cẩn thận, đối diện địch nhân chỉ sợ không đơn giản. Nhưng cứ như vậy, chỉ cần thanh trừ những người này, thánh tộc ở ta liên minh trong vòng, liền thật là hoàn toàn sạch sẽ. Tô Nhàn đáy mắt lóe nhiều một đạo hàn mang, nói, xem ra, bọn họ là biết Vận Vận ngươi từ nơi này trải qua, tính toán cướp bóc ngươi. Chỉ cần đoạt đến ngươi cái này vương, đó là hy sinh này vạn năm hơn tới nội tình, ở bọn họ xem ra cũng là đáng giá. Tiết tập người hoang mang nói, nhưng dù cho bọn họ cướp bóc Vận Vận, Vận Vận theo chân bọn họ cũng căn bản là không phải một lòng, lại có tác dụng gì. Có lẽ, bọn họ có cái gì không biết thủ đoạn cũng nói không chừng. Ta ở đế quốc trong vòng, từng gặp qua một loại tên là khống linh khóa đồ vật, dù cho là tối cao phân thần. Một khi bị thượng khống linh khóa, cũng sẽ mất đi thần trí, hoàn toàn trở thành con rối manh thú. Tô Nhàn đấy mắt hiện lên sát khí, cho nên, càng không thể làm cho bọn họ cướp Vận Vận đi. Y Cắt Lốt, chúng ta đi xuống, ta đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc có cái gì tự tin, cũng dám ngăn trở chúng ta. Minh Bạch, chủ nhân, ta sẽ giúp ngươi hung hăng tấu kia giúp thánh tộc. Y Cắt Lốt lên tiếng, tinh hạm nhanh chóng hướng về phía dưới truy lạc mà đi. Phía dưới, là một viên không người tinh cầu. Đợi đến phá tan tầng khí quyển, đã nhưng nhìn đến phía dưới, kia liếc mắt một cái vọng không đến cuối nguyên thủy rừng rậm, mà rừng rậm trong vòng, còn thỉnh thoảng kinh cất cánh điều tận trời. Mong muốn thấy hình thể thật lớn dị thú ở rừng cây lúc gần lúc hiện, vồ mồi con mồi. Xem ra, cùng bình thường nguyên thủy rừng rậm không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng nơi xa, kia từng đạo mãnh liệt dựng lên linh quang, lại phảng phất ban đêm ánh đến, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Tiết tập người bình tĩnh nhìn một hồi, lạnh lùng nói, bọn họ là chắc chắn chúng ta nếu đã bị nhốt ở chỗ này, biết Y Cắt Lốt Hảo chỉ sợ đã vô pháp bay ra tầng khí quyển, cho nên ở chủ động đối chúng ta mời đâu. Nơi này vẫn là đế quốc biên giới, vẫn chưa đến liên minh trong vòng, nói cách khác tại nơi đây, truyền tống trận pháp là vô dụng. Tô Nhàn lại đột cười lạnh lên, chỉ vào nơi xa, nói, Y Cắt Lốt, hướng cái kia phương hướng phi. Hắn chỉ, là tương phản phương hướng. Tô Nhàn cười lạnh nói, này đàn ngu xuẩn, tưởng cùng ta chơi gậy ông đập lưng ông này một bộ. Đi, chúng ta đi mặt khác một bên nhì, ta đây liền bố trí trận pháp trở về đế quốc, sau đó ta trước tiên tu hảo Y Cắt Lốt, lại kêu lên mấy cái cùng ta không phân cao thấp cực cảnh cấp bậc giúp đỡ, hừ hừ, đạo vực tứ thánh, hơn nữa ma đạo chi chủ, đến lúc đó, chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai gậy ông đập lưng ông. Dứt lời, ở Tô Nhàn chỉ huy dưới, Y Cắt Lốt hướng tương phản phương hướng mà đi, trực tiếp ngừng ở một chỗ rộng lớn bình nguyên phía trên. Tô Nhàn thế nhưng thật sự liền lấy ra tinh thạch, bắt đầu giá cấu trận pháp. Hắn tốc độ cực nhanh, bất quá một hai cái giờ thời gian, truyền tống trận pháp đã lũy ra một cái hình thức ban đầu. Đại nhân, đối phương không ấn kịch bản ra bài, chúng ta làm sao bây giờ? Sớm đã bố trí hạ tầng tầng thiên la địa vong bây dập, có nguyên anh tu sĩ, có võ tôn cao thủ, có đấu tôn thần thái nghiêm nghị. Mà ở phía dưới, càng có đếm không hết mãnh liệt đầu người, không một cái rung tay. Xem ra, cao thủ đông đảo, xác thật đã là át chủ bài ra hết. Mà trong đó một người diện mạo tuấn giật tuổi trẻ nam tử bên thai tựa hồ nghe tới rồi cái gì, nhanh chóng bay trở về, cung kính nhìn về phía cầm đầu tên kia lão giả, hỏi. Gậy ông đập lưng ông không được, chúng ta chỉ có thể chủ động thượng câu. Lão giả thở dài một hơi, thở dài nói, bất quá không sao cả, hắn nếu rớt xuống tới rồi nơi này, vận mệnh cũng đã chú định, chỉ cần cùng kia Tô Nhàn đối mặt, hắn liền sẽ đã biết, chúng ta dựa vào, khá vậy trước nay đều không phải này đó bây giờ. Chiến trường ở nơi nào, căn bản không sao cả. Chương 1169, Thánh tộc đột kích. Tô Nhàn trận pháp tri thức cực kỳ phong phú, lại thêm hiện giờ tu vi cao tuyệt, lại có ý cắt lốt ở bên hiệp trợ. Bất quá hơn một giờ thời gian, một cái trận pháp hình thức ban đầu cũng đã bị hắn cấp bày ra tới, chỉ cần lại hoàn thiện một chút chi tiết, hắn liền có thể lợi dụng này tòa trận pháp, truyền tống trở về đế quốc. Đế quốc tuy không phải là hắn lĩnh vực, nhưng Tô Nhàn chỉ cần nguyện ý, hắn tùy thời có thể từ đế quốc trong vòng tìm ra vài cái cực cảnh cao thủ tới trợ trận. Đến lúc đó, liền tính thánh tộc huynh tộc mà đến, hắn cũng có tin tưởng theo chân bọn họ ngạnh hãn một chút. Tô Cảnh trong tay cầm cuối cùng một khối tinh thạch, đáy mắt lại có nghiền ngẫm thần sắc hiện lên, nhàn nhạt nói, lại không tới nói, chúng ta đã có thể thật sự đi rồi, đến lúc đó, các ngươi trăm tay ngàn đắng chuẩn bị tốt cục diện, đã có thể không ai cùng các ngươi chơi. Giọng nói rơi xuống. Một thanh phi kiếm như thiên ngoại sao băng, tốc độ cực nhanh. Càng mang theo điểm điểm bông tuyết truy lạc, như tuyết trung xuyên qua tinh linh, trong chớp mắt liền đã tự Tô Nhàn quanh thân vờn quanh một vòng. Hắn trong tay tinh thạch liền đã trực tiếp nứt vì hai đoạn. Một tiếng thổn thức tiếng thở dài vang lên, cho nên, liền càng không thể cho các ngươi đi rồi. Giọng nói rơi xuống. Từ thiên mà đem mấy chục đạo thân ảnh. Những người này đều là thần ý nội liễm, lặng im không nói gì, đứng ở thạch biên, liền phảng phất một khối tuyên cổ không nói gì cục đá, đứng ở mặt cỏ phía trên, lại phảng phất sinh cơ bừng bừng cỏ dại, ẩn chứa vô cùng sinh mệnh lực. Bực này đem tự thân hóa với tự nhiên thái độ. Nguyên Anh 3. Mới hơn người chung, thế nhưng ít nhất 7-8 người đều là Nguyên Anh tu sĩ. Còn thừa, phỏng trừng cũng đều là võ tôn cũng hoặc là đấu tôn linh tinh. Mà làm đầu giả. Như thế nào sẽ là ngươi? Tiết tập người đã nhịn không được la hoảng lên, kêu lên, tuyết bá bá, ngươi. Ngươi. Tiểu tập người, đã lâu không thấy lạc, nghe ngươi ba ba nói tiểu tô rốt cuộc bình an tìm được rồi ngươi. Tuyết bá bá chính là thiệt tình vì ngươi cảm thấy cao hứng a. Cầm đầu người, cầm trong tay rượu kim quả trượng, khuôn mặt cổ xưa, đầy mặt kiên nghị thần sắc. Nhưng còn không phải là lúc trước đã từng bị Tô Nhàn chữa khỏi quá song chân tuyết ám thiên sao. Tạ vận vận cả kinh nói, ngươi, ngươi thế nhưng là thánh tộc. Tuyết ám thiên mỉm cười tự giới thiệu nói, thánh tộc hưu thần sử tuyết người trong, đó là tuyết gia tổ tiên, cũng là ta cái thứ nhất tên húy, gặp qua ta vương. Hưu thần sử. Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quát khẽ nói như vậy, ám sát cha vợ của ta người chính là ngươi. Lời này vừa ra. Tạ vận vận cùng tiết tập người hai người sắc mặt đồng thời đại biến. Tiết tập người gắt gao nhìn chằm chằm tuyết ám thiên. Cả kinh nói, tuyết bà bá, ta ba ba chính là người quen biết vượt qua trăm năm lao chiến hữu, ngươi như thế nào hạ đi tay, ba. Ta chính mình cũng không nghĩ tới, ta thế nhưng thật sự hạ đi tay. Tuyết ám thiên cười khổ thở dài, là ta không tồi, ai, liền ta chính mình cũng không nghĩ tới, lâm già rồi, kết quả ngược lại khí tiết tuổi già khó giữ được, cùng chủng tộc làm cả đời. Kết quả không nghĩ tới ta chính mình thế nhưng là lớn nhất một con chủng tộc. Thật là liền ta chính mình cũng chưa nghĩ đến a. Nói, hắn thổn thức nói, lại nói tiếp, thiết trụ bất tử, ta cũng sẽ không thức tỉnh. Đây cũng là vì bảo đảm thánh tộc thuận lợi truyền thừa, tả hữu thần sử, một thế hệ chỉ cảm thấy tỉnh một người, ta vốn nên làm trong quân chiến tướng tuyết ám thiên, ở liên minh trong vòng trời quang trăng sáng sinh hoạt cả đời, lâm già rồi càng có thể ngậm kẹo đùa cháu, cả đời thuận lợi, kết quả a. Không nghĩ tới tiểu tâu ngươi thế nhưng như vậy năng lực, liền tính thiết trụ tu vi chưa từng tận phục, nhưng vạn năm trí tuệ, cũng không là bình thường, kết quả lại cũng mất đi với ngươi tay, như. Vậy hoàn toàn tan thành mây khói, cũng liền gián tiếp làm cho tuyết ám thiên thức tỉnh, từ khi đó khởi, tuyết ám thiên cũng đã không hề là tuyết ám thiên, mà là tuyết người trong. Cho nên ngươi liền có thể đối với ngươi chiến hữu đau hạ sát thủ. Tiết tập người cả giận nói, ta ba ba thế nào? Hắn không chết. Lao đông tây quá khôn khéo. Liền tính đối mặt ta cái này lão hữu nhiều ít cũng có vài phần đề phòng, đáng tiếc hắn sai đánh giá thực lực của ta, cho nên thương thế sợ là không nhẹ, chỉ sợ cùng chết cũng kém không được quá nhiều. Tô Nhàn lạnh lùng nói, thức tỉnh phía trước gần chỉ là Nguyên Anh, nhưng sau khi thức tỉnh, liền một bước bước vào tối cao sao. Ta cùng với thiết trụ bất đồng, hắn sống mới bất quá trăm năm năm tháng, trong cơ thể lực lượng chưa thức tỉnh, ta nếu không thức tỉnh, sợ là nhiều nhất lại hoặc mấy năm, thọ nguyên sớm đã đi tới đầu, một khi thức tỉnh. Lực lượng tự nhiên cũng liền tẫn đều sống lại. Tuyết ám thiên thở dài, nhưng dù cho như thế, mấy năm thọ nguyên, vẫn là gần chỉ phải mấy năm thọ nguyên, thức tỉnh chỉ là tu vi cùng ký ức, thân thể vẫn như cũ hủ bại. Lại nói tiếp, ta còn phải đa tạ ngươi, tiểu tô, nếu không có là ngươi, ta dù cho thức tỉnh, muốn khôi phục hai chân, cũng đến một đoạn thời gian, nói không chừng đến bây giờ đều còn chống quải trượng đâu. Miễn, thượng ngươi chợt như vậy trăm phương ngàn kế tính kế chúng ta. Ngươi cái gọi là ân tình, ta nhưng không đảm đương nổi. Tô Nhàn cười lạnh nói, ta xem như minh bạch, ám toán tiết tân lôi, làm này trọng thương, liên minh rắn mất đầu dưới, tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn, các ngươi lại phát động liên minh trong vòng cuối cùng ám tử, lấy đế quốc có hiểm nghi vì tử, đem toàn bộ đế quốc cùng liên minh truyền tống trận pháp lần thứ hai khóa chết, thậm chí còn liền tinh hạm đều không cho phép phi hành. Loại này thời điểm, nếu là tái ngộ đến từ đế quốc bay đến liên minh tinh hạm, tất nhiên chính là các ngươi mục tiêu, cũng chính là chúng ta không thể nghi ngờ, đúng không? Hư không đả kích, không có phạm vi giới hạn, các ngươi chỉ cần khóa chết một cái địa điểm, chúng ta khẳng định sẽ trải qua. Sau đó, liền có thể bày ra thiên la địa võng, chờ chúng ta ngoan ngoan thượng câu. Ngươi vì hạ nhậm liên minh tổng trưởng, lão lôi sở dĩ sẽ tiếp nhận chức vụ tổng trưởng, cũng bất quá là vì cho ngươi lót đường, làm ngươi có nhiều hơn thời gian có thể trưởng thành. Tuyết ám thiên tán thưởng nói, Tô Nhàn, ngươi thật sự trưởng thành rất nhiều, trong nháy mắt liền nghị thông suốt trong đó khớp xương, không sai. Nay đã là chúng ta cuối cùng cơ hội, thánh tộc sinh tử tồn vong hết sức đã đến, chúng ta nếu không bắt lấy này cuối cùng cơ hội, không nói được, liền thật sự cái gì hy vọng đều không có, mà ngươi truyền tống trận pháp thật sự là quá mức gian lận, đã hoàn toàn ngăn chặn chúng ta trên đường tập kích khả năng, không làm như vậy nói, chúng ta căn bản một chút cơ hội đều sẽ không có. Nếu là sinh tử tồn vong, như vậy tự nhiên không cần lại che che giấu giấu, đồ vật thánh đem đâu, làm cho bọn họ cũng xuất hiện đi. Tô Nhàn nói, Nam Thánh sẽ là đấu giả, Bắc Thánh sẽ là võ giả, chỉ sợ đồ vật thánh đem, nên là một cái nguyên anh, một cái ma pháp sư đi. Các ngươi nhưng thật ra nhạy bén, đương thời đơn thể năng lực chiến đấu mạnh nhất bốn cái chiến đấu văn minh, bị các ngươi cấp bao viên. Tuyết ám thiên trầm ngâm một trận, nói, đúng vậy, cuối cùng, ngươi tinh hạm đã tổn hại, có chúng ta ở, ngươi cũng không hạ bố trí trận pháp, không hoàn toàn đem chúng ta đánh bại, các ngươi là vô pháp rời đi viên tinh cầu này, hết thể đều yêu cầu xem thực lực. Nhưng thật ra cũng không cần lại che lấp, Tây Thánh đem, ra tới gặp một lần cố nhân đi. Giọng nói rơi xuống. Một người xem ra hảo hoa phong nhã trung niên nam tử thân ảnh bỗng nhiên gian xuất hiện ở tiết tân lôi phía sau. Trên mặt mang theo phức tạp thần sắc, ánh mắt ở Tạ Vận Vận trên người lưu luyến thật lâu sau, thở dài nói, Vận Vận. Phía trước nghe nói ngươi mất tích, ba ba còn thực vì ngươi lo lắng tới, hiện tại nhìn đến ngươi bình an, ba ba tâm đã có thể thật sự thả xuống dưới, còn có ngươi, Tô Nhàn. Phía trước ta không quá đồng ý ngươi cùng Vận Vận hôn sự, hiện tại xem ra, ngươi nhưng thật ra thiệt tình ái nàng. Tạ Vận Vận. Thì phu. Tiết tập người thất thanh kêu lên. Chương 1170, chúng bạn xa lánh cảm giác. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tạ Trường An. Tuy rằng đã sớm đã từ Tô Nhàn trong miệng, từ chính mình thân phận đã biết Tạ Trường An thân phận thật sự, nhưng Tạ Vận Vận vẫn là nháy mắt một tấc vương đại thất, nàng cả kinh kêu lên. Ba ba, ngươi. Ngươi muốn theo chân bọn họ cùng nhau tới bắt ta sao? Tạ Trường An cười chua xót vô cùng. Hắn thở dài nói, Vận Vận, ngươi chỉ cần biết, ba ba liền tính là chính mình chết thượng 1000 lần một vạn thứ, cũng sẽ không thương tổn ngươi chẳng sợ một chút da lông. Nhiều năm như vậy, ba ba đối với ngươi yêu thương, làm giả sao? Nhưng nơi này không ai muốn đả thương hại ngươi, cho nên, cùng ba ba tới. Còn có ngươi ra ra, chúng ta đều đang chờ ngươi trở về. Tạ Vận Vận nhịn không được nghẹn ngào lên. Tô Nhàn cầm Tạ Vận Vận tay, bình tĩnh nhìn Tạ Trường An. Tạ Trường An thế nhưng sẽ là Tây Thánh đem. Về chuyện này, hắn cũng không quá mức ngoài ý muốn. Chỉ sợ Vận Vận sẽ đầu thai chuyển thế trở thành người nữ nhi, đều không phải là cơ duyên xảo hợp, mà là các ngươi đã sớm an bài tốt đi. Tô Nhàn nắm chặt Tạ Vận Vận tay, thật sâu nhìn Tạ Trường An liếc mắt một cái, nói, đủ tư cách trở thành thánh tộc chi vương phụ thân, xác thật ít nhất cũng đến là tứ đại thánh đem cấp bậc mới được, chỉ sợ liền cơ thể mẹ đều là trước tiên an bài tốt. Ân. Phía trước còn từng nghe nói tỷ phu ngươi cùng đại tỷ ân ái có thêm, càng bằng vào si tâm đem đại tỷ trái tim mở ra, đem nàng kia vốn dĩ con thẩm mỹ cấp sinh sôi bẻ thẳng, càng thành tựu một đoạn cực kỳ tốt đẹp nhân duyên, nhưng hiện tại xem ra, này đủ có thể làm bất luận cái gì nữ nhân vì này động dung câu chuyện tình yêu, chỉ sợ bất quá là ngươi vì làm Vận Vận ra đời mà làm nỗ lực mà thôi. Tạ Trường An nghiêm túc nói, trung gian xác thật có ái, tiểu nhàn, ta yêu ngươi đại tỷ, liền như ngươi ái Vận Vận. Khu khu. Hắn phảng phất nghẹn tới rồi giống nhau, cười khổ nói, tóm lại, ta ái di người, có lẽ ngay từ đầu xác thật bất an hảo tâm, di người là ưu tú nhất cơ thể mẹ, truyền thừa nhạc phụ tối ưu dị gen, nàng là làm vương ra đời tốt nhất mục tiêu, nhưng ta ái nàng. Ta biết một cái trung niên nam nhân nói ái gì đó, quá dầu mỡ. Nhưng ta thật sự ái nàng, ta là thiệt tình muốn bảo hộ gia đình của ta, nếu ai dám thương tổn các ngươi, cho dù là thần sử đại nhân, ta cũng dám cùng chi liều mạng. Tuyết Ám Thiên lắc đầu thở dài. Theo chân bọn họ nói thêm cái gì? Chúng ta tự nhiên sẽ không thương tổn ta vương. Nhưng Tô Nhàn, hắn cần thiết chết. Tạ Trường An sau lưng, một người gầy vô cùng áo đen nam tử tiến lên trước một bước, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy tàn ngược, cười lạnh nói, Tô Nhàn, lúc trước ngươi ngay trước mặt ta, giết chết tả thần sử đại nhân, chỉ sợ ngươi như thế nào cũng không thể tưởng được, có một ngày, ngươi thế nhưng sẽ rơi xuống chúng ta trong tay đi, chúng ta tự nhiên sẽ không thương tổn ta vương tiểu gì tuy là nhân tộc, nhưng ta vương thức tỉnh phía trước, chỉ cần không được, chúng ta cũng sẽ không thương tổn nàng, nhưng các ngươi mẫu tử hai cái, lại là cần thiết chết. Ngươi là Đồng Thánh Đem. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn tên kia gầy áo đen nam tử, ngạc nhiên nói, lúc trước ta cùng với Triệu Sa Phàm chiến đấu là lúc, đó là ngươi ẩn với chỗ tối. Vốn nên là Tây Thánh Đem đi, đều là nguyên anh tu sĩ, hắn đối phó ngươi càng vì thích hợp, nhưng Tây Thánh Đem cự tuyệt, cho nên chỉ có thể Đồng Thánh Đem đi. Tuyết Ám Thiên giải thích nói. Tô Nhàn tán thưởng nói, phải không? Ta đây không thể không khen một câu, làm ma đạo sử, ngươi trốn thực mau, liền ta loại này cấp bậc cao thủ đều đuổi không kịp. Ngươi, Tô Nhàn, ngươi cũng liền thừa mồm mép có thể ngạnh, sau đó ngươi liền sẽ lạn thành một quán bùn lầy, ngã vào ta dưới chân, ta phải thân thủ giết ngươi. Tô Nhàn không thể chết được. Đột, một tiếng trầm trọng vô cùng thanh âm vang lên. Một người khuôn mặt cổ xưa lão giả bước nhanh đi tới, bước đi kiên định, ánh mắt thong dong, hắn nhàn nhạt nói, Tô Nhàn không thể chết được. Phụ thân, Tạ Trường An cung kính kêu một tiếng. Ra ra, Tạ Vận Vận suýt nữa đứng thẳng không xong, nàng cảm giác chính mình giống như thành chúng bạn xa lánh phản đồ, hiện tại bị cả gia đình vây công. Tạ Huyên, Tô Nhàn mày nhăn càng khẩn. Tuyết Ám Thiên thức tỉnh, theo hắn theo như lời, hắn đã khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ thực lực, mặc kệ nói như thế nào, có thể bị thương nặng Tiết Tân Lôi, thực lực của hắn dù cho ở tối cao cấp bậc, chỉ sợ cũng là cực cường. Bắc Thánh Đem Long Ngạo Thiên thức tỉnh chưa từng hoàn toàn, nhưng đã là võ tôn trung cực kỳ cường lực đối thủ. Nam Thánh Đem Phương Nam càng là khoảng cách đấu thánh gần chỉ phải một bước xa. So sánh với, đồ vật thánh đem chỉ sợ cũng sẽ không kém cỏi quá nhiều. Cái này Tạ Huyên, có thể làm Tạ Trường An như thế cung kính, đối Đông Thánh Đem càng như thế không khách khí, chỉ sợ thực lực của hắn còn ở Đông Thánh Đem phía trên, chỉ là không biết hay không tới rồi tối cao cấp bậc. Cấp bậc này khác thực lực. Từ bên ngoài đi lên nói, xác thật đã cơ hồ đem chính mình cấp hoàn toàn ăn định rồi. Nhưng Tô Nhàn tổng cảm giác, Tuyết Ám Thiên quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến. Giống như còn có càng cường át chủ bài chưa từng động thủ. Chỉ cần hắn một khi vận dụng át chủ bài, đến lúc đó, liền tính chính mình đáng người, cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Lao già này, là thật sự tử chiến đến cùng sao. Thánh tộc gần chỉ tổn thất hai cái thánh đem cùng một vị thần sử mà thôi, còn xa xa không đến sơn cùng thủy tận nông nỗi đi. Nhưng hắn sao? Như thế giao tranh. Chẳng lẽ là có cái gì ta sợ không biết ẩn tình đã xảy ra sao? Tạ Huyên tựa hồ ở thánh tộc bên trong rất có hy vọng, đi nhanh đi tới. Mọi người đều cung kính lui ra phía sau. Gần chỉ phải hai đại thánh đem cùng với Tuyết Ám Thiên còn đứng tại chỗ. Tạ Huyên nhàn nhạt nói, vì sao ta thánh tộc sẽ lưu lạc đến bực này nông nỗi? Chính là bởi vì ta vương rời đi lúc sau, rắn mất đầu. Tả hữu thần sử dù cho lợi hại, chung quy khó có thể phục chúng, thực lực cũng không pháp có một không hai chư thiên, cho nên thánh tộc mới có thể suy nhược, từ phía trước vốn đã kinh tích tụ đến cũng đủ lực lượng, đến bây giờ ẩn với phía sau màn, ngược lại càng ngày càng hiện xu hướng suy tàn, càng lâm vào sinh tử tồn vong hết sức. Các ngươi thật sự không biết là bởi vì cái gì sao. Nhưng này cùng ta muốn sát Tô Nhàn có cái gì quan hệ? Đông Thánh Đem cả giận nói, hắn giết tả thần sử đại nhân. Hắn có thể trở thành tân tả thần sử. Tạ Huyên nhàn nhạt nói, như Tô Nhàn như vậy thiên phú, trở thành ta thánh tộc tả thần sử, dư giả. Hơn nữa hắn càng nhưng cùng ta vương kết hợp, nếu là sinh hạ con nối dõi, kế thừa thánh tộc nhất trí cao vô thượng huyết mạch cùng nhân tộc ưu tú nhất gen, bọn họ hài tử sẽ có xa lắm không đại tiền đồ. Nếu vương phía trước liền có huyết mạch truyền lưu, tả hữu thần sử tự nhiên sẽ tận tâm phụ tá, đến lúc đó, dù cho vương luân hồi chuyển thế, ta thánh tộc cũng sẽ phát triển lớn mạnh. Các ngươi minh bạch sao? Đông Thánh Đem sắc mặt một trận vặn mèo. Tạ Huyên nói rất đúng, nói quá đúng. Hắn căn bản hoàn toàn tìm không ra nửa điểm phản bác nói tới. Vận vận. Đến chúng ta bên này. Tạ Huyên nhìn Tạ Vận Vận, kia nghiêm túc trên mặt hiện lên một chút hiền từ ý cười, nói, đến ra ra bên này, không ai sẽ thương tổn các ngươi. Chúng ta ai đều sẽ không thương tổn các ngươi, ngươi vẫn cứ có thể cùng Tô Nhàn ở bên nhau, ngươi vẫn cứ có thể cùng chúng ta ở bên nhau, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Tạ Vận Vận. Nàng đột nhiên thình lình dùng mình một cái, đáy mắt thế nhưng hiện lên vài phần sợ hãi. Chương 1171, Liên minh tạo phản. Gia Gia. Tạ Vận Vận nhẹ giọng kêu lên. Gia Gia ở chỗ này. Tạ Huyên đầy mặt từ ái thân sắc, ôn nhu cười nói, hảo hài tử, những năm gần đây, Gia Gia vẫn luôn thực lo lắng ngươi, nhìn đến ngươi bình an, Gia Gia liền an tâm rồi. Tạ Vận Vận thật sâu nhìn hắn, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống dưới, nàng nức nở nói, Gia Gia, nếu ta khôi phục ký ức, ngươi nhìn thấy ta, có phải hay không phải quỳ bái hành lễ? Tạ Huyên ngẩn ra, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Đông Thánh đem vốn là không cam lòng, nghe được Tạ Vận Vận nói, nghiêm mặt nói, đó là tự nhiên. Lễ không thể phế, ta vương cao cao tại thượng, như thế nào có thể không bái? Đừng nói là hắn, đó là Tả Hữu thần sử, cũng đến quỳ lạy. Ngài cho ngài cháu gái quỳ lạy, cảm giác là như thế nào đâu? Tạ Vận Vận nước nở nói, hoặc là nói, kia bị ngài quỳ lạy, vẫn là ngài cháu gái như sao? Ngài phải thân thủ giết ta sao? Vận Vận. Tạ Huyên trên mặt hiện lên phức tạp thần sắc, hắn nhẹ giọng thở dài, ngươi sẽ không biến mất, chỉ là nhiều một đoạn ký ức, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Vận Vận. Ngươi vĩnh viễn đều là ta cháu gái nhi, Gia Gia như thế nào sẽ muốn đả thương hại ngươi đâu? Nhưng ta không tin, hơn 20 năm ký ức bị mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm ký ức tràn ngập, ký ức, tính cách, sở hữu hết thể đều bị bao trùm, ta thật sự vẫn là ta. Tạ Vận Vận lui về phía sau hai bước, vốn dĩ khổ sở ánh mắt biến kiên quyết lên, ta không đi. Các ngươi đã vứt bỏ chúng ta mẹ con, ta nếu lại từ bỏ mụ mụ nói, nàng liền thật sự quá đáng thương. Nếu là như thế nói, đừng trách ta chờ đánh, ta vương. Lúc sau, ta sẽ tự hướng ngài thỉnh tội. Tuyết Ám Thiên Trưởng than vẫy vây tay. Chỉ một thoáng, thiên địa chi gian, một mảnh mây đen giăng đầy. Hoặc là nói, đều không phải là mây đen, mà là đếm không hết tu sĩ cùng võ giả đấu giả. Ít nhất vượt qua vạn người số lượng, những người này từ không trung rơi xuống, hình thành vòng vây. Trên bầu trời càng nổi lơ lửng chân đạp phi kiếm tu sĩ, không trung đại địa, kín không kẽ hở, đem Tô Nhàn đám người cấp vây khốn gắt gao. Tựa như ta nói như vậy, này đã là ta thánh tộc cuối cùng cơ hội. Tuyết Ám Thiên lạnh lùng nói, cho nên, không dung có thất, ta chờ hôm nay, đã là dốc toàn bộ lực lượng. Tô Nhàn, ta biết ngươi thực lực cao thâm, nhưng ngươi rốt cuộc bất quá là cái nguyên anh đấu tôn, còn chưa đến tối cao chi cảnh. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi tự bảo vệ mình có lẽ không khó. Nhưng tự bảo vệ mình thời điểm còn bảo vệ ngươi mẫu thân, chỉ sợ cũng không dễ dàng, là ngọc nát đá tan, vẫn là hợp tác cùng có lợi. Chính ngươi lựa chọn đi. Tô Nhàn sắc mặt ngưng trọng nhìn trên bầu trời tu sĩ cùng mặt đất võ giả đấu giả, tuy rằng những người này tu vi chưa đến tôn giả chi cảnh, nhưng thực lực chi cường, hiển nhiên cũng đều là kim đan khởi bước. Gần vạn người. Bực này thành thế, chỉ sợ là thánh tộc vạn năm hơn tới, sở hữu nội tình. Xem ra gia hỏa này vì đoạt lại Tạ Vận Vận. Là thật sự không tiếc hết thể đại giới. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ kêu giúp đỡ sao? Hắn khỏe miệng lại đột hiện lên một tia châm chọc tươi cười, cười lạnh nói, Tuyết Ám Thiên, ngươi nếu không mù lời nói, chẳng lẽ không chú ý tới sao? Vừa mới bị ngươi đánh nát tinh thạch, rớt đi nơi nào? Cái gì? Tuyết Ám Thiên ngẩn ra, trên mặt đã là lộ ra kinh ngạc thần sắc, túi đầu nhìn lại. Quả nhiên, vì ngăn cản Tô Nhàn, hắn vừa mới một kích đem Tô Nhàn trong tay cuối cùng một khối tinh thạch đánh dập nát. Nhưng hiện tại xem ra, kia tinh thạch hải cốt, thế nhưng đã không thấy tung tích. Mà cùng lúc đó, ở Tô Nhàn sau lưng tàn phá truyền tống trận nội, đống nhiên dàn sáng lên lộng lẫy quang mang. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu giả, đúng là Lọ Gặng. Mà ở hắn phía sau, Tống Chân Trung, Tiếu Tôn giả đám người toàn ở sau người. Lọ Gặng trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc, quắc, Tô Đại Sư, chúng ta sớm liền đã tới rồi đạo vực người trong nhận thấy được truyền tống trận có tàn toái tinh thạch hải cốt. Nghĩ chỉ sợ là ngài gặp được tới rồi phiền toái. Lời còn chưa dứt, Lò Gẳng trên mặt đã là lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc, khiếp sợ nhìn trên bầu trời kia rậm rạp trận thế, khiếp sợ nói, Tô Đại Sư, ngài, chẳng lẽ là liên minh tạo phản? Tô Nhàn không có trả lời, ngay sau đó, trận pháp quang mang lần thứ hai sáng lên. Đạo Bích Trần thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, Tô Đại Sư, xin lỗi, ta chờ tới muộn một bước, chúng ta kiểm tra đo lường tới rồi tân trận pháp dao động. Mà liên minh phương hướng trận pháp đã hoàn toàn bị khóa chết, lại tinh thạch mảnh nhỏ ly kỳ làm lại truyền tống trận pháp truyền tống lại đây, chúng ta phỏng đoán, có thể là ngài. Ngậy! Hắn nhìn kia một đống lớn ô mênh ngông đầu người, cười khổ nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên minh tạo phản không thành. Rất đơn giản, ta bị chủng tộc tập kích. Bọn họ là chủng tộc. Đạo Bích Trần đã nhịn không được mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, nhiều như vậy chủng tộc. Tạm thời không đề cập tới này đó chủng tộc như thế nào cùng chúng ta giống nhau như lúc, bọn họ là như thế nào đột phá vô tận tinh hải. Thật muốn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nói, đến đổi tới lúc trước liên minh cùng đế quốc phân liệt là lúc, nhưng hiện tại nói, thỉnh trợ ta giúp một tay, tiêu diệt này đó chủng tộc. Đạo Bích Trần gật đầu nói, đại sư yên tâm, lao đạo nếu không quay về, đạo huynh sẽ nhận thấy được khác thường chỗ. Lò Gẳng cũng gật đầu nói, không tồi, ta tới phía trước đã nhận thấy được đại sư khả năng gặp nguy hiểm, dị đấu phái đã toàn thế chờ phân phó, này đó chủng tộc số lượng tuy nhiều, nhưng ta dị đấu phái năm đó có thể ở đấu tông trong vòng chiếm cứ nửa giang san, tự nhiên không sợ. Chỉ là trận pháp diện tích hữu hạn, cho nên nhóm đầu tiên mới đến chúng ta ít như vậy người. Giọng nói rơi xuống, sau lưng, lại có mấy chục danh đấu giả xuất hiện. Những người này nhìn thấy Tô Nhàn, cung kính nói, gặp qua Tô Đại Sư. Dứt lời, bọn họ cung kính đứng qua một bên. Tô Nhàn quay đầu lại, nhìn bọn họ, nghiêm túc nói, đà tạ. Giọng nói rơi xuống. Lại có một khoác đạo vực đệ tử hỗn tạp dị đấu phái người xuất hiện, cùng với nói một diễn sang sảng tiếng cười to, ha ha ha ha, Tô Đại Sư. Không thể tưởng được lấy ngươi tu vi, thế nhưng cũng sẽ. Ngậy. Tựa hồ mọi người nhìn đến trước mặt trận trượng, đều sẽ nhịn không được dọa đem lời nói cấp lùi về đi. Tô Nhàn nhìn sắc mặt bỗng nhiên gian biến ngưng trọng vô cùng Tuyết Thám Thiên, nghiền ngẫm nói, có phải hay không khiếp sợ ta như thế nào sẽ ở đế quốc trong vòng có tốt như vậy nhân duyên? Vẫn là nói, ngươi khiếp sợ với này tàn phá trận pháp như thế nào có thể có người truyền tống lại đây? Tuyết ba ba à, ngươi chẳng lẽ không biết, trong nghề mông người ngoài nghề là lại dễ dàng bất quá sao? Ta sớm biết rằng ngươi sẽ không cho ta quá nhiều bố trí trận pháp thời gian, mà không phải hoàn chỉnh trận pháp, truyền tống người khác rời đi nguy hiểm lại thật sự quá lớn, tựa ta cùng với vận vận đám người nên là không sao, nhưng ta mẹ liền thừa nhận không được, cho nên ta riêng bày cái tàn trận, con này tàn trận là vô pháp làm người rời đi, nhưng truyền tống một ít vật chất rời đi, vấn đề vẫn là không lớn, làm người khác thông qua hoàn chỉnh trận pháp truyền tống đến này một chỗ tàn trận tới, vấn đề cũng là không lớn. Bị ngươi đánh nát tinh thạch, liền tính ngươi không đánh nát nó, ta cũng là muốn đánh nát nó, kia chính là ta dùng để cầu viện tín vật, mà hiện tại xem ra, ta nhân phẩm còn không kém, ít nhất, có không ít người nguyện ý giúp ta. Giọng nói rơi xuống. Trận pháp trong vòng, lại liên tiếp số phê đấu giả cùng tu sĩ xuất hiện. Chỉ là tu sĩ chỉ ra mấy trăm người, liền không hề tiếp tục, ngược lại đấu giả, thật sự là nối liền không dứt, chỉ chốc lát sau công phu, cũng đã có vượt qua ngàn người chi số. Tuyết Ám Thiên nhíu mày, đã là nâng lên tay tới. Tiểu tử này ở kéo dài thời gian càng kéo, địch nhân càng nhiều, thượng, nhớ kỹ, không thể gây thương hại ta vương. Tạ Huyên ngăn cản Tuyết Ám Thiên, nghiêm mặt nói, còn không đến sử dụng cuối cùng thủ đoạn thời điểm. Không đến thời khắc mấu chốt, không cần thương tổn vân vân. Tuyết Ám Thiên chậm rãi nâng lên tay rơi xuống. Thở dài một tiếng, nói, bắt lấy ta vương, mang nàng rời đi. Là, vô số lưu quang cùng với mãnh liệt đám đông, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Nháy mắt hóa thành đen nhánh đại dương mênh mông, hướng về nơi xa Tô Nhàn đám người mãnh liệt mà đi. Chương 1172, ngươi là đương đế quốc phỏ mã ra sao? Bảo hộ Tô đại sư. Lò Gẳng một tiếng quát chói tai. Mu bàn tay phía trên đã kéo dài ra cực kỳ sắc nhọn cốt chảo. Dị đấu phái người đều là thiên phú dị bẩm, các có kỳ có thể, mắt thấy địch nhân xâm nhập mà đến, bọn họ mọi người chút nào chưa từng có oán giận chi tâm. Hiện giờ Tô Nhàn đã là bọn họ tương lai sinh hoạt an ổn cùng không mấu chốt. Vì hắn mà chiến. Tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Mấy chục cái phía sau kéo dài cánh chim người lăng không xông lên tận trời, chính đón nhận những cái đó tu sĩ. Vô số phi kiếm như lưu quang xuyên qua, mà đấu giả nhóm càng là dáng người mạnh mẽ. Hai bên đều là chạy như bay ở nước lũ phía trước nhất, nháy mắt trà trộn ở một chỗ. Nước lũ như sóng, mãnh liệt mênh mông, hỗn loạn võ giả nội liễm chân khí cùng với đấu giả ngoại phong khác nhau đấu khí nhan sắc, cùng với phi kiếm chạy như bay. Chiến ba. Trên mặt đất, ngàn dư danh dị đấu phái đấu giả đồng thời cao hướng, trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc, kết thành trận thế, thủ vững như tường đồng vách sắt giống nhau. Nước lũ nháy mắt đụng phải tường đồng vách sắt. Ngay sau đó, hai bên gần gũi ở trần triển khai nhất thảm thiết chém giết. Xông vào trước nhất võ giả cùng đấu giả, thậm chí còn liền chiêu thức đều còn chưa tới kịp thi triển, cũng đã trực tiếp bị phía sau nối liền không dứt đồng bạn cấp hung hăng tễ tới rồi phía trước. Cực gần khoảng cách, không rảnh thi triển không gian. Căn bản không kịp thi triển cái gì võ kỹ, duy nhất phương pháp chính là cố lấy tự thân đấu khí chân khí, bằng trực tiếp nhất ngắn gọn phương pháp, nhanh nhất tốc độ chém giết địch nhân. Hơi chậm một ít, đó là thân vẫn chi nguy. Liên ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, cũng đã có vượt qua trăm người trực tiếp ở đệ nhất sóng xung phong chung đánh mất tánh mạng. Huyết nhục mơ hồ, liền toàn thây cũng không từng nhìn thấy, gần chỉ có thể nhìn đến tàn chi đoạn tí bay tứ tung, mà vốn dị ướt át thổ nhưỡng hôn tạp máu tươi thì nát, bị hung hăng giẫm đạp lúc sau, đã biến thành huyết bùn. Xem ra dữ tợn vô cùng. Vô luận là thánh tộc người vẫn là dị đấu phái, đều không phải chuyên trách quân nhân, tựa bực này số lượng vượt qua vạn người chiến đấu, đều là lần đầu tiên gặp được. Hai bên mới bắt đầu khi còn đấu giống mô giống dạng, nhưng tới cuối cùng, đã là cho nhau chi gian chém giết thành một đoàn, ngươi phân không rõ ta, ta thấy không rõ ngươi. Tạ Huyên từng ở trong quân báo cáo công tác, đối với chiến đấu chỉ huy nhưng thật ra rất có vài phần kinh nghiệm. Đáng tiếc, thánh tộc hàng năm che giấu với chỗ tối, nơi nào quang minh chính đại đoàn kết huấn luyện quá. Hơn nữa này đó thánh trong tộc người, mỗi người thực lực cao thâm, tu sĩ không cẩn thận thi triển pháp thuật, lại ngộ thương rồi phụ cận đồng liêu, mà võ tôn trưởng kình hùng hồn, kết quả lan đến phía sau chiến hữu. Ngược lại là dị đấu phái người còn muốn hảo chút, bọn họ tuy rằng cũng không phải quân chính quy người. Nhưng đại quy mô dùng binh khí đánh nhau thật đúng là không thiếu trải qua, ngàn hơn người nỗ lực chắt đôi, ngạnh sinh sinh chống lại vạn dư thánh tộc người xung phong, hoặc là nói thánh tộc người tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng vọt tới phụ cận, kỳ thật cũng liền như vậy 2-3 ngàn người mà thôi. Mặc cho Tạ Huyên liều mạng kêu kéo trường chiến tuyến, kéo trường chiến tuyến. Hỗn loạn chung, ai còn chú ý đến. Cao tới bộ đội, xuất động. Mục tiêu đối phương truyền tống trận pháp, không tiếc hết thể đại giới đem trận pháp hủy diệt. Tuyết Ám Thiên đứng ở chỗ cao, xem rõ ràng, liền tại đây ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, đối phương lại có 3 đợt 200 nhiều người truyền tống lại đây. Tô Nhàn đến đế quốc một hàng, nghiễm nhiên dường như đã quy phục đế quốc, đương đế quốc phò mã ra dường như, đế quốc trong vòng, lại là như vậy nhiều người không muốn sống dường như cũng muốn bảo vệ hắn. Mà theo hắn hiệu lệnh, trên bầu trời, số chỉ thật lớn cao tới cầm trong tay chùm tia sáng thương, từ trên bầu trời bay lên, rất xa hướng tới Tô Nhàn đám người đứng thẳng chỗ bay đi, trong tay chùm tia sáng thương càng là liên tiếp phát ra mấy đạo chùm tia sáng tập kích, thẳng hướng tới đối phương trận pháp mà đi. Nhưng công kích vừa mới đến một nửa, cũng đã sinh sôi đột nhiên im bặt, một tầng tầng sóng gợn trực tiếp đem sở hữu công kích tấn đều ngăn trở. Easy Cut Loss sau lưng giãn ra hai cánh, huyền phù giữa không trung, đỉnh đầu hiện lên vòng sáng, quát khẽ nói, không chi nữ vương hình thức mở ra. Tự nàng sau lưng đã hiện lên vô số rầm rạp pháo khẩu, nhắm ngay trên bầu trời những cái đó cao lớn cao tới. Ngay sau đó, vô số pháo kích còn trở về. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh nháy mắt ở kịch liệt trên chiến trường bùng nổ mở ra, vô số khói thuốc súng tràn ngập, càng có gần gũi võ giả đấu giả trực tiếp bị lan đến, nổ thành mảnh nhỏ, từng đợt huyết vụ hôn tạp khói đen ở chiến trường phía trên tràn ngập. Ilya Katlos, bảo vệ tốt trận pháp, tập người vận vận, các ngươi hai cái đừng ra tay, bảo hộ ta mẹ là đến nơi. Tô Nhàn lạnh giọng cười nói, bắt giặc bắt vua trước, ta đi đối phó Tuyết Ám Thiên. Tô Nhàn. Tạ Vận Vận nhịn không được kêu một tiếng, ngay sau đó nhớ tới cái gì, thấp giọng nói, hết thể cẩn thận. Tô Nhàn cười nói, yên tâm đi, ta biết ngươi ý tứ. Ta sẽ không thương tổn tỷ phu. Lấy ngươi tiểu tâm vì thượng, chiến trường không có mắt, ta sẽ không làm khó dễ ngươi này đó. Tạ Vận Vận cắn răng, nói, ta có thể lý giải, cho nên. Ngươi không cần bởi vì ta lưu thủ. Tô Nhàn thật sâu nhìn nàng một cái. Đột nhiên cảm giác, Vận Vận xác thật là thành thục rất nhiều a. Nếu là trước đây, phỏng chừng nàng nhiều ít sẽ yêu cầu chính mình tận lực giữ lại Tạ Trường An một mạng đi. Hắn an ủi nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ở đây mọi người, làm ta lưu không được tay duy độc Tuyết Ám Thiên một người mà thôi. Những người khác, ta còn chưa từng để vào mắt, tỷ phu nếu thật muốn đối ta ra tay, ta sẽ lưu hắn một mạng. Tạ Vận Vận trầm mặc. Tô Nhàn tắc đã bay lên không trung, trong tay trực tiếp kình ra trôi này trời cao mạc lạc thái đao. Lăng không mà đứng. Thân đao phía trên, lập lòe vô tận màu tử lôi đỉnh. Ha ha ha ha. Tuyết Ám Thiên, ngươi nhưng nhận biết đao này. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trời cao mạc lạc thái đao xông thẳng phía chân trời. Ngay sau đó, thiên địa chi gian một trận tử lôi chi khí tràn ngập. Nhất thức giận lôi tê thiên liệt địa. Phía trước còn hứa cổ đãng toàn thân tu vi mới có thể thi triển tuyệt kỹ. Hiện giờ ở Tô Nhàn trong tay, lại là cử trọng lực hình. Thiên địa chi gian tử lôi nháy mắt tấn đều hội tụ với Tô Nhàn trời cao mạc lạc phía trên. Cùng với Tô Nhàn dùng sức một chạm. To lớn vô cùng lôi cầu đã là từ trên trời giáng xuống. Thánh tộc cùng dị đấu phái chiến đấu, tiêu loạn, hội tụ với cực tiểu trong phạm vi, căn bản vô pháp kéo trường chiến tuyến, mà trong đó đại bộ phận thánh tộc có tâm đánh sâu vào, nhưng lại bị chúng quanh đồng bạn tế tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Mà Tô Nhàn giận lôi tê thiên liệt địa, liền chính dừng ở này đó thánh trong tộc gian. Một trận ngắn ngủi yên lặng. Ngay sau đó, vô biên màu tử lôi đỉnh hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở ra. Nơi đi qua, bất luận cái gì vật còn sống đều bị lôi đỉnh xé thành thịt nát, cốt cách tấn hủy, huyết nhục thành tro. Cháy đen chi yên tràn ngập. Địch nhân thật sự là quá mật quá tập, lại thêm không chỗ tránh né, một đao dưới, ít nhất 200 danh thánh tộc đã là chết thảm ở Tô Nhàn đao hạ. Tuyết Ám Thiên, nhận biết đao này không? Tô Nhàn một đao trực tiếp tại hạ phương thanh không một chỗ cực đại diện tích, ngay sau đó lần thứ hai cao giọng cười ha hả. Tuyết Ám Thiên sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn như thế nào không biết đến? Trời cao mạc lạc thái đao. Dùng hắn Tuyết gia tổ truyền Thận Hải vẫn thiết bổ túc mới có thể luyện chế ra tới tuyệt thế thần binh, không thể tưởng được hiện giờ, thế nhưng ngược lại trở thành tàn sát bọn họ thánh tộc đoạt mệnh ma đao. Chương 1173, Tô Nhàn át chủ bài. Xem ra, ta phải tự mình ra tay, bắt giặc bắt vua trước, không thể tưởng được tiểu tử này thế nhưng ở đế quốc trong vòng có tốt như vậy nhân duyên. Nhưng chỉ cần bắt lấy hắn, như vậy này đó phòng vệ sẽ tự sụp đổ. Tuyết Ám Thiên nhìn Tạ Huyên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Huyên, ngươi tới chủ trì. Ta đi bắt trụ Tô Nhàn. Minh Bạch, ngươi cẩn thận. Yên tâm đi, chẳng sợ xem ở ngươi trên mặt, không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không vận dụng cuối cùng át chủ bài. Tuyết Ám Thiên thân ảnh bỗng nhiên gian không gió phiêu khởi, hướng về chiến trường phương hướng thổi đi. Trong tay rượu kim quải trượng vùng, đã là hóa thành một thanh thon dài vô cùng phi kiếm. Phi kiếm như quang, nhanh như tia chớp, rời tay lúc sau, thẳng hướng tới Tô Nhàn đánh tới. Mà lúc này, Tô Nhàn đang cầm trong tay trời cao mạc lạc thái đao, một đao rơi xuống, đó là mấy chục cái thánh tộc chết thảm. Hắn hiện giờ tu vi chi cao tuyệt, đã là hoàn toàn áp đảo Nguyên Anh cấp bậc phía trên, thánh tộc số lượng dù cho rất nhiều, trong đó không thiếu Nguyên Anh võ tôn, nhưng vô luận loại nào cấp bậc, ở trước mặt hắn, lại toàn không phải nhất chiêu chi địch. Đang chém giết chung. Tô Nhàn giữa lưng đột nhiên một cổ cực kỳ lạnh băng hàn ý đánh út lại. Tô đại sư cẩn thận. Lò gẳng vẫn luôn chú ý Tô Nhàn, mắt thấy một đạo phi kiếm như lưu quang, có trong lòng trước trợ rút, nhưng dù cho hắn tốc độ lại mau, giọng nói còn chưa lạc, phi kiếm đã đánh thẳng Tô Nhàn giữa lưng. Cũng chính là chiến trường hỗn độn vô cùng, Tuyết Ám Thiên căn bản liền không chú ý ẩn nấp thân hình, nói cách khác, không nói được căn bản bất luận kẻ nào đều phát hiện không đến hắn phi kiếm. Tô Nhàn hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên đã sớm chú ý ở đây duy nhất một cái tu vi ở tối cao chi cảnh người. Này cũng là hắn mạnh nhất địch nhân. Nhưng lúc trước Tả thần sử Triệu Sa Phàm đều chết ở tay của ta, hôm nay, còn sợ ngươi hữu thần sử sao? Tô Nhàn chợt quát một tiếng, trong cơ thể chân nguyên cùng đấu khí cho nhau dây dưa, ở trong thân thể hắn, Nguyên Anh tiểu nhân trong tay trời cao mạc lạc thái đao đã là tràn ngập vô tận lôi đỉnh, mà lôi đỉnh tiểu đao cắm vào kia màu lam đại dương mênh mông bên trong. Tô Nhàn đan điền bên trong đã là dày đặc vô tận lôi đỉnh xét đánh. Chạm ba. Tô Nhàn tăng lên trường đao, lôi đỉnh đao khí nháy mắt lan tràn đầu chỉ mấy chục trượng, thật lớn lôi đỉnh đao khí đánh thẳng kia thật nhỏ phi kiếm mà đi. Tình một tiếng giòn vang. Phạm vi vài trăm thước thánh tộc cũng hảo, dị đấu phái cũng hảo, tất cả mọi người thống khổ bưng kín lỗ thai. Dù cho đã toàn lực ứng phó, Tô Nhàn vẫn là chỉ cảm thấy kia thật nhỏ phi kiếm phía trên, phảng phất ẩn chứa vô tận uy năng, chính mình kiếp như phong ba sóng lớn giống nhau chân nguyên đấu khí. Thế nhưng bị sinh sôi để trở về, đao khí nháy mắt tăng dã. Mà bay kiếm lại là thế đi không giảm, đâm thẳng chính mình yếu hại. Hắn hoành khởi trời cao mạc lạc thái đao. Phi kiếm chính đâm vào thái đao sống dao phía trên. Tô Nhàn lập tức xa xa về phía sau bay đi. Tuyết Ám Thiên cùng Tô Nhàn hai người đồng thời nhịn không được kinh dị một tiếng. Tuyết Ám Thiên khiếp sợ với chính mình khuynh lực một kích thế nhưng gần chỉ là chiếm cứ thượng phong, mà cũng không là chính mình suy nghĩ như vậy trực tiếp đem Tô Nhàn bị thương nặng. Mà Tô Nhàn lại là ngạc nhiên, này Tuyết Ám Thiên trong tay phi kiếm, thế nhưng cùng chính mình trời cao mạc lạc thái đao giống nhau như lúc, đều là huyền tinh vũ khí. Hắc, quả nhiên nội tình rất sâu sao. Tô Nhàn thấp thấp cười lạnh lên, quắc, lại đến. Thân đao phía trên, ú lam sắc đấu khí tan rã, thay thế, là thuần trắng như tuyết giống nhau thánh viêm. Nam Minh Ly Hỏa. Uy năng chi cường, dù cho là tối cao cũng không thể coi như không quan trọng. Trên thực tế, dù cho là tối cao phân thần tu sĩ, có thể nắm giữ này Nam Minh Ly Hỏa tu sĩ, cũng là trăm trùng không một. Mắt thấy Tô Nhàn thi triển ra Nam Minh Ly Hỏa, Tuyết Ám Thiên tuy rằng sớm đã thông qua tình báo biết được Tô Nhàn thủ đoạn, lại vẫn là nhịn không được trong lòng thất kinh. Nhưng mắt thấy phía dưới đế quốc giúp đỡ quần quận không ngừng, thông qua kia tàn phá truyền tống trận pháp đã đến, tuy rằng tổng số hãy còn cập không được thánh tộc nhân số, nhưng như vậy chi viện số lượng thẳng tựa vô cùng vô tận. Chính mình đám người không có ở trước tiên bắt lấy hắn, thật sự là sai lầm. Hiện tại càng là kéo dài, càng là bị động. Chẳng lẽ thật muốn vận dụng kia? Không được. Tuyết Ám Thiên cắn răng, hữu trưởng véo khởi pháp quyết, ngay sau đó đại địa đống nhiên một trận ầm ầm ầm kinh sợ. Trên mặt đất đã là trực tiếp long thú một tòa thật lớn thạch cánh tay, hướng về Tô Nhàn chụp tới. Nhưng Tô Nhàn người đao hợp nhất, Nam Minh Ly Hỏa không có gì không châm, dù cho thổ nhưỡng cũng khó chắn ngọn lửa một tiêu, hắn trốn cũng không né, dù cho bị kia cự cánh tay nắm ở lòng bàn tay, nhưng bất qua trong chốc lát, bàn tay khổng lồ đã trực tiếp bị sinh sôi thiêu ra một cái thật lớn chỗ hổng. Mà hắn đã thẳng hướng tới Tuyết Ám Thiên mà đi. Đao khí lan tràn 3.000 dặm. Sắc bén đao khí lăng không mà xuống. Lại là coi Tuyết Ám Thiên đánh úp lại phi kiếm như không có gì, nghiễm nhiên muốn đua một cái đồng quy vu tận. Nhưng Tuyết Ám Thiên lại rất rõ ràng, phi kiếm tốc độ xa xa thắng với vũ khí, chính mình tốc độ càng mau, ở hắn một đao chặt đứt chính mình đầu phía trước, hắn chỉ sợ đã bị chính mình xuyên tim mà qua. Không đối. Hắn không có khả năng nhìn không ra tới. Mắt thấy phi kiếm khoảng cách đối phương trái tim đã là gần trong gang tấc. Tuyết Ám Thiên tâm đầu lại chợt thăng báo động. Ngay sau đó phía trước Tô Nhàn đã là không thấy tung tích. Đấu khí hoa cánh. Tuyết Ám Thiên sống vào năm, nhìn phía trước nháy mắt không thấy Tô Nhàn, lại một chút không hoảng hốt. Hoặc là nói, tốc độ lại mau, còn có thể thoát ra ta linh thức sao. Tuyết Ám Thiên khẽ lắc đầu, phi kiếm nháy mắt cũng tùy theo biến mất không thấy, tái xuất hiện khi, đã là ở hắn lòng bàn tay trong vòng. Ngay sau đó phi kiếm không ngừng, thẳng hướng tới đột nhiên xuất hiện ở chính mình sau lưng Tô Nhàn đâm tới. Lúc này đây, phi kiếm thoáng chậm một lát, nhưng lại vẫn cứ lược mau với Tô Nhàn đấu khí hoa cánh. Làm như không nghĩ tới chính mình chẳng sợ vận dụng át chủ bài thế nhưng còn vô pháp mau quá Tuyết Ám Thiên phi kiếm. Tô Nhàn cắn răng, điên cuồng hét lên một tiếng, tốc độ càng mau. Lúc này đây, nghiêm nhiên đã bãi đủ đồng quy vu tận thế, đao thế càng mau, thẳng chiều Tuyết Ám Thiên chém tới. Người trẻ tuổi. Tuyết Ám Thiên phi kiếm không ngừng, thầm nghĩ so tàn nhẫn, ngươi chính là xa không kịp ta. Phi kiếm trường đao, đồng thời hướng về đối phương yếu hại đánh tới. Trong nháy mắt, thắng bại lập phán, nghiễm nhiên phi kiếm tốc độ càng mau một bậc, mắt thấy liền muốn đem Tô Nhàn trái tim hoàn toàn xuyên thủng, mà lúc này, trời cao mạc lạc thái đao khoảng cách Tuyết Ám Thiên, còn có quá ngắn một khoảng cách. Khả năng ngay lập tức liền đến. Nhưng ngay lập tức, tại đây một khắc, nghiễm nhiên đã là sinh tử chi biệt. Mắt thấy Tô Nhàn liền phải bị phi kiếm xuyên tim mà qua. Nhưng đột, ở hắn ngực, một thanh phi kiếm trực tiếp tự trong thân thể hắn quỷ dị lộ ra, đang cùng Tuyết Ám Thiên huyền tinh phi kiếm mũi kiếm đánh vào một chỗ. Tô Nhàn lực lượng rõ ràng chân chi Tuyết Ám Thiên xa có không bằng. Một kích dưới, lập tức liền bị xa xa đẩy lui, thậm chí còn đã là nhịn không được nôn ra một búng máu tới. Nhưng hắn đao khí lại sớm đã ra tay, thế đi không ngừng. Lần này, Tuyết Ám Thiên chính là thật sự kinh hãi. Lại có người đem phi kiếm giấu ở trái tim. Này Tô Nhàn rốt cuộc là như thế nào làm được? Không kịp khiếp sợ. Hắn kêu lên một tiếng, dù cho tại đây chờ nguy cấp thời khắc, vẫn cứ có thể kịp thời phản ứng, hùng hồn đến đủ có thể áp đảo thiên địa phía trên cường đại linh khí tùy tâm niệm vừa động, nháy mắt hóa thành linh khí cái chắn, nhất thô thiển ứng dụng phương pháp, tuy gần chỉ là chắn trời cao mạc lạc thái đao một cái chớp mắt. Nhưng này một cái chớp mắt, vốn dĩ vết thương chí mạng thế, đã là trực tiếp bị hắn hóa giải hơn phân nửa. Một đao dưới, tự vai trái đến sườn phải, trực tiếp một đạo giữ tợn cái khe. Hiển nhiên, nếu hắn phản ứng hơi chậm một ít, không nói được, đã trực tiếp chạm thành hai đoạn. Chương 1174, ngươi có thể đánh bại ta sao? Tuy rằng thành công một đao chạm thương Tuyết Ám Thiên, nhưng Tô Nhàn sắc mặt lại càng vì ngưng trọng. Ngắn ngủn một lát công phu, hắn đã là át chủ bài ra hết. Thậm chí còn liền đại bảo kiếm bực này ở liên minh trong vòng cũng không từng đối địch pháp bảo đều cấp dùng ra tới. Kết quả liên tiếp hai lần xuất kỳ bất ý, càng kỳ địch lấy nhược, Tô Nhàn chiến đấu số lần tuy rằng xa xa cập không được những cái đó thân kinh bách chiến chiến sĩ, nhưng hắn đặt mua các hạng công pháp võ kỹ là lúc, cũng tiện thể mang theo tay đem những người đó chiến đấu lịch trình cấp đi rồi một lần, bởi vậy, kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng nói là cực kỳ phong phú. Nhưng hắn toàn lực ứng phó, mưu trí cùng thực lực cũng thi. Kết quả lại vẫn là không thể đem Tuyết Ám Thiên chém giết. Thậm chí còn, liền trọng thương đều không tính là... Tô Nhàn nhịn không được thở dài một tiếng. Vẫn là căn cơ thượng kém cỏi không ít. Nói cách khác, chẳng sợ chính mình là vừa rồi sơ như tối cao phân thần tu sĩ, không nói được này một đao cũng đã lấy Tuyết Ám Thiên tánh mạng. Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ, hoặc là nói, cảm thán. Hắn phía trước vừa mới đột phá xong cực cảnh, vốn dĩ tự nhận là chính mình đã có được đối kháng phân thần tu sĩ thực lực. Kết quả, bên này liền tới rồi một cái Tuyết Ám Thiên. Đương nhiên, Tuyết Ám Thiên là không giống người thường. Thậm chí đều không cần chân nguyên, gần tâm niệm vừa động, liền có thể tự nhiên thao tác phi kiếm, càng nhưng đem chân nguyên như vậy tự nhiên vận dụng, ghê gớm, xem ngươi đối phi kiếm như vậy như cánh tay sử dụng bộ dáng, xem ra, ngươi cùng Triệu Sa Phàm bác học bất đồng, ngươi nên là thuần túy nhất tu sĩ đi. Tô Nhàn mày chậm rãi nhíu lại. Tuyết Ám Thiên tuổi tuyệt không so Triệu Sa Phàm tới tiểu, nhưng hắn cùng Triệu Sa Phàm đi lại là hoàn toàn bất đồng hai con đường tử. Triệu Sa Phàm là đủ loại tu luyện đều phải nếm thử một chút. Mà hắn thiên phú dị bẩm, mỗi một cái lộ đều có thể đi cực kỳ thông thuận, vô luận là đấu khí vẫn là siêu võ, cũng hoặc là ma pháp, trừ bỏ dị năng loại này cải tạo thân thể văn minh vô pháp nếm thử ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì một cái lộ, hắn đều có thể đi vượt qua đương thời 99% người. Nhưng Tuyết Ám Thiên bất đồng, hắn tư chất cũng hảo, trí tuệ cũng hảo, đều đủ có thể cùng Triệu Sa Phàm chạy song song với. Nhưng hắn này vạn năm hơn tới, lại chưa chắc thử qua nhậm khác gì tu luyện hệ thống. Gần chỉ là dốc lòng với tu tiên. Mà thực lực của hắn, tự nhiên cũng tại đây một thế hệ lại một thế hệ mài giũa chung, một lần lại một lần đột phá cực hạn, đạt đến tối cao cảnh giới không người từng tới cao phong. Bị ngươi đánh lén ám toán, ta Nhạc Phụ là thật sự không chết sao? Tô Nhàn chậm rãi đem trời cao mạc lạc thái đao hành với trước ngực, đại bảo kiếm cũng bay ra bên ngoài cơ thể, quay chung quanh hắn một vòng lại một vòng bay múa. Chín đóa hoa sen theo phi kiếm bay múa mà nở rộ, ở không trung nở rộ một đóa lại một đóa mỹ lệ hoa sen, tân hoa sen nở rộ, cũ hoa sen cũng tùy theo héo tàn khô héo. Nhưng vô luận như thế nào số, không trung tràn ngập, đều là chín đóa hoa sen. Gần chỉ kém một bước, liền có thể đạt tới chín nguyên thánh liên quyết cực hạn. Chín liên hợp nhất. Đến lúc đó, chính mình liền có thể như đào đào giống nhau, diễn biến phân thân. Lúc này đây, Tô Nhàn không có che giấu chín nguyên thánh liên quyết tồn tại. Hoặc là nói đối mặt cấp bậc này khác đối thủ, tàng tư không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chính mình chỉ cần thành công bám trụ hắn, liền xem như được đến thắng lợi. Chín nguyên thánh liên quyết 3. Tuyết ám thiên đồng tử hơi hơi khuếch tán, hắn như thế nào nhận không ra này bộ đã từng giết hại bọn họ vương công pháp. Nhưng này hẳn là thuộc về nữ nhân mới có thể tu luyện công pháp. Tuyết ám thiên trước tiên quét về phía Tô Nhàn nửa người dưới, ngay sau đó bay nhanh rời đi tầm mắt, tán thường nói, ghê gớm, thế nhưng có thể đem thánh liên chín công pháp cải tạo thành nam tử cũng có thể tu luyện công pháp, càng yên lặng tu luyện tới rồi bực này cảnh giới. Tô Nhàn, chúng ta tuy rằng đã tận lực xem trọng ngươi, nhưng không nghĩ tới, lại vẫn là xem thường ngươi. Hắn cùng Triệu Sa Phàm bất đồng, là một cái nhất thuần túy tu sĩ, mà này tuổi, tất nhiên không thể so Triệu Sa Phàm tới tiểu thượng mảy may. Nhưng dù cho như thế, như Tô Nhàn như vậy người, hắn cũng là cuộc đời ít thấy. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn bên thai, vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Hiển nhiên, Tuyết ám thiên sắc thật là thật sự chấn kinh rồi. Ta Nhạc Phụ có phải hay không còn sống? Tô Nhàn lần thứ hai hỏi một câu. Tuyết ám thiên gật đầu, nói, hắn còn sống. Nói thực ra, ta thật hoài nghi ngươi những lời này thật giả. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng, sau lưng đấu khí hóa cánh bỗng nhiên huy động, kéo vô tận dòng khí thổi quét, đại bảo kiếm cũng đồng thời biến mất tung tích, cùng trời cao mạc lạc thái đao cùng nhau hướng về Tuyết ám thiên chém giết mà đi. Tuyết ám thiên thân pháp thần diệu, cùng phi kiếm giống như nhất thể giống nhau, tối cao tu vi ở hắn trong tay, thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, một lóng tay điểm ra, đó là thiên diêu địa chấn, một cái thủ thế, đó là thuật pháp thông thiên. Tô Nhàn lập tức liền bị áp chế đến hạ phong. Cũng chính là Tuyết ám thiên hai chân sắc thật hành động không lắm linh hoạt, nói cách khác, không nói được dù cho Tô Nhàn, cũng đã phụ thượng nội thương không nhẹ. Người thắng không được ta. Tô Nhàn nỗ lực cùng Tuyết ám thiên chu toàn. Biết chính mình trước mắt thực lực hay còn không đủ để địch nổi Tuyết ám thiên, hắn cũng không hề tham công liều lĩnh, mà là mỗi một kích đều 3 phần công, 7 phần thủ. Chỉ vì kéo dài, thậm chí còn chiến đấu kịch liệt trên đường, hắn càng là lấy ngôn ngữ kích thích Tuyết ám thiên tâm thần, quắc, Tuyết bà bá, ngươi biết này đó đấu giả đều là người nào sao? Tuyết ám thiên trầm mặc không nói, nhưng thuật pháp cùng phi kiếm cũng đã hoàn toàn kết hợp vì nhất thể, càng lấy phi kiếm vận sử pháp quyết, lạnh thấu xương phong cương đánh thẳng Tô Nhàn. Dù cho là Tô Nhàn, trong khoảng thời gian ngắn cũng là trốn tránh không kịp, liên tiếp bị lưỡi dao gió đánh trúng, bị hung hăng oanh bay đi ra ngoài. Nhưng hắn có chín liên hộ thể, chẳng sợ ngạnh ăn này đó công kích, lại gần chỉ là thân thể đau một trận, lại là chút nào không thương. Hắn trong miệng không ngừng nói, bọn họ là đến từ đế quốc đạo vực trong vòng đấu tông, chiếm cứ đấu tông hơn phân nửa thế lực dị đấu phái, mà đấu tông là đế quốc tứ đại thế lực chí nhất, nói cách khác. Này đó đấu giả số lượng xa xa không ngừng trước mắt này đó. Thực lực của bọn họ cùng số lượng, ước chừng đạt tới toàn bộ đế quốc 8 phần chi nhất còn muốn nhiều, mấy vạn hơn người, đều là thực lực cao thâm. Bọn họ tu luyện cũng không là ta liên minh bực này thiến quá công pháp, mà là nhất chính thống tiến giai công pháp, thực lực chi cường, so chi liên minh, hiếu thắng không ít, dị đấu phái tam vạn người, Tuyết bà bá, ngươi mang đến giống như chỉ phải một vạn nhiều điểm, này đó là ngươi thánh tộc toàn bộ nội tình sao. Không khỏi có chút thiếu. Đi. Quả nhiên. Theo Tô Nhàn nói âm rơi xuống. Tuyết ám thiên ra tay khi kia cơ hồ hoàn mỹ tần suất lập tức nhanh hơn rất nhiều. Chiêu thức càng hiện sắc bén. Tô Nhàn đột nhiên không kịp phòng ngựa, liên tục trúng chiêu. Đáng tiếc, chín nguyên thánh liên quyết phòng ngự thật sự là quá cường, mà hiện giờ, Tô Nhàn đem phi kiếm thu hồi trong cơ thể, càng nhưng cùng Tuyết ám thiên phi kiếm cứng đối cứng. Trừ phi Tuyết ám thiên toàn lực ứng phó, nếu không, dù cho là hắn cũng chỉ có thể đánh Tô Nhàn đau đớn vô cùng, nhưng kia chỉ có thể xem như vết thương nhẹ, không mang theo vết thương. Liền hoa người đều không tính là. Ha ha ha ha. Căn cứ trận pháp truyền tống tần suất, nhiều nhất 10 phút, tam vạn người liền có thể toàn bộ xuất hiện tại đây tinh cầu trong vòng. Khi đó, đó là ta vây quanh các ngươi thánh tộc, đến lúc đó, các ngươi sinh tử, nhậm ta xử trí, trừ phi ngươi có thể lập tức đánh bại ta. Tô Nhàn một đao chém ra, lôi đỉnh tung hoành, 40 mễ đao khí thẳng tắp lan tràn phía trước, dù cho Tuyết Ám Thiên cũng không nguyện ngạnh tồi này phong, lắc mình né tránh. Tô Nhàn cầm đao mà đứng, tùy tay một đao về phía sau chém tới. Lập tức 10 dư danh thánh tộc kêu thảm bị từ giữa chém làm hai đoạn. Hắn nhẹ nhàng ném đi phía sau máu tươi, nhàn nhạt nói, mà ngươi, có nắm chắc ở 10 phút trong vòng, đánh bại ta sao? Chương 1175, thánh tộc cát chủ bài. Tuyết Ám Thiên nghe vậy, lâm vào trầm mặc bên trong. Phía trước cùng Tô Nhàn một hồi đại chiến, Tô Nhàn thực lực xa xa vượt quá hắn tưởng tượng ở ngoài, hắn căn bản vô hà hắn cố. Hiện giờ lại nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến, những cái đó cái gọi là dị đấu phái đấu giả nhóm, số lượng đã vượt qua 3.000 chi số, lại còn có hỗn loạn không ít tu sĩ, liền đơn thể thực lực, những người này thế nhưng còn áp đảo thánh tộc phía trên, lại thêm những người này phối hợp ăn ý, tuy rằng so không được thánh tộc nhân nhiều thế chúng, nhưng hai bên một hồi hôn chiến, thế nhưng cũng là đánh có tới có lui. Vốn đang trông cậy vào đồ vật thánh sắp xuất hiện tay trợ chính mình rút một tay, nhưng cái này cái gì dị đấu phái trong vòng, đơn thể cao thủ thế nhưng nhiều ly kỳ. Tạ Trường An lấy một địch hai, tuy đại chiếm thượng phòng, nhưng muốn thắng lợi, lại cũng không là nhất thời canh ba đơn giản như vậy. Đông Thánh đem tránh ở mọi người phía sau, càng là các loại đại hình ma pháp không ngừng phóng thích, tuy giết chết không ít đấu giả, nhưng lại với đại cục căn bản không tổn hao gì. Thánh tộc còn có không ít nguyên anh cấp bậc cao thủ, đáng tiếc, cái này cái gì dị đấu phái cao thủ càng là đông đảo. Bởi vì thánh tộc gần nút ở liên minh trong vòng thế lực đã đại bộ phận lùi bước, duy nhất có thể cải thiện bọn họ trước mặt ác liệt hoàn cảnh đó là khoa học kỹ thuật văn minh, khoa học kỹ thuật vũ khí, đáng tiếc, mấy giá cao tới đã là cực hạn, mà hiện giờ, này đó cao tới lại còn bị đối phương một cái tiểu cô nương cấp đuổi đi đánh. Nay tiểu cô nương cùng cái thuộc cây đậu giống nhau đánh không lạn xoa không bẹp, nhưng nếu bị nàng oanh thượng một pháo, phải là năm lao bảy thương, này đó cao tới người điều khiển cũng là chịu không nổi. Có thể muốn gặp, tuy rằng hiện giờ là dị đấu phái rơi vào hạ phong, nhưng 10 phút trong vòng, nếu vô pháp thắng lợi nói, thắng lợi thiên bình liền sẽ dần dần nghiêng. Thực lực của chính mình xa tại đây Tô Nhàn phía trên, nhưng tiểu tử này lại thân kiêm đấu khí hóa cánh bực này thượng cổ chi vật, càng có chuôi này có thể giấu ở trong cơ thể kiếm, còn có 9 nguyên thánh liên quyết. Như vậy phồn đa thủ đoạn, 10 phút, nửa giờ trong vòng, chính mình có thể thắng lợi liền đã là tương đương không dễ sự tình. Ta cũng không nghĩ thiếu hạ dị đấu phái quá nhiều nhân tình. Tô Nhàn chậm rãi cử đao, quắc, hiện tại thối lui. Ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi có phải hay không lầm? Tuyết Ám Thiên thật sâu hít vào một hơi, lần thứ hai trợn mắt, đã là giếng cổ không gợn sóng. Hắn nhàn nhạt nói, dù cho ta chờ đã mất thắng cơ, nhưng hiện tại chiếm cứ thượng phong chính là chúng ta. Ngươi như vậy bố thí khẩu khí, chẳng lẽ là thật khi ta đã không có cuối cùng thủ đoạn sao? Ta nếu không có là nhớ cuối cùng một tia tình cảm. Không muốn đem sự tình làm quá tuyệt mà thôi. Tô Nhàn lạnh lùng nói, từ ngươi đối ta nhạc phụ ra tay lúc sau. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có tình cảm đáng nói sao? Thối lui, ngày sau nếu lại có cái gì âm mưu quỷ kế, Hoa Hạ nói như tới, thậm chí chúng ta hai cái một mình đấu cũng không phải vấn đề. Nhưng ở liên minh trong vòng, ta không muốn mượn đế quốc chi thế, ngươi nói vậy cũng không đành lòng chính mình thánh tộc con dân liền như vậy toàn bộ chết ở chỗ này đi. Xem ra ngươi cũng ý thức được. Tuyết Ám Thiên đột nở nụ cười. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đang chỉ huy chiến trường Tạ Uyên. Thế cục thực khẩn trương. Thánh tộc như một cuộn chỉ rối, thậm chí còn có không ít công kích ngược lại lan đến gần người một nhà trên người, đối mặt dị đấu phái dần dần lớn mạnh thanh thế, bọn họ có thể chống đỡ đến bây giờ, Tạ Uyên công không thể không. Rốt cuộc đều là thánh tộc, tìm kiếm ăn ý cũng là rất đơn giản sự tình. Đặc biệt là sinh tử chi gian. Cái này quá trình càng là bị vô hạn ngăn lại. Nguyên nhân chính là vì như thế, thánh tộc mới có thể đối mặt càng ngày càng cường dị đấu phái, hay còn có thể bảo trì thế lực ngang nhau thế. Bởi vì bọn họ đã dần dần ở Tạ Uyên chỉ huy dưới, hiểu được phối hợp ăn ý. Đáng tiếc, nếu ngay từ đầu là có thể buộc phát ra cấp bậc này khác sức chiến đấu nói, này đó dị đấu phái căn bản là không có cơ hội. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, xem ra, ngươi cũng ý thức được, ta còn lưu giữ cuối cùng át chủ bài. Tô Nhàn, ngươi vô pháp tưởng tượng át chủ bài. Tô Nhàn sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Thân ảnh bỗng nhiên gian biến mất không thấy, tái xuất hiện khi... đã tới gần Tuyết Ám Thiên bên cạnh người, nhưng Tuyết Ám Thiên cũng không thấy như thế nào làm thế, hắn quanh thân lại tự dưới nền đất trực tiếp vung ra mấy đạo hỏa trụ, này hỏa trụ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem hắn quanh thân tẫn đều vần quanh. Trong lúc nhất thời, dù cho cường như Tô Nhàn, cũng là gần không được thân. Trên thực tế, chúng ta át chủ bài, đó là ta vương. Tuyết Ám Thiên tự chính mình trong lòng ngực cẩn thận lấy ra một mặt tiểu xảo kiểu nữ gương, nhàn nhạt nói, này gương, chính là ta vương năm xưa sửa sang lại trang dung sử dụng, đã bị nàng sử dụng không dưới ngàn năm thời gian, bảo kính vốn chính là một kiện A cấp trở lên pháp bảo, nhiều năm dưới, đã chiếu rọi ra ta vương bộ phận hình chiếu tư thái. Mà ta vương hiện giờ chính ở vào thức tỉnh bên cạnh, nếu lấy này kính chiếu rọi với nàng, đương nhưng đánh thức nàng đấy lòng tiềm tàng chân thật, làm này nháy mắt thức tỉnh, mà này kính nội cũng có thuộc về ta vương giáo huấn chân nguyên, nhưng lệnh nàng buộc phát ra toàn thịnh thời kỳ một kích chi lực, hoàn toàn thức tỉnh vô thượng đại thừa tu sĩ, thứ nhất đánh chi lực, đủ có thể hủy diệt ngươi này cái gọi là gì. Ấu phái đi. Tô Nhàn đồng tử co chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Ám Thiên, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Đương nhiên, này kỳ thật cũng là ta vương lưu lại cuối cùng át chủ bài, nàng tương dặn dò, chỉ có ở sinh tử tồn vong là lúc mới có thể sử dụng. Tô Nhàn còn tại xung phong liều chết, đấu khí hoa cánh dưới, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp, nửa điểm phản ứng không cho người khác, phàm là đổi cái thực lực hơi nhược chút, thậm chí còn đấu thánh võ thánh, chỉ sợ đều đến cố hết sức vô cùng. Đáng tiếc, cố tình đối thủ của hắn là Tuyết Ám Thiên. Dù cho Tô Nhàn tốc độ lại mau bất quá thần thức. Đặc biệt Tuyết Ám Thiên tu đạo vào năm, lần lượt trùng tu, tu vi có hạn mức cao nhất, nhưng thần thức không có. Hắn thần thức chi cường, cơ hồ nhưng nói đương thời đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng xem như thánh tộc chi vương, cũng chưa chắc có thể nói liền thắng qua hắn. Tô Nhàn chỉ dựa vào tốc độ, lại trước sau đột không phá hắn nhìn trộm. Tuyết Ám Thiên nhẹ nhàng ngăn cản Tô Nhàn thế công, trong miệng tiếc hận nói, ta cũng không muốn làm như vậy tuyệt, bởi vì vương thức tỉnh vốn là nước chảy thành sông, chậm rãi đổ chi sự tỉnh, nếu là một hơi thức tỉnh, rất có khả năng làm cho vốn dĩ nhân cách bị hoàn toàn bao trùm, cứ như vậy, vương cũng không hoàn chỉnh. Ngày sau chỉ sợ lại khó đặt chân càng cao cảnh giới, cho nên vương từng dặn dò với ta, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể làm như thế. Nhưng hiện giờ, đúng là vạn bất đắc dĩ lúc. Ý thì cắt lốt ba. Tô Nhàn chợt quát một tiếng, trên bầu trời, chính đuổi theo mấy giá tàn phá cao tới đánh ý thì cắt lốt ngay vậy, đồng nhiên gian quay đầu lại, thân hình ngay sau đó hóa thành một đoàn như lưu thái thủy ngân, lướt qua vô biên chiến trường, dựa vào tới rồi Tô Nhàn trên người. Hắn thân thể bỗng nhiên gian hiện lên một tầng trong suốt vô cùng ngân quang, như mặc thượng một bộ kiên cố không phá vỡ nổi áo giáp. Mà lúc này, lôi đao phía trên đã là hiện lên vô biên lôi đỉnh. Chỉ một thoáng, thiên địa âm trầm vô cùng. Thử lôi chín đánh thứ chín thức. Thiên lôi đánh xuống đổ chân long. Trong truyền thuyết cả đời chỉ có thể thi triển 3 lần chí cường chi chiêu, một khi vượt qua 3 lần, liền sẽ tinh khí suy kiệt mà chết. Không lâu phía trước, Tô Nhàn còn từng bằng vào này chiêu, một đao chém giết tối cao võ thánh Chiến Thiên Thành. Khi đó Chiến Thiên Thành tuy rằng xa xa không ở trạng thái toàn thịnh, nhưng Tô Nhàn lúc ấy một đao dưới, đối mặt Chiến Thiên Thành cũng là triệt triệt để nghiền áp, tin tưởng liền tính hắn còn tại toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản này nhất thức tuyệt học. Nhưng dù cho hấp thu võ kinh thiên tu vi, còn cần phải có ý cắt lốt trợ giúp, mới có thể phóng xuất ra này nhất thức đủ có thể chém giết tối cao tuyệt học. Quá muộn. Ta vương, tỉnh lại đi. Tuyết Ám Thiên quát chói tai một tiếng, đã là trực tiếp cầm kia mặt tiểu xảo gương, chiếu hướng về phía Tạ Vận Vận. Chương 1176, thế giới này cũng không công bằng. Vô biên lôi đỉnh với phía chân trời hội tụ, ngay sau đó tấn đều dung với trời cao Mạc Lạc Thái đao phía trên. Tô Nhàn một đao chém ra, lại cùng phía trước thiên lôi đánh xuống đổ chân long hoàn toàn bất động. Hoặc là nói, phía trước một đao dưới, phá hủy vân thành nửa giang san, càng cơ hồ xuyên thủng địa tâm. Nhưng hiện giờ, theo Tô Nhàn đem võ kinh thiên tu vi hoàn toàn tiêu hóa, này một đao cũng đã ngưng thật tới rồi cực điểm. Một đạo lôi tuyến, thậm chí còn đem hư không đều cấp xé rách, ánh đao như quang như sấm, mang theo không gian vết rách, đánh thẳng hướng về Tuyết Ám Thiên trong tay tiểu xảo kiểu nữ gương lan tràn mà đi. Này một đao quá nhanh quá tật, mau đến liền Tuyết Ám Thiên thần thức tuy có thể phát hiện, nhưng lại không thể nào tránh né. Đủ có thể mai một không gian lôi đỉnh ở giữa kia tiểu xảo kiểu nữ gương. Ngay sau đó, ẩn chứa Tô Nhàn cùng Y Cắt Lốt liên hợp khuynh lực một kích gương, liền như vậy sinh sôi đem sở hữu lôi đỉnh tẫn đều hấp thu đi vào. Tiểu xảo gương lại phảng phất ẩn chứa có một giới chi lực, chẳng sợ cất chứa vô biên lôi đỉnh, cũng là chút nào khác thường cũng không có. Liền Tuyết Ám Thiên đều cảm giác được sinh tử uy hiếp khuynh lực một đao, liền như vậy trực tiếp biến mất với vô tung. Nay đủ có thể xé rách không gian một kích, lại liền làm Tuyết Ám Thiên cầm kính tay động một chút đều không được. Một đao dưới, trong cơ thể chân nguyên đấu khí tẫn đều thanh không, liên quan ý Cắt Lốt cũng đã mất đi hóa hình năng lực. Tô Nhàn ngốc ngốc nhìn Tuyết Ám Thiên, đáy mắt tràn đầy chấn động. Thật thông minh, biết này gương vô luận ở ai trong tay, chỉ cần chiếu đến Vận Vận trên người, liền sẽ làm nàng thức tỉnh, cho nên cũng không có dùng này nhất chiêu tới giết ta, mà là tính toán phá hủy này mặt gương. Như thế quyết đoán, Tô Nhàn, ngươi thật sự trưởng thành rất nhiều. Tuyết Ám Thiên thở dài, đáng tiếc, thực lực chênh lệch không phải quyết tâm hoặc là trí tuệ có thể đền bù. Ngươi thực tuổi trẻ, nếu là lại cho ngươi 10 năm thời gian, chỉ sợ liền ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, thế giới chính là như vậy không công bằng, ngươi không có 10 năm. Cho nên ngươi bác mệnh một kích, vô luận mục tiêu là cái gì, đều không thể đạt thành mục đích, ngươi giết không được ta, càng hủy không xong này mặt gương. Tập ngươi, mau mang Vận Vận rời đi. Tô Nhàn trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng hồi phục, hắn hoành đao che ở Tạ Vận Vận trước người, quắc, đừng đi thẳng tắp, đừng làm cho hắn chiếu đến Vận Vận. Vận Vận, a di, theo ta đi. Tiết Tập Người không chút do dự, nàng năm đó từng ở trong quân sinh hoạt quá một đoạn thời gian, chút nào không ướt át bẩn thỉu, Tuyết Ám Thiên nói nàng cũng nghe vào trong tai, chỉ là vẫn luôn không có tư cách nhúng tay hai người chi gian chiến đấu, cho nên không muốn tùy tiện đi liên lụy Tô Nhàn. Nhưng hôm nay, nàng một tay lôi kéo Tạ Vận Vận, mặt khác một bàn tay ôm Dương Nguyễn Tuệ, trên người vòng tay bỗng nhiên gian thả ra một trận thanh quang, đem ba người tất cả đều khép lại ở bên trong, hướng về bên ngoài bay đi. Tiểu gì, ta chính mình đi, ngươi che chở mụ mụ. Tạ Vận Vận lại càng có thể thấy rõ ràng thế cục, đối phương mục tiêu là chính mình. Nếu là cùng chính mình cùng nhau nói, nàng run tay đẩy, đã trực tiếp đem Tiết Tập Người còn có Dương Nguyễn Tuệ đẩy đến một bên, mà nàng tắc thi triển pháp bảo, hướng về một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi. Vô dụng. Tuyết Ám Thiên tựa hồ rất là thổn thức thở dài một tiếng, đem gương nhắm ngay kia chính xính bất quy tắc quy luật phi hành Tạ Vận Vận. Mà lúc này, Tạ Huyên cũng rốt cuộc đằng ra lực chú ý, nhìn đến bên này, cả kinh kêu lên, lao tuyết, không thể, tình thế còn chưa từng nguy cấp đến như vậy nông nỗi, không thể. Đã là nhất nguy cấp thời khắc. Tuyết Ám Thiên thở dài một tiếng, chút nào không thèm để ý Tạ Huyên nói, trực tiếp đem gương nhắm ngay Tạ Vận Vận. Ngay sau đó, một đạo bạch quang trực tiếp xuyên thấu qua vô tận khoảng cách, hướng về nàng bao phủ mà đi. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng, tiện tay nắm chặt, y cắt lốt đã đồng dạng bị hắn biến thành một mặt gương, nắm trong tay, chắn ánh sáng nửa đường, muốn đem ánh sáng phản xạ trở về. Nhưng này bạch quang lại hoàn toàn vi phạm quang định luật, trực tiếp xuyên thấu qua Tô Nhàn y cắt lốt kính, thậm chí còn trực tiếp xuyên thấu qua Tô Nhàn thân thể, phảng phất tồn tại với một cái khác hư không, thẳng hướng tới Tạ Vận Vận mà đi. Mơ tưởng. Tiết Tập Người khẽ kêu một tiếng, trong tay vòng tay đột nhiên gian vụ vụ lên, cùng với một trận lại một trận thanh thúy tiếng động, sóng âm sóng gợn ở Tạ Vận Vận quanh thân nhộn nhạo mở ra, y đồ đem quang chết xạ. Đáng tiếc, này quang lại vẫn là chút nào không chịu ảnh hưởng. Liên như vậy trực tiếp chiếu vào Tạ Vận Vận trên người. Ngay sau đó, Tạ Vận Vận như tao lôi gấp, tiểu khu nhất chấn, đã là vô lực hướng về phía dưới rơi xuống. Vận Vận, Tô Nhàn bất chấp lại đi tập kích Tuyết Ám Thiên, vội vàng hướng về hướng mặt đất rơi xuống Tạ Vận Vận mà đi. Nhưng hắn vừa vọt tới một nửa, Tạ Vận Vận thân thể mềm mại đột cứng lại, liền như vậy trống rỗng ngừng ở giữa không trung. Mắt thường có thể thấy được, nàng thân hình bỗng nhiên gian mơ hồ lên, thoạt nhìn, hình như là muốn tùy thời biến mất với thế giới này giống nhau. Vận Vận 3. Tô Nhàn cao quát một tiếng, thả người hướng hắn phóng đi. Nhưng vừa vọt tới ba trượng nơi, lại rốt cuộc gần không được nửa bước. Ha ha ha ha, ta vương tiềm tàng với thân thể trong vòng ký ức đã là ở vào nửa thức tỉnh bên trong, mà hiện giờ ở trang kính kích thích dưới. Tất nhiên sẽ nháy mắt biến thành ta vương tồn tại, càng khôi phục một kích chi lực. Tô Nhàn, ngươi hôm nay tam sinh hữu hạnh, có tư cách kiến thức một vị vô thượng đại thừa kỳ tu sĩ tuyệt thế thần uy. Tuyết Ám Thiên ra tay phía trước, hãy còn rất có vài phần thổn thức cảm thán. Nhưng đương thấy được Tạ Vận Vận dị trạng, hắn cũng đã chỉ còn lại có mừng như điên. Ha ha cuồng tiếu trong tiếng, hắn cung kính quỳ dạp xuống đất, nói, thánh tộc tuyết người trong, cung nên ta vương buông xuống. Vận Vận 3. Tô Nhàn lúc này sớm đã là mắt máng rụng nước, hắn nơi nào tưởng đến, đối phương thế nhưng còn cất giấu như thế âm hiểm một tay. Hắn nghĩ tới có lẽ là mới nhất hình tinh hạm tập kích, có lẽ là có khắc bùng nổ công lực pháp môn. Này Tuyết Ám Thiên át chủ bài, phỏng trừng cũng liền không ra này hai dạng khác biệt. Nhưng ai biết, hắn át chủ bài thế nhưng là... Vận Vận. Nếu là sớm biết rằng nói, liền không mang theo Vận Vận lại đây, mà là chính mình đi trước chạy tới liên minh, rồi sau đó thông qua liên minh cởi bỏ trận pháp trói buộc. Ngay sau đó lại dùng truyền tống trận pháp đi tiếp nàng. Tô Nhàn trong lòng âm thầm ảo não, tuy rằng biết nếu là bọn họ thật sự quyết tâm muốn ám toán Vận Vận, một trận là sớm muộn gì trốn không thoát. Nhưng nếu là Tiết Tân Lôi ở chỗ này nói, Vận Vận, hắn cao quát một tiếng, liên tiếp chém ra mấy đạo sắc bén đao khí, muốn chạm phá Tạ Vận Vận bên người trói buộc. Nhưng ở nàng chung quanh, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, nhìn như vô hình, nhưng lại có chất, mặc cho Tô Nhàn trời cao mạc lạc thái đao sắc bén vô cùng, lại sinh sôi hướng không phá này một tầng hữu hình vô chất phòng ngự. Vân vân. Tiết tập người cũng là đáy mắt hiện lên nôn nóng thần sắc, một tay ôm Dương Nguyệt Tuệ, mặt khác một bàn tay thao túng tự thân pháp bảo, hướng về Tạ Vân Vân phóng đi, muốn cứu nàng đến thoát lồng chim. Nhưng nàng lại cũng cùng Tô Nhàn giống nhau như lúc, trước sau hướng không phá kia một tầng vô hình cái chắn. Vô dụng, ta vương hiện giờ chính ở vào thức tỉnh quá trình bên trong, này trở ngại là nàng linh khí chân không, không ai có thể phá tan một vị vô thượng đại thừa kỳ tu sĩ linh khí, trừ phi nàng hoàn thành thức tỉnh, nắm giữ tự thân lực lượng. Tuyết Ám Thiên vẫn duy trì quỳ rạp trên đất tư thái, vui mừng cười nói, Tô Nhàn, tốc tốc quỳ sát đi, ta vương buông xuống, ngươi nếu nguyện ý, ta thánh thân tộc vương chi vị, thuộc về ngươi. Chương 1177, nháy mắt hạ gục. Tô Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm kia chính ở vào thức tỉnh bên trong Tạ Vân Vân. Hắn thật là đem hết sở hữu pháp môn, lại trước sau vô pháp đột phá kia cái gọi là chân khí cái chán. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Vân Vân liền như vậy từ đỉnh trệ với không trung, một lần nữa chậm rãi bay xuống tới rồi mặt đất. Đứng yên. Nàng liền như vậy nhắm mắt lại, tựa hồ ở hồi tưởng cái gì. Vân Vân. Tô Nhàn trong lòng vừa động, nhịn không được liền tưởng đặt mua một chút Vân Vân. Tuy rằng tiêu phí rất lớn, nhưng cũng hứa, có thể kết luận một chút nàng trước mắt trạng thái, có lẽ, còn có thể phát hiện làm nàng trở về căn nguyên. Điểm nương, đặt mua Tạ Vận Vận yêu cầu tiêu phí nhiều ít. Thấp giọng tự nói giọng nói vừa đến một nửa. Tạ Vận Vận đã mở mắt, đáy mắt tràn ngập mê mang, nàng bình tĩnh nhìn tiết tập người, sau đó nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn trong lòng mạc danh vừa động, kêu lên, Vận Vận. Ta. Tạ Vận Vận ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyết Thám Thiên. Ta vương. Tuyết Ám Thiên nhãn đế mang theo phấn khởi mừng như điên chi sắc, vẫn cứ vẫn duy trì quỳ xuống đất tư thái, cao giọng nói, cung nên ta vương trở về. Tạ Vận Vận giơ tay, nhắm ngay hắn. Ngay sau đó, một đạo hoàn toàn ngưng kết vì thực chất linh khí có sáng, thẳng hướng tới Tuyết Ám Thiên mà đi. Vương ba. Tuyết Ám Thiên đồng tử đống nhiên co rụt lại, nào tưởng đến hắn vương thế nhưng sẽ ở sau khi thức tỉnh, trước tiên ra tay công hướng hắn. Đặc biệt là này một đạo có sáng, đã là hoàn toàn ngưng kết trở thành thực chất. Thậm chí còn nơi đi qua, vô thanh vô tức, kinh không dậy nổi nửa điểm linh khí dao động, phảng phất hoàn toàn độc lập với không gian ở ngoài. Không ở không gian trong vòng, tự nhiên cũng vô pháp tránh né. Hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng bay nhanh lui về phía sau. Đã là lấy ra một khối dày nặng vô cùng mai rùa. Huyền quỷ chi sắc, một văn đại biểu trăm năm. Xem này cổ xưa mà lại rậm rạp hoa văn. Sợ là ít nhất cũng có mấy chục vạn năm lịch sử. Hét lớn một tiếng. Tuyết Ám Thiên sở hữu chân nguyên tẫn đều giao hấn đến mai rùa trong vòng, mai rùa lập tức ngưng kết một đạo hư ảnh, mong muốn thấy huyền vũ hư ảnh hiện ra, chậm rãi di động, đem kia giả thuyết mai rùa cũng đối hướng về phía cột sáng phương hướng. Ngay sau đó, cột sáng chính tập đến mai rùa phía trên. Ngay sau đó, vô biên chấn động nháy mắt xâm nhập phạm vi ngàn dặm nơi. Đại địa hạ ham sụp đổ, không trung kinh sợ, xé rách vô biên cái khe. Vô thanh vô tức một kích, lại ở bùng nổ một khắc. Bộc phát ra cơ hội nhưng hủy thiên diệt địa thế công. Phía dưới, chính chiến khí thế ngất trời dị đấu phái cùng thánh tộc người, dưới chân mặt đất tẫn đều sụp đổ, mọi người đều là đứng thẳng không xong, có năng lực phi hành đã là bản năng hướng về phía trước bay đi, nhưng không trung trọng lực lại phảng phất dày nặng mấy chục lần, bọn họ thế nhưng liền hai chân đều không rời đi mặt đất, thậm chí còn theo cổ sáng cùng mai rùa va chạm linh lực hoàn toàn bùng nổ. Những người này càng là ngay cả đều không đứng được, một đám bị đè ở trên mặt đất. Tu vi nhược chút đã bị sinh sôi áp thành thịt nát. Chẳng sợ cường như Tô Nhàn cùng tiết tập người, cũng cảm giác được trong không khí kia cực kỳ dính trù hơi thở, phảng phất viên tinh cầu này trọng lực nháy mắt ra tăng rồi gấp mấy trăm lần giống nhau. Hai người chậm rãi hướng về phía dưới truy đi. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Tạ Vận Vận, không thể tin được. Bực này tuyệt cường một kích, lại là từ Vận Vận tay bùng nổ. Hắn cùng Y Cắt Lốt liên thủ, mới có thể phóng xuất ra tử lôi chín đánh trúng mạnh nhất một kích thiên lôi đánh xuống đồ chân long. Nhưng thiên lôi đánh xuống đồ chân long uy lực dù cho tuyệt cường, nhưng nếu là cùng này một đạo cột sáng uy lực so sánh với, lại nghiễm nhiên bất quá là sát cá trạch tài nghệ mà thôi. Này một kích chi cường, thậm chí còn bao trùm tối cao phân thần phía trên. Tô Nhàn bên hai, vang lên Y Cắt Lốt nhắc nhở thanh. Chủ nhân, này một kích bạo phát lực đã vượt qua 100 vê lúc động, siêu việt tối cao cực hạn, may mắn không phải đánh ngài, nói cách khác, ngài đã bị Vận Vận tiểu thư cấp sống sờ sờ đánh chết. Tô Nhàn. Hắn thậm chí không dành chú ý Tuyết Ám Thiên, chỉ là bình tĩnh nhìn Tạ Vận Vận. Nhìn một kích lúc sau, Tạ Vận Vận kia vốn dĩ mê mang ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, vốn dĩ cường đến liền hắn đều ẩn ẩn nhiên có chút kinh sợ khí thế như một cái lùi bại khí cầu giống nhau, nhanh chóng tiết khí nhi. Mà kia vốn dĩ đang chiến đấu kịch liệt thánh tộc cùng dị đấu phái, trải qua như vậy một chuyến, lại cũng là đánh không đứng dậy. Một đám đều ngẩng đầu khiếp sợ nhìn nơi xa Tạ Vận Vận. Đây mới là chân chính thần tiên nột. Vận Vận Tiết tập người cũng cẩn thận rơi xuống Tô Nhàn bên người. Bất quá là kéo lại cổ tay của hắn. Hiển nhiên, sợ hai Tô Nhàn mất đi một tấc vùng, xông lên đi, vạn nhất bị Tạ Vận Vận ngộ thương nói. Nàng liền như vậy khẩn trương nhìn Tạ Vận Vận hỏi, Vận Vận, ngươi thế nào? Tạ Vận Vận chậm rãi nâng lên chính mình tay, bình tĩnh nhìn chính mình. Nàng chân chớ nói, ta. Giống như không có gì biến hóa, liền vừa mới căng không được, bất quá phóng thích lúc sau, liền hoàn toàn không có việc gì. Cái gì? Tiết tập người ngẩn ra, trên mặt đã là lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nàng tự nhiên là hy vọng Tạ Vận Vận không việc gì, nhưng vừa mới như vậy đại thanh thế, Tô Nhàn cùng kia Tuyết Ám Thiên chiến đấu như thế gian khổ, nhưng Tạ Vận Vận tùy tay một kích khiến cho kia Tuyết Ám Thiên trọng thương, nàng lại nói nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường. Không có khác thường chính là lớn nhất khác thường được không? Đúng rồi, còn có. Tuyết Ám Thiên. Tiết tập người vội vàng quay đầu nhìn về phía Tuyết Ám Thiên. Lại chỉ thấy Tuyết Ám Thiên trước người kia một khối thật lớn mai rùa đã trải rộng vết rách, một kích dưới, đã ở vào băng toái bên cạnh, thậm chí còn đã có đại bộ phận hoàn toàn tan vỡ, chỉ dư một bộ phận nhỏ vẫn cứ còn dính liền ở bên nhau. Nhưng rốt cuộc vẫn là kém như vậy một chút. Lúc này mới xem như làm hắn nhặt về một cái mệnh ở. Nhưng trực diện vừa mới kia cường hãn đánh sâu vào. Lúc này, Tuyết Ám Thiên thất khiếu đổ máu, cốt cách đứt đoạn. Thoạt nhìn, dường như là ngay cả đều không đứng lên nổi. Nhưng hắn cốt cách khôi phục cực nhanh. Bất quá chớp mắt công phu, liền đã tấn khôi phục lại cái cũ xem. Nhưng lúc này Tuyết Ám Thiên, trên mặt lại tràn đầy chấn động không dám tin tưởng thần sắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vận Vận, khiếp sợ nói, "Vương, ngài, ngài đây là có ý tứ gì? Ai là các ngươi vương?" Tạ Vận Vận trực tiếp chạy đến Tô Nhàn bên người, ôm lấy hắn mặt khác một cái cánh tay, con tựa hồ lúc này mới yên lòng, cả giận nói, "Vương ta ngày thường còn kêu ngươi một tiếng Tuyết gia gia, ngươi này hôn trướng, ám toán ta ông ngoại, càng muốn mạt tiêu nhân cách của ta. Ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, vừa mới đó là các ngươi vương toàn lực một kích đúng không, không đánh chết ngươi xem như may mắn." Tuyết Ám Thiên. Tuyết Ám Thiên sắc mặt trắng bệnh, hắn khiếp sợ nhìn tránh ở Tô Nhàn sau lưng Tạ Vận Vận. Rõ ràng hẳn là đã thức tỉnh rồi. Rõ ràng, hiện tại đứng ở chính mình trước mặt, không nên lại là phía trước cái kia ngây thơ thiếu nữ, mà là chính mình kia uy nghiêm như uyên vương. Nhưng hiện tại, rốt cuộc, sao lại thế này? Hắn nhịn không được phun ra một ngụm hỗn tạp nội tạng huyết. Tối cao phân thần, đối mặt vô thượng đại thừa lại cũng là bất kham một kích, nếu không có hắn năm xưa cơ duyên xảo hợp phát hiện một khối ít nhất sống 10 vạn năm, tự nhiên chết giả huyền quy, lấy mai rùa chế thành pháp bảo, không nói được vừa mới kia một kích cũng đã hoàn toàn muốn tính mạng của hắn. Nhưng dù cho như thế, này một kích dưới, mai rùa đã hủy. Tuyết Ám Thiên bản nhân cũng nghiễm nhiên ở vào hấp hối bên cạnh. Nếu là tầm thường tối cao, không nói được lúc này đã bị sinh sôi đánh chết. Chương 1178, trung tộc sống lại. Vận Vận, ngươi không sao chứ? Tạ Huyên phía trước tựa hồ còn tưởng ngăn cản, nhưng Tuyết Ám Thiên ra tay quá nhanh, hắn căn bản không kịp. Lúc này, hắn chạy vội tới Tuyết Ám Thiên bên người, lại chưa đỡ Tuyết Ám Thiên, mà là quan tâm nhìn về phía Tạ Vận Vận. Ta không có việc gì, nhưng ta rất sợ. Tạ Vận Vận bực nói, ra ra, ngươi còn tưởng giúp tên hôn đản kia sao? Ngươi này không phải không có việc gì sao? Tạ Trường An cũng tránh đi chính mình địch nhân, bay nhanh trở xuống Tạ Huyên bên người, cũng đi theo trầm ngâm nói, không nên à. Tiết tập người lạnh mặt nói, tỷ phu ngươi ngóng trông Vận Vận xảy ra chuyện sao? Tạ Trường An cười gượng nói, ta chỉ là việc nào ra việc đó, trên thực tế nếu không có thần sử đại nhân bảo đảm có thể bắt hồi Vận Vận, sẽ không vận dụng cổ kính. Ta cũng sẽ không ra tới giúp hắn. Ta tuy sùng kính ta vương, nhưng lại cũng đau lòng nữ nhi, ta là ngóng trông nữ nhi cùng vương cùng tồn tại, nhưng... Không nên a. Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ nhìn bay nhanh lui về bên ta trận doanh dị đấu phái. Như vậy trong chốc lát chiến đấu, 4.000 dư danh dị đấu phái người, đã chết 1.000 có thừa. Truyền tống trận pháp trong vòng, hãy còn quần quận không ngừng có dị đấu phái người xuất hiện. Mà thánh tộc bên kia, thân chết sợ là ít nhất cũng đến vượt qua 2.000. Từ điểm đó tới xem, dị đấu phái ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Nhưng lúc này, lò gẳng sắc mặt có điểm cổ quái bay đến Tô Nhàn bên người, nghe được Tạ Vận Vận các nàng nói, cảm giác chính mình có phải hay không trộn lẫn vào nào đó gia đình đại hình gia bạo hiện trường. Tô Nhàn đối hắn hiền lành gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Tạ Huyên, nhàn nhạt nói, Tạ Nguyên Lão, ngươi ta tuy là địch nhân, nhưng từ nào đó phương diện tới nói, chúng ta đều đồng dạng quan tâm Vận Vận. Có không thỉnh ngươi giải thích một chút Vận Vận mục trước chẳng hướng. Tuyết thần sử vận dụng cổ kính, ý đồ làm Vận Vận trước tiên thức tỉnh, đây là lý luận đi lên nói hoàn toàn không có vấn đề cách làm. Có lẽ là câu kia đồng dạng quan tâm Vận Vận hữu hiệu. Tạ Huyên quả nhiên giải thích nói, thánh tộc Chi Vương sẽ ở chân chính thức tỉnh 10 năm phía trước, bắt đầu thức tỉnh nghi thức, tuy rằng hiện giờ Vận Vận đã trước tiên thức tỉnh, nhưng cái này nghi thức hẳn là sẽ không sửa đổi. 2 năm thời gian thức tỉnh thể chất, 2 năm thời gian thức tỉnh ký ức, 6 năm thời gian thức tỉnh lực lượng. 10 năm lúc sau, Vận Vận sẽ tự nhiên mà vậy quá độ trở thành vương. Mà hiện giờ, đã là 5 năm thời gian trôi qua, Vận Vận ký ức hẳn là đã thức tỉnh không sai biệt lắm, liền tính thức tỉnh xuất hiện lệch lạc, nàng còn chưa từng nhớ tới quá vãng sự tình, nhưng này ký ức cũng sẽ tiềm tàng ở nàng ý thức hải chỗ sâu trong, một khi bị cổ kính gợi lên. Quá mức kịch liệt thức tỉnh, khả năng thật sự sẽ mai một rất Vận Vận. Nhân cách cũng nói không chừng. Tô Nhàn cùng Tiết Tập người cổ quái nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt ly kỳ thần sắc. Tiết Tập người truy vấn nói, ngươi là nói, năm thứ 3 cùng đệ thứ 5, là mấu chốt nhất 2 năm. Nàng hỏi, đúng là Tô Nhàn sở chú ý. Người khác không biết, Tô Nhàn cùng nàng còn không biết sao. Năm thứ nhất năm thứ 2, các nàng hai cái vẫn luôn ở Thiên Xu tinh thành thành thật thật ở, không nửa điểm dị động. Mà trong khoảng thời gian này, Tạ Vận Vận công lực tiến bộ vượt bậc, sắc thật phù hợp Tạ Huyền cách nói. Ngay sau đó, bọn họ liền đến Thật Sao Thủy. Sau đó, là 2 năm chỗ trống. Hơn nữa lúc này, Vận Vận trong đầu còn thường thường có kỳ quái hình ảnh xuất hiện, có thể mơ thấy chính mình kiếp trước, thậm chí còn có thể cảm giác được một cái khác chính mình tồn tại. Mà khi ra tới lúc sau, liền không cảm giác này. Hiện tại xem ra, rõ ràng đó là dù cho vô thượng chi lực, cũng không pháp làm trái vũ trụ pháp tắc. Vận Vận xác thật là thức tỉnh rồi. Nhưng đáng tiếc, mấy năm nay chỗ trống, lại làm nàng ký ức liền như vậy thất lạc. Cho nên, chẳng sợ nhìn đến gương, chẳng sợ hấp thu thánh tộc chi vương tu vi, Vận Vận vẫn là cái kia Vận Vận. Bởi vì, nàng bị trộm đi mấu chốt nhất 2 năm. Liền tính tương lai 6 năm trong vòng, nàng sẽ thức tỉnh chân chính thuộc về thánh tộc chi vương lực lượng, nhưng nàng vẫn là Tạ Vận Vận. Mà cũng không là thánh tộc chi vương. Tạ Vận Vận hiển nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương, nàng cái mũi đau xót, thiếu chút nữa liền nhịn không được khóc lên. Trời thấy còn thương, trong khoảng thời gian này nàng thật sự là tích góp quá lớn áp lực quá lớn, sợ chính mình sẽ đột nhiên tính tình đại biến, đem chính mình phía trước để ý người cấp thương tổn. Có đôi khi, nàng thậm chí hận không thể thật sự làm Tô Nhàn phế bỏ nàng gân mạch, đến lúc đó chỉ làm một người bình thường. Nhưng hiện tại, nàng không có việc gì. Liên tính thân thể lại như thế nào biến hóa, ký ức vẫn là như vậy chút ký ức, nàng Tạ Vận Vận vĩnh viễn đều là Tạ Vận Vận. Chớ nói đại thừa kỳ, đó là độ kiếp phi thăng, nàng vẫn là Tạ Vận Vận. Cầm Tô Nhàn tay bỗng nhiên dùng sức, trên mặt nàng đã là hiện lên hạnh phúc thần sắc. Tô Nhàn phản cầm nàng, chính xác hỏi, nói cách khác, các ngươi cuối cùng nếm thử cũng thất bại, hiện tại liền các ngươi cũng không biết nên như thế nào làm nàng thức tỉnh, đúng hay không? Tạ Trường An gật đầu, thở dài, thật không hiểu là nên nói vạn hạnh vẫn là bất hạnh. Cuối cùng thủ đoạn cũng không thể làm vương thức tỉnh, ta đã khổ sở rồi lại nhịn không được may mắn, ai, thánh tộc thật sự là thế gian nhất thật đáng buồn chủng tộc, xen vào chủng tộc cùng nhân tộc chi gian, đã có chủng tộc thiết luật, rồi lại có nhân tộc cảm tính, kẹp ở bên trong thế khó xử, có lẽ, thật là thiên vong thánh tộc đi, như vậy chủng tộc, vong cũng hảo. Thiên vong ta thánh tộc A. Tuyết Ám Thiên sâu kín thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên tử. Lúc này, hắn bề ngoài thoạt nhìn, đã không có cái gì vết thương. Nhưng thánh tộc chi vương khuynh lực một kích, liền tính ỉ lại ngoại vật chặn lại, dựa vào thánh tộc thiết tắc, thánh tộc chi vương đối hắn tất nhiên cực kỳ khắc chế, nội bộ thương thế sợ là ngắn hạn nội hảo không được. Nay trong chốc lát, hắn thoạt nhìn ít nhất già nua 20 tuổi. Trên mặt nếp nhăn đều nhiều rất nhiều. Hắn cười khổ nhìn về phía tránh ở Tô Nhàn sau lưng Tạ Vận Vận, thở dài, rốt cuộc vẫn là thất bại, chúng ta đã không còn có mặt khác biện pháp, thậm chí liền ta vương khuynh lực một kích, đều như vậy lãng phí rớt. Vương, ngài thật sự nghĩ không ra sao? Tạ Vận Vận kiên quyết nói, ta chỉ biết ngươi ám toán ta ông ngoại, ta hiện tại liền hắn sống hay chết cũng không biết. Ai? Tuyết Ám Thiên cúi đầu, nhìn kia sớm đã tử thương thảm trọng thánh tộc. Nay một chuyến, thánh tộc tinh anh giảm mạnh gần như một nửa. Kế hoạch hoàn thành thực thuận lợi, thậm chí còn liền Tô Nhàn này địch nhân lớn nhất đều cấp thành công phết quá. Nhưng Cố Tình Vương không phối hợp. Đi thôi. Tuyết Ám Thiên thật sâu thở dài một tiếng, lần thứ hai quay đầu lại nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái. Thở dài, vương, ngài là vô pháp thức tỉnh rồi sao? Vương, ngài có biết, ngài con dân, đã hãm sâu sinh tử tồn vong thời điểm. Vương, ngài có biết, ngài suốt đời lớn nhất đối đầu, chủng tộc chi vương, cũng đã. Như ngài giống nhau, sống lại a. Thánh tộc suy thoái, tử thương thảm trọng, mà hiện giờ, chủng tộc quật khởi, nhân tộc hưng thịnh, nếu ngài không chỉ dẫn ta chờ con đường, thánh tộc tiền đổ phương nào? Thuộc hạ thật là không biết ta. Một phen nói cho hết lời, hắn đã là nhịn không được khóc không thành tiếng. Tạ Trường An cùng Tạ Huyên hai người cũng là thở dài không thôi. Duy độc Đông Thánh Đem, hay còn kiệt ngạo khó thuần gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, tựa hồ đối không có thể vì Triệu Sa Phàm báo thù mà tiếc hận. Tạ Vận Vận nhìn Tuyết Ám Thiên kia già nua suy sụp bộ dáng, nói thầm nói, không tỉnh chính là không tỉnh, ta căn bản là không phải cái gì thánh tộc chi vương, các ngươi lại thảm, ta cũng không giúp được các ngươi à. Nói nữa, chúng ta là địch nhân, các ngươi càng thảm, chúng ta hẳn là càng cao hứng mới đúng vậy, ngươi cầu ta bản thân chính là sai đi. Tô Nhàn cùng Tiết Tập người liếc nhau, lại đều nhịn không được nhíu mày. Chương 1179, trở về liên minh. Chủng tộc chi vương. Là chỉ thiên la rủ rủ cốt cái kia chủng tộc chi vương sao? Đã từng chúa tể chủng tộc cùng thánh tộc người. Bởi vì chủng tộc chi vương đã sống lại, cho nên Tuyết Ám Thiên Tài sẽ nóng lòng muốn triệu hồi bọn họ vương, bởi vì thánh tộc đàn long vô đầu, lực lượng lại bởi vì Tô Nhàn duyên cớ mà rất là suy nhược. Mà hiện giờ, nhân tộc sẽ không bỏ qua thánh tộc, chủng tộc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ phản đồ. Cho nên, Tô Nhàn cảm giác chính mình giống như đã biết bọn họ như vậy cấp tiến nguyên nhân. Đi thôi, chúng ta đã thắng không được. Tạ Huyên thở dài, thánh tộc căn bản, nếu là tất cả đều háo ở nơi này, kia mới chân chính là thân giả đau, thù giả mau việc, Tô Nhàn, hảo hảo thay ta chiếu cố Vận Vận. Hắn thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, đỡ Tuyết Ám Thiên trở về đi đến. Tạ Trường An cười khổ đối Tiết Tập người chắp tay, tựa hồ rất có vài phần sợ hãi. Không tha nhìn Tạ Vận Vận, chậm rãi xoay người. Lo gẳng quay đầu lại nhìn mắt truyền tống trận, thấp giọng nói, Tô Đại Sư, ta dị đấu phái người hiện giờ đã tới vượt qua 5.000, nếu là ra tay, có lẽ có thể đưa bọn họ chung hơn phân nửa đều lưu lại nơi này. Làm cho bọn họ đi. Tô Nhàn thật sâu nhìn Tuyết Ám Thiên rời đi bóng dáng, nói, tối cao phân thần, ai biết hắn còn có cái gì át chủ bài. Còn nữa, việc này chung quy là ta liên minh việc, các ngươi hiện giờ còn chưa nhập ta liên minh, làm phiền các ngươi vì ta mà chiến, đã tổn thương thảm trọng, lại sao làm cho các ngươi lại vì ta mà chiến. Lò gắng nghiêm mặt nói, ta chờ chỉ cầu một cái làm con của chúng ta có thể tự nhiên chơi đùa, không có khinh thường cùng kỳ thị hoàn cảnh, vì thế, không tiếc hết thể đại giới. Nhưng ta lại cần thiết lãnh các ngươi tỉnh. Tô Nhàn nhảy ra chính mình chữ vật không gian, từ bên trong đem sở hữu đan dược đều lấy ra tới, nói, này đó đan dược đều là thiên phẩm đan dược, hiệu quả phi phạm, đấu tuân dưới, là 100 triệu gánh vác không dậy nổi, ngươi đem đan dược hóa ở trong nước, phân cho người bệnh ăn vào, nếu còn có còn thừa, không bị thương cũng đều uống vừa uống. Đối đấu khí tu vi rất có ích lợi. Nhìn phía dưới kia một mảnh hỗn độn chiến trường, có không ít dị đấu phái người hay còn nằm trên mặt đất, tuy hơi thở mong manh, nhưng lại còn có mạng người. Mà thánh tộc người trước khi rời đi, hay còn mang lên những cái đó gần chỉ là bị thương người bệnh. Mà Tô Nhàn nếu chưa từng ngăn cản, những người này cũng liền không có lại bùng nổ chiến tranh. Trước cứu người đi. Hắn thở dài một hơi, nói, ta đem trận pháp bổ toàn, làm một vị đấu giả trở về. Đem sở hữu dị đấu phái người đều triệu tới cái này tinh cầu, lọt gẳng, ngươi theo ta cùng cưỡi tinh hạm đi trước liên minh, lúc sau đã là một mảnh đường bằng phẳng, tới liên minh lúc sau, ta lập tức hủy bỏ trận pháp ngăn cách, đến lúc đó, mọi người liền có thể thông qua cái này trận pháp đi hướng liên minh, ta sẽ thỉnh dị năng văn minh người tự mình tới đón tiếp các ngươi. Đa tạ Tô Đại Sư. Lọt gẳng cảm kích nói. Hắn minh bạch Tô Nhàn ý tứ. Tô Nhàn làm hắn đi theo, chính là làm hắn giám sát. Cho hắn biết hắn là thật sự đem bọn họ sự tình để ở trong lòng. Mà Tô Nhàn sắc mặt lại rất khó coi, nhìn Tiết Tập người liếc mắt một cái, hai người đều minh bạch phía trước Tuyết Ám Thiên ý tứ. Lao giả này, giảo hoạt đâu, dù cho đánh thức bọn họ vương không thành, lại cũng không có đến không. Ít nhất, thông qua hắn khẩu, đem chủng tộc chi vương đã thức tỉnh sự tình báo cho bọn họ. Lao giả này bất an hảo tâm. Phải biết rằng chủng tộc cố nhiên sẽ không bỏ qua thánh tộc, nhưng chủng tộc nếu một lần nữa có chủ, không nói được cũng sẽ không bỏ qua nhân loại. Nói cách khác, lão già này là an họa thủy đông di tâm tư. Đi về trước nhìn xem ta ba ba rốt cuộc tình huống như thế nào rồi nói sau. Tiết Tập người ta nói. Cũng chỉ có thể như thế, trước hỗ trợ đem người bệnh an trí hảo đi. Tiết Tập người gật đầu, sau đó lôi kéo Tạ Vận Vận chạy tới hỗ trợ cứu trị người bệnh đi. Tạ Vận Vận lúc này chính kinh hồn chưa định, lại sống sót sau tai nạn, đang tâm thần mông lung, có chút việc làm, thực mau liền đem tâm thần yên ổn xuống dưới. Mà Tô Nhàn tắc dốc lòng đem phía trước tàn phá trận pháp tu bổ hoàn thành. Rồi sau đó, cùng nói một diễn đám người cùng nhau trở về, đi gặp vừa thấy những cái đó đang chuẩn bị hướng bên này dị đấu phái người, báo cho bọn họ chiến đấu đã kết thúc. Làm còn lưu tại đạo vực dị đấu phái thủ lĩnh chi nhất Tống Chấn Trung đem sở hữu dị đấu phái người đều mang qua đi, lúc sau liền không cần lại riêng hướng đạo vực đuổi kịp một chuyến. Nói một diễn cười ha hả từ biệt Tô Nhàn, chạy đi tìm đạo thiên hành hội báo tình huống đi. Lần này cho Tô Nhàn một cái đại nhân tình. Hắn chính là nhà ca đâu. Mà Tô Nhàn tắc tìm được rồi đang ở đế quốc trong vòng, đã bị lệnh cưỡng chế đình công nhân viên công tác, mệnh lệnh bọn họ bằng mau tốc độ tu hảo y cắt lốt hảo. Tô Nhàn mệnh lệnh tự nhiên cực kỳ hảo xử. Nửa ngày sau, y cắt lốt hảo đã chữa trị hoàn thành. Rồi sau đó, Tô Nhàn mang theo y cắt lốt hảo, một lần nữa về tới kia viên vô danh tinh cầu. Mà lúc này, vô danh tinh cầu phía trên, hết thảy đều yên ổn xuống dưới. Dị đấu phái người đã tất cả tới rồi này viên vô danh tinh cầu, 2 vạn hơn người. Xem ra rộn ràng nhộn nháo, thật náo nhiệt, mà cuối cùng tới kia phê dị đấu phái người, mang đến không ít đồ dùng sinh hoạt. Tử vong dị đấu phái người đều bị an táng. Bị thương dị đấu phái người đều đã được đến trấn an cùng cứu trị, những cái đó chưa từng bị thương, ở uống lên Tô Nhàn tặng cho bọn họ nước thuốc lúc sau, cường đại dược hiệu, làm cho bọn họ nháy mắt đó là đầy mặt đỏ bừng. Lúc này, ngồi xếp bằng tu luyện người nhiều không kể xiết. Mà có chút gãy chi tàn khuyết người, Tô Nhàn tắc tỏ vẻ, sẽ giúp bọn hắn làm ra cùng chân thật thân thể giống nhau như lúc tay chân giả tới. Liên minh khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân công thân thể sớm đã không mới mẻ. Nghe lời này, vốn tưởng rằng chính mình đem cả đời tàn khuyết đấu giả nhóm tự nhiên đều là mừng rỡ như điên. Đợi đến hết thể trần ai lạc định. Lo gẳng ở cùng kia vài vị đồng liêu thương nghị lúc sau, làm cho bọn họ tạm thời tại nơi đây đợi, tỏ vẻ nhiều nhất mấy ngày thời gian, liền sẽ có người tự mình tới đón tiếp bọn họ. Rồi sau đó, hắn liền đi theo Tô Nhàn cùng nhau, bước lên trở về liên minh đường xá. Lúc này đây, không có bất luận cái gì khúc chiết. 3 ngày lúc sau, Tô Nhàn liền trực tiếp đến liên minh địa giới. Tùy theo mà đến chính là, đầu cuối rốt cuộc có tín hiệu. Tô Nhàn vẫn chưa liên hệ người nào, mà là trực tiếp ở liên minh trong vòng tùy ý một viên tinh cầu dừng lại. Dùng tinh thạch bố trí một cái truyền tống trận pháp, Dương Nguyễn Tuệ tu vi quá thấp, lý luận đi lên khi sử dụng trận pháp, phòng trừng sẽ thừa nhận không nhẹ tác dụng phụ. Bất quá Tô Nhàn có ý để cắt lốt, công hiệu phi phạm, trực tiếp hóa thành phía trước nguyệt tủy linh dịch, đem nàng hộ ở bên trong, nửa điểm khúc chết đều cảm thụ không đến. Ngay sau đó, ở một trận quang mang bên trong, 5 người trực tiếp truyền tống trở về liên minh đế đô ở ngoài. Mà lỏ gẳng cũng chịu đựng trong cuộc đời nhất bao la hùng vĩ lễ rửa tội. Từ một cái tàn phá địa phương, nháy mắt tới rồi một cái hoàn toàn kỳ quái nơi. Trên bầu trời bay lượn thật lớn tinh hạm bên cạnh tuần tra máy móc cao tới. Hắn không lâu phía trước còn từng cùng này đó sắt lá bọn quái vật giao phong, tự nhiên biết rõ này chở quái vật lợi hại. Mà ở nơi này, bực này sắt lá cao tới, số lượng đâu chỉ chăm chỉ. Không dấu vết huyền phù đoàn tàu ở không trung tiến lên, cao ốc building, nối thẳng phía chân trời, dù cho là hắn đấu tôn tu vi, trong lúc nhất thời cũng căn bản vọng không mặc kia tầng mây phía trên cuối, này đó nhà lầu rốt cuộc có bao nhiêu cao. Trời thấy còn thương. Bọn họ đấu tông tối cao nhà lầu mới 6 tầng mà thôi, này. Sợ là 600 tầng đều có. Chương 1180, các ngươi sẽ bị chia rẽ đi. Mắt thấy có người tự chuyện đưa trận nội ra tới, thậm chí căn bản không có hẹn trước. Lập tức có chuyên gia tiến đến nghe tin. Mà đợi đến Tô Nhàn tự bạo thân phận lúc sau. Những người này vội vàng hành lễ, Tô Nhàn đại danh, bọn họ ai không nghe nói qua. Từ thánh tộc trong tay cứu vớt liên minh, càng dốc hết sức thúc đẩy liên minh cùng đế quốc liên thông. Đế quốc bên trong 3 tánh hiện giờ đối với liên minh đế quốc liên hệ còn không có cái gì trực quan cảm thụ, chỉ cảm thấy đây là cao cao tại thượng quan láo ra nhóm nên nhọc lòng sự tình. Nhưng ở liên minh, liên tính là tiểu hài tử đều biết, đế quốc cùng liên minh một khi liên hệ, đến lúc đó, đối mặt chúng tộc, chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là liên minh, đây chính là cái cường viện. Tô Nhàn theo chân bọn họ thấp giọng nghị luận một lát. Sau đó, đi rồi trở về, thở dài, nguyên lai là châu hội trưởng ra tay. Trực tiếp ngăn cách đế quốc trong vòng trận pháp, ta trận pháp thế nhưng không có trực tiếp truyền tống tiến đế đô trong vòng, mà là dừng ở bên ngoài. Bất quá ta đã liên hệ Lâm Vũ, nàng sẽ dùng nhanh nhất tốc độ tới đón chúng ta, La Huynh chờ một lát, ta này liền liên hệ dị năng văn minh, làm các nàng sai khiến chuyên gia tiến đến, ngươi nếu nguyện ý, tận nhưng theo bọn họ mà đi, cùng chính mình đồng loại nhóm sinh hoạt ở một chỗ, nếu không muốn, tu tiên văn minh, có các ngươi dừng chân chỗ, các ngươi xa rời quê hương, ta quyết sẽ không cho các ngươi lại ăn nhờ ở đâu. Lời này nói thực nghiêm túc. Nếu nói phía trước còn đối dị đấu phái nhiều ít tổn vài phần lợi dụng chi tâm, nhưng trải qua này vài lần bị trợ giúp, tự lực khó chi, nếu không có bọn họ nói, chính mình hiện tại kết cục, chỉ sợ quyết sẽ không hảo đi nơi nào. Đối đại ân nhân, hắn tự nhiên sẽ không lại có sở tàng tư. Tiết tập người hỏi, ta đây ba ba. Lâm Vũ nói không có gì đại sự, chỉ là bị một chút thương mà thôi. Tô Nhàn cười nói, xem ra, Tuyết Ám Thiên nhiều ít vẫn là cố kỵ vài phần tình cảm. Nói cách khác, lấy có tâm tính vô tâm, Tuyết Ám Thiên tu vi, chỉ sợ trừ bỏ bọn họ Vương ở ngoài, những người khác đều là dễ như trở bàn tay, quyết vô hành lý. Không có việc gì liền hảo. Tiết tập người nhẹ nhàng vỗ ngực bô, lúc này mới xem như yên tâm đầu một hơi. Sau một lát, một chiếc tàu bay đã trực tiếp ngừng ở truyền tống trận pháp bên cạnh. Lâm Vũ kêu tiểu tiếu khuôn mặt từ bên trong lộ ra tới, trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, ánh mắt ở Dương Nguyện Tuệ cùng Tiết Tập Người cùng với Tạ Vận Vận trên người đảo qua, cười nói, chúc mừng người, Tô Nhàn, rốt cuộc được như ước nguyện, bá mẫu hảo, Tiết Tiểu Thư hảo, Vận Vận, đã lâu không thấy, ta hiện tại chính là đã đến cậy nhờ ngươi bạn trai, ở hắn thuộc hạ làm việc đâu. Tô Nhàn mỉm cười giới thiệu nói, vị này chính là Lọ Gẳng, đấu tông người, bất quá hiện giờ, thực mau sẽ trở thành chúng ta liên minh người. Lâm Vũ mỉm cười gật đầu ý bảo. Tô Nhàn đem Dương Nguyễn Tuệ đỡ thượng tàu bay, rồi sau đó Tiết Tập Người cùng Vận Vận cũng lên rồi. Hắn ý bảo Lò Gẳng thượng tàu bay. Lò Gẳng có điểm co quắp nhìn kia huyền phù giữa không trung tàu bay, chậm rãi ngồi đi lên. Thân là đấu tôn, tự nhiên định tính cực hảo, nhưng Lò Gẳng nơi nào gặp qua bực này thần kỳ phương tiện giao thông, nỗ lực mắt nhìn thẳng, nhưng ánh mắt lại nháy mắt đem chúng quanh hết thảy đều cấp quét một lần. Không tìm được kéo tiện cũ, tàu bay lại tự hành đi rồi. Hắn tức khắc càng vì chấn kinh rồi. La đấu tôn không cần tò mò, mấy thứ này đều là cơ bản nhất, về sau ngươi cũng sẽ có được thuộc về chính mình chuyên trúc tàu bay, cái gì đều không cần làm, nhẹ nhàng một ninh, muốn đi chạy đi đâu nơi nào, phương tiện thực. Tô Nhàn nhưng thật ra không cười nhạo ý tứ, hắn nghiêm mặt nói, ta đã làm Lâm Vũ liên hệ dị năng văn minh người, dị năng văn minh ba vị nguyên thủ chi nhất Diệp Mại Pháp đã ở tự mình tới rồi trên đường, thực mau liền sẽ tới rồi, thỉnh cầu ngươi tới trước đế đô tổng trưởng phủ phòng cho khách nghỉ ngơi, đãi nàng tới rồi, ta lại thỉnh ngươi. Tô đại sư không cần quá mức khách khí. Tô Nhàn lễ ngộ, Lò Gẳng lại chưa từng cậy sủng mà kiêu, mà là nghiêm mặt nói, vô luận đang ở chỗ nào, ta chờ đều sẽ nhớ kỹ Tô đại sư, về sau một câu, dị đấu phái tất vì Tô đại sư vượt lửa qua sông. Đây là thuộc về chính mình thế lực a. Lâm Vũ thở dài nói, Tô Nhàn, chúc mừng ngươi. Đấu tông chiếm cứ đế quốc nửa giang san, mà dị đấu phái chiếm cứ đấu tông vượt qua một nửa thực lực, tính xuống dưới, này đó là 8 phần chi nhất đế quốc toàn bộ thực lực. Tuyết Bạch Tình khi kia nữ nhân có phải hay không đối với ngươi cố ý, nói cách khác, thế nhưng sẽ bỏ được đem lớn như vậy một phần thực lực chắp tay nhường lại. Hai vạn đấu giả, hơn nữa thực lực đều là cực cường, này đã là đủ có thể cùng dị năng văn minh chạy song song với thực lực, ta thật hoài nghi các ngươi có thể hay không dung nhập dị năng văn minh, phải biết rằng, thủy có thể dung với hải, nhưng hải lại rất khó dung với hải. Không thể dung liền không dung, ít nhất đều là đồng loại, xem thường là sẽ không lại chịu được. Hơn nữa dị đấu phái thực lực không thua kém dị năng văn minh, nhưng nhân số lại xa xa không bằng. Ở chỗ này sinh sôi nảy nở vẫn là tương đối dễ dàng. Tô Nhàn tiếu tiếu, chân an một chút Lọ Gẳng kia sao động tâm tư. Nhìn Lâm Vũ trong ánh mắt pha là khen ngợi. Tiến bộ không chỉ có riêng chỉ là chính mình một người. Vừa mới Lâm Vũ nói nhìn như là ở khen chính mình, nhưng lại gián tiếp chỉ ra dị đấu phái tỷ Tô Nhàn tầm quan trọng. Do đó làm Lọ Gẳng trong lòng kiên định. Dù cho bị lợi dụng, cũng đến có giá trị lợi dụng mới đáng giá lợi dụng, mà phàm là còn có giá trị lợi dụng, liền sẽ không sẽ bị vắt tranh bỏ vỏ. Nay đại khái cũng là Lò Gẳng nhất lo lắng địa phương. Tàu bay tốc độ cực nhanh. Thực mau liền xử nhập đế đô trong vòng, kia phồn hoa thành thị, tiên tiến khoa học kỹ thuật, sớm đã làm Lò Gẳng xem hoa đôi mắt. Tô Nhàn tắc thực hảo nhẫn mại từng cái cho hắn giới thiệu. Nửa giờ sau, tàu bay ngừng ở tổng trưởng phủ. Tô Nhàn đám người hạ tàu bay, lập tức có chuyên gia đón đi lên. Tô Nhàn xem như tổng trưởng phủ tương lai tổng trưởng, tuy rằng bên ngoài thượng vẫn chưa nói như thế quá, nhưng trên cơ bản là cá nhân đều biết. Đặc biệt Tiết Tân Lôi xưa nay miệng rộng ba, hắn là cái tranh luận chuyện này càng là giấu không được. Mà Lâm Vũ càng là tổng trưởng phủ lão nhân, ở chỗ này công tác đã nhiều năm. Lập tức có chuyên gia chào đón. Tô Nhàn sai khiến một cái thị vệ hộ tống Lò Gẳng đi trước nghỉ ngơi. Lò Gẳng biết Tô Nhàn có việc phải làm, lập tức thành thành thật thật đi rồi. Mà Tiết Tập Người đã gấp không chờ nổi hỏi, ta ba ba ở nơi nào? Tiết Tổng Trường đang ở hậu hoa viên phơi nắng. Hiện giờ Lò Gẳng không ở, Lâm Vũ rốt cuộc có thể nói ra tình hình thực tế. Trên thực tế, Tiết Tổng Trường chịu thương vẫn là thực trọng, đương nhiên, cũng không nguy cấp sinh mệnh, cho nên, Tiết Tiểu Thư cùng Vận Vận các ngươi không cần lo lắng. Chỉ là, tính, các ngươi tới rồi sẽ biết, tóm lại, chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Nói, trên mặt nàng thần sắc càng thêm cổ quái. Tô Nhàn, mẹ, đi, ta mang ngươi đi gặp ta nhạc phụ tương lai. Nhìn Tiết Tập Người cùng Tạ Vận Vận hai người gấp không chờ nổi liền hướng phía sau chạy đi. Tô Nhàn kéo qua Dương Nguyễn Tuệ tay, cười nói, không cần lo lắng, Tập Người nàng ba ba thân phận sắc thật cao chút, nhưng ngươi con rể hiện tại cũng là không nhường một tấc ca, không có trèo cao không thượng này vừa nói, hắn cũng sẽ không đồng đánh nguyên ương, không có việc gì, bình thường tâm liền hảo. Thật sự sẽ không mạnh mẽ chia rẽ các ngươi ba cái sao. Dương Nguyễn Tuệ nhìn Tiết Tập Người cùng Tạ Vận Vận hai nàng bóng dáng. Có điểm trần chờ hỏi. Chương 1181, còn tính đủ ý tứ. Tô Nhàn phía trước cùng Triệu Sa Phàm chiến đấu trọng thương đó là ở Tổng trưởng Phủ Dưỡng Tốt. Hắn đối nơi này tự nhiên cũng cực kỳ quen thuộc. Lôi kéo Dương Nguyễn Tuệ, hướng trong hoa viên đi đến. Đi qua phía trước công tác khu vực, sau đó trải qua một đạo hành lang gấp khúc, đi tới trong hoa viên. Sau đó, bọn họ liền thấy được ở hoa viên chính giữa một tòa xe lăn, bọn họ chỉ có thể xem đến bóng dáng, nhưng Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập Người lại chính lôi kéo trên xe lăn người nọ hỏi han ân cần, xem ra rất là vội vàng. Bất quá thực cổ quái. Ngồi ở trên xe lăn Tiết Tân Lôi lại như thế nào cũng không phản ứng các nàng hai cái. Rõ ràng phía trước cũng là lo lắng đến không được, nhưng lúc này, lại giống như đã hoàn toàn không thèm để ý dường như thế nào cũng không muốn xem các nàng. Làm sao vậy, lao gia tử? Tô Nhàn lôi kéo có điểm co quắp Dương Nguyễn Tuệ tiến lên, cười nói, bá phụ, ta mang theo ta mụ mụ lại đây. Xem như hai bên gia trưởng lần đầu tiên chính thức gặp mặt đi, ngạch. Lần thứ hai. Tuy rằng lần đầu tiên cảm giác không thế nào vui sướng là được. Hắn nhớ tới phía trước cùng Tạ Trường An gặp gỡ. Dựa vào Dương Nguyễn Tuệ tu vi, nếu không có là Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập Người các nàng hai cái che chở, không nói được nàng liền thương ở những cái đó đạn lạc công kích bên trong. Mà kia đang ngồi ở trên xe lăn, liều mạng dãy rủa Tiết Tân Lôi nghe vậy, tức khắc thân hình chấn động, kinh thanh nói, Tiểu Chu, mau kéo ta rời đi, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp. Đứng ở hắn bên cạnh nữ công tác nhân viên bất đắc dĩ thở dài, nói, Tổng trưởng, ngài vẫn là nhận mệnh đi, lý luận đi lên nói, ngài một tháng trong vòng là khôi phục không được, Tô Nguyên Lao đã trở lại, các ngươi khẳng định có chuyện quan trọng phải làm, giấu nhất thời, chẳng lẽ còn có thể giấu quá một đời không thành. Lời này vừa ra, Thiết Tân Lôi tức khắc như tao lôi gấp. Hắn bất đắc dĩ che đầu, thở dài, ai, Lao tử này một đời anh danh A, tính, từ bỏ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cả giận nói, xem đi, xem cái thống khoái đi. Lộ ra, đều không phải là ngày thường nhìn thấy kia trương râu tóc đều dựng, xem ra bừa bãi vô cùng già nua khuôn mặt, ngược lại. Nô! Nói như thế nào đâu? Hình như là bị quyền anh tay hung hăng co 7-80 cái hiệp giống nhau, mắt sưng mũi tím, mắt phải rác sưng cơ hồ chỉ còn một cái phủng, mà nha còn rất hai viên, nói chuyện mang theo chút lọt gió, hữu xương gỏ má càng là cao cao phồng lên. Toàn bộ mặt đều bất quy tắc. Tuy rằng biết không nên cười, nhưng Tô Nhàn vẫn là nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười. Liên quan Tiết Tập Người cùng Tạ Vận Vận hai người cũng đều là yên tâm tới. Tuy rằng thoạt nhìn thương thực trọng, nhưng tựa hồ đều là ngoại thương. Nô, không nguy hiểm đến tính mạng, thật sự không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Nguyễn Tuệ có điểm xấu hổ quay mặt đi đi. Thông gia gặp mặt. Cảm giác có chút xấu hổ ha. Nhưng nhìn đến gương mặt này, trong tưởng tượng cao cao tại thượng nghiêm nghị không thể xâm phạm Tổng trưởng uy nghiêm, tựa hồ đã không thấy. Nàng co quắp cũng mạc danh biến mất. Tiết Tập Người bất đắc dĩ nói. Đây là ngươi cái gọi là trọng thương hấp hối. Tiết Tân Lôi phẫn nộ rít gào nói, Tuyết Ám Thiên cái kia vương bắt đản, đừng làm cho lão tử đụng tới hắn, đụng phải, lão tử sống sờ sờ đánh chết hắn a. Ta đảo cảm thấy, hắn xác thật là thủ hạ lưu tình. Tô Nhàn thở dài, xem ra, các ngươi nhiều ít có vài phần tình cảm ở a. Thí tình cảm, hắn muốn thật giết lão tử. Hắn cháu gái nhi tử đều cho hết trứng. Tiết Tân Lôi cả giận nói, hắn chính là biết liền tính hắn ám toán lão tử. Lão tử cũng sẽ xem ở ngày xưa tình cảm thượng tha người nhà của hắn, cho nên mới không có giết lão tử. Nhưng này lão vương bắt đản còn không bằng giết lão tử đâu, này lão đông tây lấy bí pháp phong ấn lão tử tu vi, sau đó hung hăng tấu lão tử suốt nửa đêm a. Lão già này một bên đánh ta vừa nói qua đi bị ta đánh sự tình, hắn liền lão tử năm đó đoạt hắn một cây yên đều tính đi vào. Nói, lão gia hỏa có điểm bị khuất, trong thanh âm thậm chí đều có chút hơi nghẹn ngào. Đáng thương lão tử tu vi bị phong, khôi phục năng lực cũng không bằng từ trước, hơn nữa này lao vương bắt đản này đầy chân nguyên bọc nắm tay đánh, chân nguyên sen lẫn trong thịt, này thương đã lâu không thể đi xuống, ta, Tô Nhàn, chờ lao tử khôi phục tu vi, chúng ta hai cái luận bàn một phen, bằng không lão tử này trong lòng ác khí thật sự là không thể đi xuống, ta trước thiết người, lại đi cắt kia lão vương bắt đản. Căng chặt tư duy nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Từ ở đế quốc nghe nói Tiết Tân Lôi bị ám sát, mấy người tâm tình đều rất là trầm trọng, nhưng hôm nay, nhìn đến hắn thương thế. Tính hắn thức thời, bằng không, ta quyết sẽ không bỏ qua hắn. Tạ Vận Vận thấp thấp nói, đáy mắt trong giây lát một đạo hàn quang hiện lên. Tiết Tân Lôi nhịn không được run lập cập, nói thầm nói, sao lại thế này, như thế nào đột nhiên lạnh, đúng rồi, ngươi trước đi xuống đi, ta cùng ta bọn nhỏ nói chút việc tư nhi. Bị gọi tiểu chu nhân viên công tác gật đầu, sau đó đi xuống. To như vậy trong hoa viên, cũng chỉ dư lại bọn họ 5 cái. Thiết Tân Lôi lúc này mới quan tâm hỏi, Vận Vận. Ngươi không sao chứ? Hắn kéo qua Tạ Vận Vận, nhìn chính mình cái này đã mấy năm không thấy ngoại tôn nữ, thở dài, ta tiểu thân thân à, đáng thương hải tử, ngươi. Tô Nhàn không có thương tổn ngươi đi. Ta không có việc gì, ông ngoại. Ta hiện tại đã không có việc gì. Tạ Vận Vận nghe vậy, đáy mắt mang theo một mạt ôn nhu, nàng ôn nhu nói, ta không có việc gì, trở về thời điểm, ta bị ra ra còn có Tuyết Ám Thiên bọn họ tập kích một lần, muốn đoạt bắt ta đến thánh tộc đi, lại bị Tô Nhàn đánh lùi, bất quá này cũng không tính chuyện xấu, ít nhất, ta đã xác định, ta hiện tại đã sẽ không bị cưỡng chế đổi thành một người khác. Tô Nhàn thế nhưng không phế đi người tu vi. Tiết Tân Xét đánh kinh quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn, ngay sau đó hừ nhẹ nói, tính hắn là cái nam nhân, không đánh lao bà mới là hảo nam nhân. Tô Nhàn. Hắn lại nghiêm túc hỏi, ngươi xác định sẽ không thay đổi thành một người khác. Tạ Vận Vận nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dù sao hiện tại trở lại ông ngoại bên người, chờ về sau liền tính ngươi thật sự thay đổi, ông ngoại cũng có thể trấn áp chủ ngươi. Tiết Tập Người có điểm cổ quái bĩu môi. Tô Nhàn cho nàng xử cái ánh mắt, ý bảo nàng đừng nói cho Tiết Tân Lôi Tạ Vận Vận nếu là hoàn toàn thức tỉnh, là vô thượng đại thừa kỳ tu sĩ, đừng nói hắn, liền tính là Tuyết Ám Thiên, cũng không phải nàng hợp lại chi địch. Đây chính là tự mình nghiệm chứng quá. Ân, người già lúc này tâm linh chính yếu đất đâu, vẫn là không cần đả kích hắn. Mà Tiết Tân Lôi lôi kéo Tạ Vận Vận lại nhảy một trận, lúc này mới chú ý nhìn về phía Tiết Tập Người, gật gật đầu, liền đối với Dương Nguyễn Tuệ cười nói, thông gia tới rồi, thật là ngượng ngùng, làm ngươi nhìn đến ta như vậy mất mặt một mặt. Kỳ thật kia Tuyết Ám Thiên thuần túy chính là đánh lén, thật sự, hắn đem ta chuốc say, nói cách khác, hắn quyết không có khả năng là đối thủ của ta. Tô Nhàn hỏi, bá phụ, từ ngươi bị thương đến bây giờ, đều đã mau qua một tháng thời gian, ngươi còn không có giải khai Tuyết Ám Thiên thiết hạ phong ấn sao? Câm miệng. Tiết Tân Lôi hung hăng trừng hướng về phía Tô Nhàn, làm như đoán trách hắn cái hay không nói, nói cái dở. Tô Nhàn thực thức thời nhì câm miệng. Nhưng làm cùng Tuyết Ám Thiên đã giao thủ người, hắn cảm giác. Liền tính không trọng tập, bằng vào chính mình cha vợ tu vi, có lẽ ở tối cao chúng có thể tranh đoạt trước 5 chi vị, nhưng Tuyết Ám Thiên cũng tuyệt đối là tối cao chúng ông vua không ai. Tối cao trí thuần tu vi, hơn nữa vạn năm kinh nghiệm cùng vô số lần trùng tu, căn cơ sâu, tối cao bên trong, sợ là không người có thể địch nổi. Từ điểm đó tới xem, Tuyết Ám Thiên đối Tiết Tân Lôi, thật đúng là đủ ý tứ. Chương 1182, bị lễ rửa tội bà xem. Mọi người đại đoàn tụ. Tiết Tân Lôi cũng đã bại lộ chính mình kia xương to khuôn mặt. Tự nhiên cũng liền không thèm để ý. Làm sao bếp làm một ít đồ ăn, đảo không phải cái gì hy hữu món ăn thôn quê, chính là chút việc nhà đồ ăn. Như là thịt kho tàu cà tím, giấm lựu cải trắng, cá chua ngọt từ từ. Đều là Tiết Tập Người cùng Tạ Vận Vận yêu nhất ăn. Nhưng Tô Nhàn đã nhìn ra, so với nữ nhi, quả nhiên vẫn là Tạ Vận Vận đứa cháu ngoại gái này càng chiêu Tiết Tân Lôi thích, lôi kéo nàng hỏi han ân cần, nhưng đối Tiết Tập Người, chính là một câu đã trở lại xong việc. Cách bối nhi thân thật đúng là không phải cái. Tiết Tập Người rõ ràng cũng đã sớm thói quen loại này đãi ngộ, xem Tô Nhàn hình như có nghi hoặc, nàng thấp giọng giải thích nói, lao đông tây cũ kỹ đâu, cho rằng nhi tử nữ nhi không thể quán, nhưng cháu ngoại đều có cha mẹ quản giáo, ra ra bối nhi chỉ lo đau là được. Hắn chính là như vậy người, nói cách khác cũng làm không được ở ta 14 tuổi liền đem ta ném quân doanh chuyện này. Trên thực tế cũng không chậm trễ ngươi tìm nam nhân không phải sao. Tiết Tân Lôi hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Tập Người liếc mắt một cái, cùng nhiều sầu gả dường như, còn đoạt Vận Vận nam nhân. Là nàng đoạt ta. Tiết Tập Người nháy mắt tạc bao. Vậy ngươi sẽ không làm nàng sao? Liền không cho liền không cho. Dựa vào cái gì ta còn làm nàng? Đều bị lão nương ăn vào trong bụng, còn làm ta nhổ ra, không có cửa đâu. Tô Nhàn có điểm vô ngữ nhìn cha con cãi nhau. Tạ Vận Vận nói khẽ với Tô Nhàn nói, không cần phải xen vào, lúc này bọn họ hai cái nói đều là trái lương tâm lời nói, chính là đơn thuần vì cãi nhau mà cãi nhau. Này ở chung hình thức, thật là có thú ha. Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ nói. Sau khi ăn xong, Lâm Vũ lại đây, mang theo Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập Người Dương Nguyễn Tuệ các nàng ba cái đi ra ngoài dạo một dạo đế đô, đặc biệt là Dương Nguyễn Tuệ, càng là gấp không chờ nổi muốn cùng đào đào video. Nhìn xem nàng kia đã hơn 4 năm không thấy nữ nhi. Tìm một cái hẻo lánh trong một góc, làm Lâm Vũ mang theo Tạ Vận Vận Tiết Tập Người đi dạo, nàng tác cấp khó dằn nổi bắt thông Tô Đào video. Sau một lát, đối diện, một người kiểu tiếu thiếu nữ từ bên trong lộ ra kia thanh lệ khuôn mặt. Tóc dài rối tung, trên mặt hãy còn mang theo khiếp sợ thần sắc. Nhìn đối diện Dương Nguyễn Tuệ. Mẹ! Một tiếng mẹ, Tô Đào thanh âm đã không tự giác nghẹn nào. Nàng nức nở nói, ca ca rốt cuộc đem ngươi tiếp đã trở lại. Đúng vậy, Đào Đào. Mẹ rốt cuộc nhìn thấy ngươi, nhìn đến ngươi không có việc gì, mẹ liền an tâm rồi a. Khi nói chuyện, Dương Uyển Tuệ ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện ở Tô Đào trên bụng phiết liếc mắt một cái, ngay sau đó nhẹ nhàng thư khẩu khí. Là mụ mụ sao? Video đối diện. Đột lại chen vào tới một chương tiếu lệ khuôn mặt, giống nhau như lúc tướng mạo, giống nhau ngũ quan, chỉ là trên người kia đáng yêu tiểu đai đeo, lại là Tô Đào tuyệt đối sẽ không xuyên trang phục. Dương Uyển Tuệ. Nàng khiếp sợ chỉ vào đối diện kia tiếu lệ thiếu nữ, kinh hãi nói, Đào. Đào Đào, ngươi. Tu. Nguyên lai tu sĩ hải tử trường nhanh như vậy sao? Mẹ ngươi hiểu lầm lạc. Tô Đào tức khắc vội vàng lên. Liên quan bên cạnh Tô Bảo Bảo cũng là vẻ mặt bất mãn đoán giận nói, mẹ ngài nói bậy gì đó đâu, ta là muội muội, là muội muội. Là ngài nữ nhi, không phải nàng nữ nhi, Tô Đào cái này ở nơi nào đều phóng không khai tính tình, sao có thể sinh ra ta như vậy đáng yêu nữ nhi? Dương Uyển Tuệ. Giờ khắc này, Dương Uyển Tuệ cảm giác chính mình tam quan bị lễ rửa tội. Mà lúc này, Tô Nhàn lại là vô hà cùng Tô Đào đối thoại. Không có biện pháp, cần thiết muốn vội chính sự. Hắn đẩy Tiết Tân Lôi xe lăn, một bên hướng trong hoa viên đi đến, một bên đem lúc này đây đế quốc hành trình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Liên quan hắn sở quan sát đến, đế quốc cùng liên minh cho nhau ưu khuyết chênh lệch. Còn có Tuyết Ám Thiên tập kích. Đúng không? Nguyên lai là bởi vì cái này, hắn mới có thể tập kích ta. Tiết Tân Lôi thở dài, nói như vậy, lão tử là bị âm. Có ý tứ gì? Kia lão vương bắt đánh ta thời điểm, lời trong lời ngoài, lộ ra khẩu phong nói thánh tộc ở liên minh trong vòng đã đại không đi xuống, hắn tính toán đi hướng đế đô, đi phía trước không giết ta, nhưng như thế nào cũng đến tấu ta một đốn hạ giận. Mà đế đô ta cũng nghe Lâm Vũ nói lên quá, nơi đó thực hẻo lánh lạc hậu, nếu là ở nơi đó tùy tiện tìm một chỗ miêu chậm rãi phát triển, thánh tộc thật đúng là khả năng phát triển nảy mầm đầu tới, cho nên, ta mới có thể làm châu hội trưởng phong tỏa trận pháp. Bởi vì này truyền tống trận pháp thật sự là quá phương tiện, vạn nhất bọn họ thông qua truyền tống trận pháp qua đi, kia đã có thể không ổn. Tô Nhàn khiếp sợ nói cảm tình là bởi vì nguyên nhân này phong tỏa trận pháp. Ta nói đi. Người khác không biết rốt cuộc là ai làm, các ngươi chính mình còn không biết sao, việc này như thế nào cũng hoài nghi không đến đế quốc trên đầu. Không có biện pháp, tổng không thể trắng ra nói cho đế quốc bên kia, có một đám ở liên minh ẩn nút vạn năm phần tử khủng bố, tính toán quản gia dọn các ngươi nơi đó đi thôi. Tiết Tân Lôi nhịn không được vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, nếu là trước đây, ta tự nhiên ngàn vạn phân nguyện ý, nhưng hiện tại thánh tộc thực lực duy hàng, đúng là tiêu diệt bọn họ tốt nhất thời cơ, nếu là tùy ý bọn họ phát triển, kia mới là chân chính sai. Cho nên ta mệnh lệnh ở đạo vực liên minh nhân viên công tác, toàn lực giám sát, không cho phép bất luận cái gì một con thuyền tinh hạm xuất hiện ở đế quốc trong vòng, một khi xuất hiện, toàn lực đánh gục. Tinh hạm cùng trận pháp, lao tử đều làm đủ chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới. Bọn họ mục tiêu thế nhưng là ngươi, hết thảy đều là cố bố nghi trận, bọn họ chân chính mục tiêu là Vận Vận. Tiết Tân Lôi ngạc nhiên nói, quái, Vận Vận có cái gì không giống người thường địa phương sao? Kia lão Tuyết thế nhưng đối nàng như thế để bụng. Cái này không có gì. Tô Nhàn chi khai đề tài, nghiêm mặt nói, nhưng Tuyết Ám Thiên không giết ngươi, có lẽ còn có một nguyên nhân khác. Tiết Tân Lôi nhíu mày nói, Trung Vương. Tô Nhàn cười lạnh nói, quả nhiên ngươi cũng biết, hắn là tưởng dẫn hai hổ đánh nhau. Hắn hảo kẽ hở sinh tồn. Không biết là thật là giả, nhưng ta đã cấp các đại văn minh tuyên bố mệnh lệnh, vô tận tinh hải báo nguy, mỗi một cái văn minh tăng binh 10 vạn, tiếp viện vô tận tinh hải. Liên minh tổng trưởng tồn tại chính là vì phòng ngừa ứng đối chủng tộc thời điểm làm theo ý mình, cho nên đây là mệnh lệnh, bọn họ không thể cự tuyệt. Tiết tập người thở dài, thời buổi rối loạn A, đế quốc đã thông, chủng tộc tái hiện. Hiện tại nhưng không hề là phía trước ngươi giết ta ta giết người, mà là tứ phương thế lực cho nhau đánh cờ. Cho nên lớn hơn nữa ý đến không được. Tô Nhàn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, ta giúp ngươi xem một chút kia cái gọi là phong ấn đi, ít nhất trước giúp ngươi đem tu vi cởi bỏ, chủng tộc bên kia còn không biết sao lại thế này, nhưng hiện tại, ngươi này tay trói gà không chặt bộ dáng, vạn nhất bị người có tâm lợi dụng nói, đã có thể không thật là khéo. Này phong ấn không như vậy hảo lộng. Tiểu tử ngươi như vậy nhược tu vi, ở nguyên anh cảnh giới còn tính không tồi, nhưng ở tối cao trung rõ ràng không đủ xem. Có thể làm ra cái gì tới? Tiết Tân Lôi vẫy vây tay, tỏ vẻ không cần, ta chính mình một người tới là được. Nhưng đương Tô Nhàn chân nguyên trực tiếp lăng không xuyên thấu qua cổ tay của hắn, tiến vào trong cơ thể. Ngoa tào ba. Tiết Tân Lôi đã la hoảng lên. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Quả nhiên như thế. Tô Nhàn tự đắc nở nụ cười. Trước 1183, ngươi liền trắng ra nói có phải hay không ngươi làm. Tiết Tân Lôi là thật sự không nghĩ tới, bất quá rời đi mấy tháng thời gian mà thôi. Tô Nhàn thực lực, thế nhưng đã là ước chừng tăng gấp bội. Cảm giác kia ở trong cơ thể mình đấu đá lung tung lực lượng, chẳng sợ đang ở tối cao cảnh giới chính mình, thế nhưng ẩn ẩn nhiên đều có ăn không tiêu cảm giác. Nương lão tử về sau muốn đánh hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiết Tân Lôi bi ai phát hiện, tiểu tử này thực lực có lẽ còn chưa kịp chính mình, nhưng nếu một lòng chạy trốn, chính mình chỉ sợ cũng chưa chắc chào thượng hắn. Nghĩ như thế, chẳng sợ hiện giờ phong ấn sắp cáo phá, hắn vẫn là nhịn không được một trận mạc danh mất mát. Tô Nhàn lại bất chấp nhiều như vậy. Tuyết Ám Thiên tu vi sắc thật đương từ cao trong vòng, nhưng vô kháng tay. Cấp Tuyết Ám Thiên hạ phong ấn chi khẩn, quả thực là nghiêm mật làm người căn bản tìm không thấy nửa điểm lỗ hổng nhưng toàn. Tô Nhàn thậm chí hoài nghi, hắn có phải hay không muốn dứt khoát liền như vậy đem Tiết Tân Lôi phong ấn cả đời, làm hắn liền như vậy thành thành thật thật đương cái người thường đâu. Từ điểm đó tới xem, lão già này đảo cũng không tính hoàn toàn mất đi nhân tính, chờ đến ngày sau thực lực của chính mình tăng lên, lưu hắn một cái toàn thây, nói vậy cha vợ sẽ thực cảm kích. Thế nào, ngươi có biện pháp sao? Tiết Tân tiếng sấm âm có điểm nặng nề nói. Có biện pháp. Tô Nhàn thật đúng là không hiểu phong ấn phương diện tri thức, nhưng hắn cũng không cần phải hiểu. Tuyết Ám Thiên lưu lại chân nguyên không thể nào cáo phá, nếu là người khác tự nhiên không có cách nào, chỉ có thể bằng vào Tiết Tân Lôi tự thân tu vi một chút là ma. Ma xong rồi, không nói được hắn tu vi còn có thể có không nhỏ tiến cảnh. Nhưng Tô Nhàn chính là thân phụ quy nguyên quyết, không có gì không hóa. Lúc trước võ kinh thiên chân khí đều bị sinh sôi hấp thu, huống chi này Tuyết Ám Thiên chân nguyên. Tô Nhàn nói, ta có thể vì bá phụ ngươi ở trong cơ thể phong ấn thượng khai một cái khẩu tử, sau đó có thể làm ngươi đột phá dễ dàng một ít, nói như vậy, nhiều nhất nửa ngày, ngươi là có thể thoát khỏi phong ấn. Ngươi thật đúng là giải. Không biết có phải hay không ảo giác, Tô Nhàn tổng cảm giác. Thiết Tân Lôi giống như hứng thú không cao lắm bộ dáng. Hắn cũng không để bụng, mà là chậm rãi đem tự thân tu vi bám vào Tuyết Ám Thiên Chân Nguyên phía trên. Tuyết Ám Thiên Chân Nguyên ngưng thật vô cùng, như nhất áp xúc thiên địa linh khí, đã gần đến thực chất. Nhưng dù cho ngưng kết lại như thế nào kiên cố băng, bị nóng rực Nam Minh Ly Hỏa tới gần, vẫn là nháy mắt đã bị sinh sôi thiêu ra một cái khẩu tử. Mà Tiết Tân Lôi rõ ràng nhận thấy được tự thân biến hóa, tỉ như nói có thể nhận thấy được chân nguyên dị động. Tiểu tử ngươi thật đúng là hành, hành, ngươi chờ ta trong chốc lát. Tiết Tân Lôi tán thưởng một tiếng, từ trên xe lăn nhảy xuống, liền tại đây trong hoa viên khoanh chân ngồi xong, bắt đầu lặng lặng tu luyện lên. Mà theo Tiết Tân Lôi tu luyện, quanh mình thiên địa nguyên khí tẫn đều hướng về hắn trong cơ thể dũng đi, bực này tốc độ, làm Tô Nhàn nhịn không được tắp lưỡi. Quả nhiên lợi hại, xem lão già này tu vi như vậy tinh vi, Tuyết Ám Thiên nếu không phải đánh lén ám toán, nói không chừng thật đúng là chưa chắc có thể lấy hạ hắn, ít nhất nếu Tiết Tân Lôi một lòng tự bảo vệ mình, Tuyết Ám Thiên chỉ sợ cũng là vô kế khả thi. Biết Tiết Tân Lôi tu luyện còn phải chờ một thời gian, Tô Nhàn xoay người trở về đi đến. Chỉ là còn chưa đi được rất xa, nên diện liền thấy được bước chân vội vàng chạy tới Dương Nguyệt Tuệ, trên mặt càng mang theo chút vội vàng thần sắc. Tô Nhàn đón đi lên, nghi hoặc nói: Làm sao vậy mẹ? Đột nhiên như vậy cấp, là phát sinh sự tình gì sao? Ta vừa mới cùng Đào Đào các nàng thông qua thông tin. Dương Nguyễn Tuệ trên mặt mang theo chút ngưng trọng thần sắc, nói, tiểu nhàn ngươi ở chỗ này còn có chút sự tình không xử lý xong có phải hay không? Chúng ta không qua được, ta vốn dĩ muốn cho Đào Đào các nàng lại đây. Nhưng Đào Đào nói, nàng không qua phương tiện, tạm thời không thể rời đi Thiên Xu Tinh. Nga! Tô Nhàn nghe vậy, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Không có phương tiện rời đi Thiên Xu Tinh. Ở Tô Đào trong thế giới, còn có so mụ mụ cùng huynh trưởng càng quan trọng người sao? Nếu như không có, sao lại thế này, là các nàng gặp cái gì nguy hiểm sao? Vẫn là nói có cái gì khó xử địa phương? Hẳn là không có. Dương Nguyễn Tuế nói, kêu mẹ ngươi sắc mặt như vậy cấp là. Tô Nhàn thật muốn nói ngươi như vậy lúc kinh lúc giống chính là tưởng làm ta sợ không thành. Dương Nguyễn Tuệ lại sâu kín thở dài một tiếng, nói, tiểu Nhàn. Ngươi là mẹ thân sinh hài tử, 10 tháng hoài thai, đủ tháng sinh hạ tới, Đào Đào còn có khả năng gạt ta, nhưng ngươi là ta thân nhi tử, sẽ không gạt ta đi. Kia đương nhiên, như thế nào, Đào Đào lừa ngươi? Tô Nhàn có điểm ngạc nhiên, nói dơ đi. Đào Đào mới là bé ngon đi. Phương diện này, Đào Đào ta là thật sự không tin được, tiểu Nhàn, ngươi cùng mẹ nói thật. Dương Nguyễn Tuệ do dự một trận, trinh trọng hỏi, cái kia Tô bà bảo, rốt cuộc có phải hay không ngươi cùng Đào Đào nữ nhi? Tô Nhàn. Đào Đào nói bảo bảo là nàng muội muội, nhưng có hay không muội muội ta còn có thể không biết sao. Dương Nguyễn Tuệ tựa hồ là có chút luống cuống, nói, liền tính thực sự có muội muội, song bào thai muội muội, nhưng hậu thiên sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, tướng mạo cũng không có khả năng như vậy giống đi. So sánh với, ta cảm giác giống như càng như là nữ nhi. Tô Nhàn vô ngữ nói, mẹ, ta cùng Đào Đào chính thức ở bên nhau là mấy tháng trước, cái kia Tô Bảo Bảo bao lớn, ngài trong lòng còn không có số sao. Có lẽ là tu sĩ sinh hài tử cũng hảo, dưỡng hài tử cũng hảo, đều lớn lên đặc biệt mau đâu. Dương Nguyễn Tuệ tựa hồ trong lòng đã nhận định. Tóm lại, việc này đến chậm rãi nói lên. Tô Nhàn thầm nghĩ một cái Tô Bảo Bảo khiến cho ngươi như vậy tiếng lòng rối loạn. Kia phải đợi ngươi nhìn thấy Đào Đào mặt khác phân thân, còn không được dọa chịu qua đi. Trước mắt, cũng không có dấu giếm tất yếu. Tô Nhàn lôi kéo Dương Nguyễn Tuệ, ở trong hoa viên đỉnh hóng gió ngồi xuống. Đem Tô Đào cơ duyên xảo hợp dưới được đến 9 nguyên thánh liên quyết sự tình kỹ càng tỉ mỉ báo cho Dương Nguyễn Tuệ. Mà 9 nguyên thánh liên quyết trong đó huyền bí, hắn cũng đại khái cho nàng miêu tả một chút. Sẽ ra đời phân thân. Cuối cùng sẽ có ước chương 9. Dương Nguyễn Tuệ đã là khiếp sợ đến mặc danh, nàng cả kinh nói, không phải khô khan phân thân, mà là đều giống cái kia bảo bảo như vậy, tính cách gì đó, hoàn toàn cùng Đào Đào bất đồng.